Chương 401, Hàng Long trưởng lại hiển lộ uy. Nhưng thấy bên ngoài chợt phát sinh gầm lên giận dữ, không cho phép chạy, người nào còn dám về phía trước chạy nửa bước, giết. Bất quá, mặc dù là bực này thủ đoạn sắc máu, cũng không có chấn nhiếp chạy trốn bọn lính. Bởi vì bọn họ lá gan đều đã bị Diệp Tiêu Vân Hàng Long thập bát trưởng dọa cho phá, nơi nào còn có lá gan quay đầu cùng đánh một trận. Chớ đừng nói chi là dưới chân còn có đếm không hết thi thể mở để ở nơi đó. Phế vật. Các ngươi đám phế vật này. Xấu hổ phía dưới, tướng lĩnh dĩ nhiên là trực tiếp tức miệng mắng to, toàn bộ không nửa điểm tướng quân phong độ. Nếu là bị dân chúng thấy, chắc chắn mở rộng tầm mắt. Bất quá sau một khắc, tướng lĩnh thanh âm liền đế ở tại tảng tử nhãn nhi bên trong, cũng nữa không phát ra được nửa điểm. Chỉ thấy hắn đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại, trong đó tràn đầy hoảng sợ, không thể tin tưởng. Làm sao? Tiếp tục a. Diệp Tiêu Vân cười lạnh nhìn tên này tướng lĩnh, trong mắt lóe ra xâm nhiên sát khí. Rõ ràng Diệp Tiêu Vân mới vừa rồi còn tại chính mình xa mấy chục mét địa phương, làm sao, lúc này mới chớp mắt một cái, liền xuất hiện ở trước mặt mình rồi hả? Mặc dù trong lòng có chút không thể tin được, thế nhưng dù sao chi tiền thập bát cái kim long sự tình, còn bày ở trước mắt. Vì vậy, hai bộ dạng dưới so sánh, ngược lại cũng không phải như vậy quá khó khăn khiến người ta tiếp thu. Tướng lĩnh đều nhanh khóc lên, tiếp tục quọng lông a. Lão tử nếu như lại kêu một tiếng ngươi tờ mờ giờ cũng dám đem lão tử tháo thành tám khối. Diệp Tiêu Vân đang muốn đem chạm sát, lại đột nhiên chứng kiến tướng lĩnh nhìn về phía mình nhãn thần bên trong tràn đầy cầu xin. Đây là muốn dự định cầu xin tha thứ sao? Diệp Tiêu Vân thầm nghĩ trong lòng, bất quá, hắn cũng không có dự định cứ như vậy buông tha đối phương. Mới giơ tay lên, liền nghe cái kia tướng lĩnh tiếng cầu xin tha thứ. Diệp Minh Chủ, van cầu ngài, liền coi ta là cái dám, thả A3. Ta về sau cũng không dám. Nữa cho ngài. Nhìn lâu đám người bên trên là không còn gì để nói. Vừa rồi kêu thanh âm lớn nhất là ngươi, hiện tại cái thứ nhất cầu xin tha thứ cũng là ngươi. Diệp Tiêu Vân không nhìn thẳng tướng lĩnh cầu xin tha thứ, một trưởng vô ở tại trên thiên linh cái, đem giết chết. Sau đó thân thể liền lăng không dựng lên, thải đạp rất nhiều các binh lính đầu, cấp tốc hướng hoàng cung lao đi. Hán đây là muốn cần gì phải? Đúng vậy. Rõ ràng đã thoát vòng đây. Nhưng là tại sao muốn đi vào trong đi a? Trong lòng mọi người đột nhiên mọc lên một loại dự cảm bất tường. Bất quá lại cảm giác ý nghĩ của chính mình quá mức hoang đường, cái này mới không có nói ra. Thẳng đến. Chơi ạ. Hắn hướng hoàng cung đi. Một đạo tràn đầy không thể tin thanh âm chợt vang lên. Sau một khắc, hầu như mọi người sắc mặt toàn bộ đều thay đổi. Hắn thật là muốn. Đi sát hoàng đế. Gan to bằng trời quả thực chưa đủ hình dung Diệp Tiêu Vân can đảm. Hắn không biết, nam đế vừa chết, toàn bộ nam triều sẽ rơi vào nhiều dung chuyển lớn sao. Bất quá, hắn nhưng không biết. Vô luận là Nam Triều thống nhất thiên hạ, hoặc là Bắc Triều thống nhất thiên hạ, thậm chí nói, coi như là một tên ăn mày thống nhất thiên hạ, đối với Diệp Tiêu Vân mà nói, đều không có bao nhiêu ảnh hưởng. Bởi vì, hắn thấy, chỉ cần thống nhất thiên hạ chính là người Hán mới có thể. Còn như những thứ khác, cũng không đáng kể. Nói phân hai đầu. Dưỡng tâm điện. Ái Khanh, vì sao chấm luôn có một loại tâm thần không yên cảm giác à? Nam đế đột nhiên mở miệng nói. Từ phương mới bắt đầu, mắt của hắn ra liền vẫn nhảy. Căn bản không có dừng lại quá. Tần Cối cười cười, đem một viên hắc tử đè xuống, nói ra, vậy hạ yên tâm à, mấy vạn đại quân đối phó một người, không có khả năng xuất hiện chuyện rắc rối gì, trừ phi. Cái kia Diệp Tiêu Vân thành thần, chỉ bất quá, khả năng này sao? Nói xong lời cuối cùng, Tần Cối đúng là cũng không nhịn được tự rêu nở nụ cười. Chính mình thế mà lại nghĩ đến thành thần. Nghe nói thế, Nam Đế dường như an tâm rất nhiều, nhẹ giọng nói, đã cùng, mấy vạn đại quân phía dưới. Cái kia Diệp Tiêu Vân tuyệt đối không có thể còn sống. Bất quá, bệ hạ A, cựu thần còn lo lắng có một việc A. Tần Ái Khanh còn có chuyện gì? Mặc dù nói, Tần Cối cao mày nói ra, mặc dù là hôm nay đem cái kia chính khí minh minh chủ Diệp Tiêu Vân lưu ở nơi này, nhưng là dù sao chính khí minh nhân vẫn còn ở, khó bảo toàn sẽ không xảy ra ra loạn gì tới. Đây cũng là hắn ngoại trừ Diệp Tiêu Vân bên ngoài, nhất lo lắng một chút. Nếu như nói đám kia chính khí minh nhân, đều là người thường thì cũng thôi đi. Nhưng là hết lần này tới lần khác nhân ra đều là võ lâm cao thủ, nếu quả như thật cùng Nam Triều làm lên đối với tới, tuyệt đối là một cái ưu ác tính, hơn nữa còn là khó có thể diệt trừ ưu ác tính. Vậy phải làm thế nào cho phải? Nam đế hiển nhiên cũng có chút hoảng hồn, từ mới vừa rồi tình báo truyền đến, Diệp Tiêu Vân dốc hết sức chém giết ngàn người thời điểm, hắn cũng đã khắc sâu nhận thức được võ lâm nhân sĩ cường đại. Ngay cả là chính khí minh những người đó, thực lực so ra kém Diệp Tiêu Vân, nhưng là muốn tới cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đến lúc đó sợ rằng còn muốn làm phiền bệ hạ lại rơi nữa một nói thánh chỉ. Tần Cối dừng một chút, tiếp lấy nói ra, đến lúc đó chỉ cần từ trong đó tìm ra một cái hy vọng rất cao nhân, hứa cho hắn danh lợi, đến lúc đó, cái này chính khí minh tự nhiên có thể vì ta Nam Triều sử dụng. Tần Cối theo như lời, chính là Quang Minh Chánh Đại Dương Lưu. Mặc dù hắn ngôn ngữ thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng là hết lần này tới lần khác chính là dễ dàng nhất đánh động lòng người. Danh lợi hai chữ nói nghe dễ dàng, nhưng là chân chính có thể cự tuyệt người, được bao nhiêu? Ha ha, ý kiến hay a. Chẳng có ái khanh ở, lo gì đại sự bất thành à. Nam đế nghe vậy, không khỏi cất tiếng cười to. Cái kia Diệp Tiêu Vân một người đều đủ để ngạnh kháng phổ thông quân sĩ hơn 1.000, mà giống như Diệp Tiêu Vân như vậy người, lại còn có mấy vạn. Nếu như có thể để cho hắn sử dụng, thiên hạ này chẳng phải là vật trong bàn tay, lấy tay là nên sao? Bất quá, cái này đang ở đắc ý cười to hai người nhưng không biết. Phàm là ở chính khí minh bên trong, có chút uy tín, đều là một ít cao thủ tuyệt đỉnh. Mà hết lần này tới lần khác những người này lại cùng Diệp Tiêu Vân quan hệ không cạn. Nếu như Diệp Tiêu Vân thực sự chết ở chỗ này, mà bọn họ vừa lại thật thà mượn hơi chính khí minh lời nói. Sợ rằng những cái này cao thủ tuyệt đỉnh sẽ trực tiếp trở mặt, giết đến Biện Lương Hoàng Cung tới. Ngươi là người phương nào? Đứng lại, không được đi vào. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng cấm vệ gào thét. Sau đó liền nghe được đụng. Một tiếng trầm đục, sau một khắc, một đạo nhân ảnh liền thẳng tắp phi vào, hung hăng té xuống đất. Chỉ thấy người này người mặc cấm vệ chế phục, không phải là phụ trách ở cửa người trông coi, là ai? Hoa! Cái kia cấm vệ một tay che ngực, chợt phun ra một ngụm máu tươi. Chương 402, Đại Nội Tổng Quản. Chỉ thấy cái kia cấm vệ đôi nhãn bên trong tràn đầy không thể tin tưởng, phảng phất là không nghĩ tới hắn liền đối phương địch đều không phải bình thường. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Nam đế lập tức liền đứng lên, lớn tiếng hỏi. Nếu như tỉ mỉ nghe, thậm chí có thể phát hiện, Nam đế thanh âm bên trong ẩn giấu một màn kia run rẩy. Bệ hạ, có người đánh vào được. Cấm vệ vội vàng nói, tựa hồ là bởi vì dính dấp thương thế, trên mặt lại nhịn không được lộ ra vài phần thần sắc thống khổ. Không phải cần ngươi nói, chúng ta đã thấy. Tần Cối sắc mặt hơi trắng bệnh, hung hắn nói. Nhưng thấy một đạo nhân ảnh từ nơi cửa chính đi đến. Toàn thân áo trắng, khuôn mặt anh tuấn, trong tay xách ngược lấy một bả nhuyễn kiếm, sắc mặt cũng là vô cùng băng lãnh. Diệp Tiêu Vân Tần Cối cơ hồ là từ nha răng vá bên trong nặn đi ra nói. Mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt Diệp Tiêu Vân, nhưng là lúc này, có can đảm đánh vào hoàng cung, cũng chỉ có Diệp Tiêu Vân một cái. Chỉ là, khiến cho hắn có chút không dám tin tưởng là, Diệp Tiêu Vân đến tột cùng là làm sao từ mấy vạn người vây quanh bên trong giết đi ra. Thật chẳng lẽ như cùng hắn lúc trước theo như lời, cái này Diệp Tiêu Vân là thần không được sao? Ồ, chúng ta gặp qua. Diệp Tiêu Vân trong miệng nói, ánh mắt cũng là ở Tần Cối cùng Nam Đế trên má đảo qua. Hai anh, coi như là đoán, ta cũng có thể đoán được là ngươi. Tần Cối trên trán đã nổi lên một chút mồ hôi lạnh. Mặc hắn lại có tâm cơ, giờ này khắc này, nhưng cũng là hoàng hồn. Diệp Tiêu Vân gần trong gang tấc, muốn giết hắn cũng bất quá là nháy nháy mắt chuyện, dưới loại tình huống này, dạy hắn làm sao không hoảng sợ. Bệ hạ, muốn gặp ngươi một mặt, thật sự chính là có chút khó khăn a. Diệp Tiêu Vân không tiếp tục để ý tới Tần Cối. Ngược lại là nhìn về phía Nam Đế, một bộ thổn thức không dứt dáng vẻ. Nam Đế nổi giận đan sen, nộ nói rằng, Diệp Tiêu Vân, tự tiện xông vào hoàng cung, ngươi chẳng lẽ không sợ bị chém đầu sao? Thân phận, đây cũng là hắn lúc này duy nhất có thể đủ tới dọa Diệp Tiêu Vân gì đó. Nhưng là có thể hay không ngăn chặn, cũng là khó nói. Đến bây giờ, còn muốn dùng hoàng đế thân phận đệ ta. Diệp Tiêu Vân có chút buồn cười nhìn Nam Đế, người này đầu óc có phải hay không bị lửa đá? Cái kia ngươi muốn thế nào? Nam đế đang giống hết một giọng kia thời điểm, cũng tinh táo không ít. Ta muốn thế nào? Chắc là cũng muốn hỏi bệ hạ ngài muốn thế nào chứ? Diệp Tiêu Vân cười lạnh nói. Khá lắm, cư nhiên một hơi thở phái ra mấy vạn đại quân cũng muốn đem chính mình lưu lại. Diệp Tiêu Vân, ngươi nghĩ muốn cái gì, cứ việc nói, chuyện hôm nay xóa bỏ, ngươi xem coi thế nào. Nhưng vào lúc này, Tần Cối cũng là đột nhiên lên tiếng. Đồng thời cho Nam đế nháy mắt. Nam đế trong lòng tự nhiên biết, vì vậy, phụ hòa nói. Ái khanh ý tứ chính là ý của trẫm. Hiện tại, Diệp Tiêu Vân chỉ cần duỗi duỗi tay, liền có thể đưa bọn họ bóc chết. Cho nên, vào lúc này tuyển trạch cùng Diệp Tiêu Vân đối nghịch, là vô cùng không sáng suốt hành vi. Đối với lần này, Diệp Tiêu Vân nhưng trong lòng thì cười nhạt không ngớt, trước đây các ngươi đi làm gì, hiện tại phản đảo lại lấy lòng ta. Muốn thực sự lại nói tiếp, cái này cái thế giới đều là mình, còn nói gì muốn nếu không muốn muốn. Nói thật ta lần này qua đây, chính là muốn giết các ngươi. Diệp Tiêu Vân nhìn trước mắt cố giả bộ bình tĩnh hai người, giọng bình tĩnh nói. Lời này vừa nói ra, Nam Đế Tần Cối nhất thể biến sắc. Người muốn giết ta. Nam Đế chỉ một ngón tay cùng với chính mình, tràn đầy không thể tin hỏi. Thấy Diệp Tiêu Vân không nói gì, xem như là thầm chấp nhận sau đó. Nam đế trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệnh, lớn tiếng nói, ngươi dám giết ta. Ta là Nam Triều Hoàng đế. Ta như vừa chết, Nam Triều tất nhiên sẽ bị Bắc Triều sở chiếm đoạt. Tin tưởng bất kỳ một cái nào đối với Nam Triều có chút quy trúc cả người, vào thời khắc này, đều sẽ có sở do dự. Không vì cái gì khác, vẹn vẹn là không vì trên lưng làm hại Nam Triều bị tiêu diệt tội danh. Nhưng là Diệp Tiêu Vân không giống với, bản thân hắn liền đối với Nam Triều không có gì lòng trung thành. Ngươi đã Nam Đế muốn giết ta, ta đây vì sao không thể giết ngươi? Có dám hay không, ngươi xem rồi thì biết rõ. Diệp Tiêu Vân vừa nói, một bên đi nhanh hướng về Nam Đế đi tới. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ngươi không nên tới a. Chỉ trong nháy mắt, Nam Đế toàn thân cao thấp liền bị mồ hôi sở xuống nước, nhưng thấy cơ thể một bên lui về phía sau lấy, một bên run rẩy nói rằng. Diệp! Diệp Minh Chủ, chúng ta có chuyện dễ thương lượng. Ngươi đừng tới đây a. Vô luận Nam Đế nói như thế nào, Diệp Tiêu Vân lại là liền nửa điểm dừng lại ý tứ cũng không có. Lúc này một bên Tần Cối cũng là bị choáng váng. Mặc hắn cáo giả, ở vào thời điểm này, nhưng cũng tuyệt đối nghĩ không ra nửa đối sách đi ra. Diệp Minh Chủ Tần Cối mới nỗ lực ngăn cản Diệp Tiêu Vân, lại bị Diệp Tiêu Vân một ánh mắt quét tới, nhất thời liền tức giận. Đó là thế nào một đôi nhãn thần à, phảng phất lãnh đạm thế gian tất cả sinh mệnh một dạng, làm cho hắn căn bản không dám nhìn thẳng. Giờ khắc này, Tần Cối cả người liền như cùng già rồi mười mấy tuổi một dạng, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Diệp Tiêu Vân hướng Nam Đế bước đi. Biết sớm như vậy, hắn nói cái gì cũng sẽ trước giờ ngăn cản Nam Đế. Người nào có thể biết, thế mà lại gây thành lớn như thế sai a? Ngươi không nên tới a. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Nam Đế phía sau lưng lập tức đụng phải trên tường, đúng là ở không có đường lui, trong lúc nhất thời, đúng là kém chút không có khóc lên. Diệp Tiêu Vân xoay cổ tay một cái, tử vi nhuyễn kiếm thân kiếm hàn mang hiện lên. Người cứu mạng a. Nam Đế lập tức ngồi xổm dưới đất, ôm lấy đầu, cũng là cũng không dám. Nữa nhìn về phía Diệp Tiêu Vân. Làm. Nhất thanh thúy hưởng, Diệp Tiêu Vân thế tiến công bị nẹt. Người nào? Giữa lúc Diệp Tiêu Vân muốn ngẩng đầu đi xem lúc, lại đột nhiên cảm giác trước người truyền đến một cỗ cảm giác nguy cơ. Nhất thời, không chút nghĩ ngợi, chợt lui về phía sau. Thẳng đến rời khỏi bảy bát bộ, cái này mới đứng vững gót chân. Lúc này, Diệp Tiêu Vân mới nhìn rõ, ngăn cản hắn người là một hoạn quan ăn mặc nam tử. Nam tử tuổi gần 50, nhưng là mặt mày hường hào, chút nào nhìn không thấy lao dấu hiệu. Nhưng thấy bên ngoài tay trái dẫn theo một bả tản ra hàn mang bảo kiếm, chính là mới vừa rồi trở trụ Diệp Tiêu Vân thế công vũ khí. Đại nội tổng quản, Đồng Quán. Đồng Quán có chút giọng the thé truyền tới. Cùng lúc đó, Nam Đế cũng là không khỏi mở hai mắt ra, nhìn thấy Lan ở trước người người, không khỏi đại hỉ, Đồng công công, không nghĩ tới ngươi thế mà lại võ công. Nhanh! Nhanh! Đem người này thay chấm bắt. Chấm phong ngươi làm vương. Lúc này Nam Đế nơi nào quan tâm được nhiều như vậy, không chút nghĩ ngợi liền ứng thuận như vậy hứa hẹn. Chương 403, Chiến Đồng Quán. Vốn tưởng rằng Đồng Quán sẽ nhờ đó sinh lòng cảm kích, nhưng là Nam Đế lại đột nhiên phát hiện Đồng Quán không có thanh âm. Nhìn kỹ, chỉ thấy cái kia Đồng Quán sắc mặt tái nhợt, cả người run, rõ ràng là bị tức. Diệp Tiêu Vân thấy vậy, không khỏi hảo tâm nhắc nhở, bệ hạ, thái giám là không thể xưng vương. Lời này vừa nói ra, Nam Đế bừng tỉnh đại ngộ, Đồng Quán cũng là triệt để lâm vào nổi giận. Làm thái giám, mặc dù là dưới một người trên vạn người, có hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Nhưng là, không phải là nam nhân, điểm này cũng trở thành trong lòng bọn họ vĩnh cửu đau nhức. Bây giờ, tự nhiên bị một cái không biết nơi nào tới mao đầu tiểu tử chỉ vào mũi gọi thái giám, Đồng Quán làm sao có thể nhẫn. Lúc này nổi giận, nâng kiếm liền đâm về phía Diệp Tiêu Vân. Nam Đế nhục nhã hắn thì cũng thôi đi, bất kể có phải hay không là thành tâm, dù sao nhân ra là chính mình chủ tử, nhưng là ngươi cư nhiên cũng dám chọc ta, muốn chết. Ôm ý nghĩ như vậy, Đồng Quán trực tiếp liền đem tức giận rơi tại Diệp Tiêu Vân trên người. Diệp Tiêu Vân thấy Đồng Quán hướng mình đánh tới, cũng là không chút hoang mang, một kiếm chém xéo mà ra, đem Đồng Quán đâm tới một kiếm nhẹ nhàng đẩy ra. Ai ngờ, cái kia Đồng Quán dựa thế, một cái xoay người, lại là một kiếm bổ tới. Một lần này thế đúng là so với mới vừa rồi càng lớn. Cũng nhưng vào lúc này, Đồng Quán trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, một cái xoay người, lại là một kiếm. Làm. Một tiếng vang thật lớn, Diệp Tiêu Vân đăng đăng đăng. Đúng là liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Điều này sao có thể? Diệp Tiêu Vân chợt ngẩng đầu, trong mắt có chút không thể tin tưởng. Cái này Đồng Quán lại có lực lượng cường đại như vậy. Tựa hồ là nhìn thấu Diệp Tiêu Vân khó hiểu, Đồng Quán cười lớn một tiếng, nói. Ta đây chiêu chính là Điệp Lãng kiếm pháp, cộng thập tam thức, nhất thức thắng được nhất thức, hiện tại mới là đệ tam thức, phía sau ngươi từ từ hưởng thụ a. Nói, đồng quán động tác đúng là không chút nào dừng, lại là một kiếm bổ tới. Leng keng. Diệp Tiêu Vân lần nữa lui lại, thân thể chợt đụng ở phía sau một bức tường trên vách. Chết tiệt, ở Nam Triều Hoàng Cung, lại còn có cái này nhóm cao thủ. Diệp Tiêu Vân trực tiếp liền ném ra một cái thuật thăm dò. Nhân vật, đồng quán. Lực lượng, 1234-2. Mẫn tiệp, 1142 năm. Thể chất, 1042. Võ học, điệp lang thập tam thức, hóa cốt miên trưởng. Vô luận như thế nào cũng không thể nhượng kỳ dụng ra đệ thập tam thức ra, đủ khai sơn phá thạch. Khá lắm, rõ ràng là tên thái giám, lực lượng cư nhiên cao như vậy. Diệp Tiêu Vân thầm nghĩ trong lòng, bất quá nhưng cũng không dám có chút sơ sẩy, chỉ vì cái kia đồng quán công kích lần nữa rơi xuống trước mắt. Làm. Diệp Tiêu Vân chỉ cảm thấy khí huyết một hồi cuồn cuộn, đồng thời sau lưng tưởng chợt nứt ra mấy đạo khe hở. Không sai, cái tuổi này liền có thể ngăn cản ta đệ ngũ thức, khó có được. Đồng quán có chút kinh ngạc nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt, không khỏi lên tiếng thở dài nói. Không biết có bao nhiêu cao thủ chôn vùi tại hắn cái này đệ ngũ thức mặt trên, nhưng là cái này một cái nhìn qua bất quá 20 tuổi nam tử, lại có thể ngăn trở lại không bị thương chút nào, cái này coi như không khỏi làm cho đồng quán nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá, phía sau chiêu thức, người giống nhau không thể chịu đựng xuống tới. Đồng quán nói, động tác trên tay cũng là không chậm chút nào. Đệ lục thức. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng tràn ra một điểm tiên huyết, đồng quán cũng bởi vì kiếm thức lực lượng mà phản vệ tự thân, mạnh mẽ phun một ngụm máu tươi. Đệ thất thức. Diệp Tiêu Vân phía sau tường trong nháy mắt nổ tung, tứ phân ngũ liệt, đồng thời Diệp Tiêu Vân thân thể cũng hướng về sau bay ra ngoài. Đồng quán cũng giống vậy không dễ chịu, hắn chỉ cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều muốn nứt ra rồi một dạng. Đồng thời, kiếm trong tay hắn, đang cùng Tử Vi nhuyễn kiếm trong quá trình va chạm vỡ vụn. Mặc dù đồng quán sử dụng binh khí thả trên đời này đã có thể được xưng là thần binh lợi khí. Bất quá, đang cùng Tử Vi nhuyễn kiếm so ra nói, vậy cũng tiểu cách nhau xa. Vì vậy, ở va chạm kịch liệt dưới, mới hóa thành từng đạo mảnh nhỏ. Diệp Tiêu Vân đang bị đồng quán đánh bay ra mười mấy mét phía sau, liền đã vận khởi nội lực đem thương thế đè ép trở về. Đồng thời một cái xoay người, liền vững vàng rơi trên mặt đất. Lúc này, hắn đã không ở dưỡng tâm điện bên trong. Nhưng thấy dưỡng tâm điện trên vách tường, xuất hiện một cái một người động khẩu lớn nhỏ, từ bên ngoài nhìn lại, hoàn toàn có thể chứng kiến Nam Đế cùng Tần Hưng Tối kinh ngạc thần tình. Lại nói tiếp nhưng cũng không kỳ quái. Nam Đế chưa từng thấy qua cao thủ quyết đấu, ngay cả là bên người hắn vị này đồng quán, cũng là trước đây trốn chết chi tế bên người một tên thái giám, hắn căn bản không có chú ý tới hắn, làm sao đàm luận biết người nghi ngờ tuyệt kỹ. Còn như Tần Cối, cho dù đối với giang hồ nhân sĩ cường đại, có nghe thấy, thế nhưng tổng không có tận mắt nhìn thấy tới chấn động. Hai anh, nhìn không ra, ngươi thanh kiếm kia còn là một món bảo vật. Đồng quán lạnh rên một tiếng, đem kiếm gậy ném ở trên mặt đất, nói, đã như vậy, vậy liền để cho ngươi nếm thử ta hóa cốt miên trưởng. Đang nói mới vừa dứt, liền thấy đồng quán kéo dài qua một chữ mã, hai cánh tay nhanh chóng mở động. Hầu như mỗi phập phồng một lần, trên người tán phát âm lãnh liền càng nhiều mấy phần. Bị ta hóa cốt miên trưởng đánh trúng người bắt đầu hoàn toàn giống chưa phát giác ra, thế nhưng các loại, chờ, sau hai canh giờ trưởng lực phát tác, xương cốt toàn thân biết bên ngoài mềm như bông, khắp nơi đứt từng khúc, tạng phủ vỡ tan, thảm không nói nổi, lại không cứu trị phương pháp. Vận công lúc, đồng quán còn không quên tự nói mình hóa cốt miên trưởng đáng sợ, muốn dựa vào cái này tới đả kích Diệp Tiêu Vân khí thế. Dù sao, ở chiến đấu bên trong, khí thế cũng là vô cùng mấu chốt một vòng. Thậm chí nói, một số thời khắc, khí thế liền đại biểu cho một trận chiến đấu thắng lợi. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng lộ ra một hài hước nụ cười, hắn thì như thế nào không biết cái này hóa cốt miên trưởng uy lực. Bất quá, vậy cũng không có nghĩa là hắn sẽ sợ cái này đồng quán. Ngươi đã đối với mình hóa cốt miên trưởng có lòng tin như vậy, ta đây liền cùng ngươi đối với một cái, xem rốt cục là của ngươi hóa cốt miên trưởng lợi hại, vẫn là của ta hàng long thập bát trưởng càng tốt hơn. Nói xong, Diệp Tiêu Vân liền bắt đầu vận lên hàng long thập bát trưởng thức mở đầu. Cái gì? Ngươi sẽ hàng long thập bát trưởng? Nghe được hàng long thập bát trưởng cái này năm chữ, đồng quán rõ ràng biến sắc. Hóa cốt miên trưởng chính là trí âm võ học, mà cái kia hàng long thập bát trưởng cũng là vừa vặn tương phản, trí dương võ học. Hai người va chạm, nó hậu quả sợ rằng không cần nói nhiều a. Tốt. Vừa lúc ta cũng muốn nhìn một chút. Đồng quán cắn răng một cái, hai tay chợt đẩy ra. Nội lực nhất thời liền giống như nước thủy triều chút xuống mà ra, nhưng thấy áo quần cổ đãng, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức âm hàn. Chương 404, dường như giống như cháu trai. Nhưng thấy một từ ám tử sắc chân khí ngưng tụ mà thành lớn đại trưởng ấn hung hăng hướng Diệp Tiêu Vân đập tới. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu Vân hữu trưởng cũng là đẩy ra. Kháng long hữu hối. Một cái kim long từ bên ngoài trưởng bên trong bay ra, phát sinh một tiếng rung trời long âm, sau đó chợt đụng tới. Cái này, điều này sao có thể? Dưỡng tâm điện bên trong, Nam Đế tự nhiên là đem một màn này thu vào đáy mắt. Hắn lúc này chỉ cảm giác mình bị đả kích thật lớn. Diệp Tiêu Vân lại có thể biến hóa ra long tới. Trong lúc nhất thời, Nam Đế cảm giác mình cái này chân long thiên tử, giống như là một chê cười. Bệ hạ Tần Cối có chút lo lắng nhìn Nam Đế, rất sợ hắn lại nguyên do bởi vì cái này mà ra chuyện rắc rối gì. Vâng! Cùng lúc đó, kèm theo một tiếng vang thật lớn, Kim Long cùng trưởng ấn cũng là hung hăng đụng vào nhau. Nhất thời liền nhấc lên một hồi nổ kịch liệt, dư ba tứ tán, đúng là liên tiếp đem bốn phía hoa cỏ cây cối quát ngược lại. Thật mạnh! Đồng Quán xem lên trước mặt bạo tạc, lẩm bẩm nói, hoàn hảo hai người triệt tiêu. Bất qua sau đó, hắn liền chứng kiến cái kia nổ tung trung ương, một điểm kim quang chợt xuất hiện. Điều này sao có thể? Đồng Quán nhịn không được thất thanh kêu lên. Sau một khắc, kim quang kia chợt phóng đại, Kim Long đúng là trực tiếp từ bạo tạc bên trong chui ra. Mặc dù quanh thân đã ảm đạm rồi rất nhiều, nhưng là thế vẫn như cũ không giảm. Hỗn đản! Đồng Quán không khỏi nổi giận mắng. Cũng không biết cái này Diệp Tiêu Vân có phải là cố ý hay không, lúc này hắn nếu như né tránh, cái kia dư âm nổ mạnh tất nhiên sẽ dính líu đến mình sau lưng Nam Đế cùng Tần Cối. Tần Cối thụ thương hoặc là chết, đều cùng hắn không có chút quan hệ nào. Nhưng là Nam Đế nếu như đã thương, coi như là hắn chết 100 lần, cũng không đủ chuộc tội a. Ngắn ngủi thiên nhân giao phong qua đi, Đồng Quán đúng là không tránh không né, nâng lên song trường, chân khí trong cơ thể bắt đầu khởi động. Lại là chuẩn bị ngạnh kháng Diệp Tiêu Vân hàng long thập bát trưởng. Ung ung kim long chợt ở Đồng Quán trên người nổ tung, Đồng Quán chợt phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời thân thể dường như đạn pháo hướng về sau ném tới, hung hăng đánh vào một mặt tường trên vách, lúc này mới rơi xuống. Oanh ken két cũng nhưng vào lúc này, cả tòa dưỡng tâm điện bắt đầu lay động kịch liệt đứng lên. Cực kỳ hiển nhiên, mới vừa bạo tạc đã dao động dưỡng tâm điện căn cơ, rất có thể sau một khắc sẽ gặp sụp đổ, đem tất cả mọi người chôn ở bên trong. Đồng Quán, cứu chấm a. Mau tới cứu chấm a. Mắt thấy đại điện liền muốn sụp đổ, Nam Đế nơi nào còn có thể bình tĩnh ở. Trực tiếp liền lớn tiếng la lên bắt đầu Đồng Quán tiến tới. Đồng Quán biến sắc, cưỡng chế thương thế, từ dưới đất bò dậy, hướng Nam Đế phóng đi. Căn bản không kịp nghĩ nhiều, một tay đem Nam Đế kháng trên vai liền phóng ra ngoài. Đương nhiên, Tần Cối hắn cũng không quên, chỉ bất quá đãi ngộ nhưng liền không có tốt như vậy. Mà là bị Đồng Quán một tay kéo liền xông ra ngoài. Hắn nơi nào quản ngươi Tần Cối có phải hay không được sủng ái, quyền thế bao lớn. Ở Đồng Quán trong mắt, không đáng một đồng. Cũng liền ở Đồng Quán ba người mới lao ra dưỡng tâm điện một giây kế tiếp, dưỡng tâm điện rốt cục than sổ xuống. Nam Đế lập tức ngồi dưới đất, thở hững hộc, chỉ cảm thấy khí lực toàn thân đều bị móc giống một dạng. Tần Cối cũng so với hắn cũng không khá hơn chút nào, vừa rồi ngạnh sinh sinh đích bị Đồng Quán kéo đi ra, kém chút không đem hắn cạo một lớp da xuống tới. Con hảo chính mình đầu khớp xương cứng rắn, nghĩ tới đây, Tần Cối không khỏi phẫn hận nhìn Đồng Quán liếc mắt. Lúc này, Đồng Quán đang cùng Diệp Tiêu Vân xa xa đối lập. Diệp Tiêu Vân, ngươi rất mạnh, ta không phải là đối thủ của ngươi. Đồng Quán đột nhiên mở miệng nói. Diệp Tiêu Vân trong mắt không khỏi hiện lên một thần sắc kinh ngạc, hắn có thể không nghĩ tới, Đồng Quán cư nhiên thông khoái như vậy, trực tiếp liền nói ra hắn không phải là mình đối thủ. Bất quá, nếu là ngươi muốn tổn thương bệ hạ, còn là muốn từ thi thể của ta bên trên bước qua. Một lát sau, Đồng Quán nói lần nữa. Cách đó không xa Nam Đế, nghe nói thế. Trong mắt không khỏi lộ ra một cảm động thần sắc. Cực kỳ hiển nhiên, hắn bị Đồng Quán lời nói này xúc động. Vì sao? Diệp Tiêu Vân có chút nghi hoặc nhìn Đồng Quán, nói, hắn có điểm nào nhất đáng giá ngươi thuần phục? Dưới cái nhìn của chính mình, cái kia Nam Đế hoàn toàn chính là một cái hôn quân, chớ đừng nói chi là bên cạnh còn có một cái gian thần. Trên thực tế, sở dĩ Diệp Tiêu Vân nói ra lời nói này, hoàn toàn là bởi vì hắn đối với cái này Đồng Quán vẫn có vài phần hảo cảm. Tuy là cái này nhân thân vì thái giám, nhưng là lại cũng không làm bộ. Đồng Quán trầm mặc khoảng khắc, nói, hắn là một cái hôn quân, thế nhưng, dù sao cũng là ta nhìn hắn từ nhỏ đến lớn, ta xem hắn liền như cùng chính mình. Vì vậy, ta tuyệt đối sẽ không cho phép người khác tới thương tổn hắn. Đang nói đến một nửa thời điểm, Đồng Quán dừng một chút, đúng là trực tiếp lướt tới. Bất quá, Diệp Tiêu Vân cũng là nắm được chi tiết này, ngoạn vị nói, ngươi là muốn nói, hắn như cùng ngươi tôn vậy sao? Diệp Tiêu Vân không đem nói thế chỉ ra hoàn hảo. Nhưng là lời này vừa nói ra, nhất thời cái kia Nam Đế biến sắc. Trong lòng hắn là cảm động không sai, nhưng là vậy cũng không có nghĩa là một người là có thể đem hắn làm tôn tử xem à. Đồng Quán, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, giết hắn cho ta. Nam Đế tay trái chỉ một cái, trực tiếp liền ra lệnh. Diệp Tiêu Vân bất tử, hắn cả đời cũng sẽ không an bình. Dù sao, có một mạnh như vậy đại võ lực người sống, hắn sau này coi như đi nhà cầu, sợ là cũng không thể yên tĩnh. Ha ha, thấy không, hắn chính là đối với ngươi như vậy, ngươi còn muốn giúp hắn sao? Diệp Tiêu Vân nhịn không được lớn tiếng nở nụ cười, thanh âm bên trong tràn đầy trào phúng. Nói thật, hắn thật vẫn không muốn giết cái này đồng quán, muốn nói thật lên, hắn vẫn có một loại như muốn chiêu mộ được dưới trướng tâm tư. Đồng quán cười khổ một tiếng, mặc dù nam đế cái kia mấy câu nói làm cho tâm hắn lạnh thêm vài phần, nhưng là hắn lại có thể bởi vì nói mấy câu liền phản bội. Xem ra là không có biện pháp khác, tới đánh đi. Đồng quán chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Tiêu Vân, đồng thời bày ra hóa cốt miên trưởng thức mở đầu. Có thể hay không, bằng lòng ta, cuối cùng một cái thỉnh cầu. Nói, Diệp Tiêu Vân tuy là chỉ nói ra một chữ, thế nhưng trong đó trọng lượng, cũng là không cần nói cũng biết. Bởi vì, nay liền đại biểu cho hắn sẽ bằng lòng đồng quán kế tiếp điều kiện. Bất quá, nếu để cho hắn thả nam đế, cái kia còn là không có khả năng. Đồng quán tự nhiên cũng là biết phân tức, vì vậy, căn bản không có hướng chỗ nào muốn, nói ra, cũng không thể được, làm cho ta biết một chút về ngươi tối cường lực lượng. Chương 405, Nam Tống Trung Hưng Tứ Tướng. Yêu cầu này, cũng không quá phận, ta đáp ứng ngươi. Diệp Tiêu Vân nói rằng, cái kia đồng quán nghe nói Diệp Tiêu Vân nói thế, trong mắt rõ ràng hiện lên một đạo sắc mặt vui mừng, sau đó, liền thấy hai cánh tay dường như gợn sóng bày lên. Chợt đẩy ra, một đạo hầu như ngưng kết thành thực chất trưởng ấn chợt từ bên ngoài bàn tay phát sinh, hung hăng đập về phía Diệp Tiêu Vân. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu Vân trong cơ thể cũng là chân khí cuồn cuộn. Liên tiếp thập bát trưởng đánh ra, cánh tay kia đúng là trực tiếp hóa thành nói đạo tàn ảnh. Từng đạo tiếng rồng ngâm vang lên. Cuối cùng, đúng là 18 cái kim long xoay quanh trên không trung. Chấn động. Ngoại trừ chấn động lại không còn lại. Nam đế cùng Tần Cối lúc này đã ngẩn người ra đó, trong lòng hối hận quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Đi. Diệp Tiêu Vân trong miệng thở khẽ một chữ, sau đó liền thấy không trung 18 cái kim long chợt hợp lại là một, dường như nhanh như tia chớp xông về đồng quán. Dễ như trở bàn tay, trực tiếp đem dấu tay kia va nát, hung hăng xông về đồng quán. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, kim long chợt ở đồng quán trên người nổ tung, nhất thời liền nhấc lên một hồi nổ kịch liệt. Sau đó, nam đế chỉ cảm thấy dưới chân chợt hoảng động liêu nhất hạ, nhất thời sắc mặt hơi trắng bệch nhìn về phía Diệp Tiêu Vân, một kích vai, cư nhiên cường han đến thế. Bạo tạc chậm rãi tán đi, đồng quán thân ảnh đã tìm không thấy, mà bên ngoài mới vừa rồi đứng địa phương cũng là đã nhiều hơn một cái sâu tới mấy trượng hố to. Rất khó tưởng tượng, Diệp Tiêu Vân một kích lại có thể tạo thành to lớn như vậy phá hư. Đồng quán hắn ở đâu? Chứng kiến mảnh này bừa bãi trang cảnh, nam đế nhịn không được nuốt nước miếng một cái, dập đầu ba ba nói rằng. Phải biết rằng, hắn hiện tại duy nhất mạng sống dựa vào chính là đồng quán, nếu như đồng quán chết, vậy hắn cũng tất nhiên chạy không thoát Diệp Tiêu Vân ma chảo. Hắn đã hóa thành không khí A, Diệp Tiêu Vân nhẹ giọng nói rằng. Hắn hoàn toàn có thể xác định đồng quán tử vong, bởi vì đang ở mới vừa rồi, hệ thống tiếng âm vang lên. Kích sát đồng quán, thu được 50.000 tích phân. Cơ hồ là đồng thời, nam đế cùng Tần Cối thân thể đồng thời run một cái, liếc mắt nhìn nhau, đều là có thể chứng kiến trong mắt đối phương sợ hãi màu sắc. Cái kia. Vậy ngươi kế tiếp dự định xử trí như thế nào chúng ta? Tần Cối hít một hơi thật sâu, cố giả bộ chấn định nói rằng. Hắn biết, lúc này vô luận chính mình như thế nào đi nữa cầu xin tha thứ đều không hữu dụng, duy nhất có thể làm chính là xuất ra làm cho Diệp Tiêu Vân cảm giác hứng thú đồ đạt tới. Nhưng là hắn làm quan trọng đời, tham ô ngược lại là tham ô không ít tiền tài. Dùng phú khả địch quốc hình dung cũng không quá đáng. Thế nhưng, nếu như nói làm cho Diệp Tiêu Vân cảm giác hứng thú đồ đạc, hắn còn thật không có. Vì vậy, mục đích của hắn chính là, hết khả năng kéo dài thời gian, chờ đợi cứu viện. Mặc dù cái này có chút không thực tế, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có cái này biện pháp trong tuyệt vọng. Đương nhiên là giết các ngươi. Diệp Tiêu Vân đương nhiên nói rằng, vừa lúc, liền đem cái này Nam Triều cho rằng là đưa cho Bắc Đế cùng với Nhạc Vân lễ vật A. Nhưng là ngươi biết, ngươi nếu như giết bệ hạ, sẽ đối với Nam Triều cách cục tạo thành nhiều dung chuyển lớn. Tần Cối trầm giọng nói. Ngươi là muốn kéo dài thời gian, chờ đợi người khác tới cứu các ngươi sao? Diệp Tiêu Vân tâm tư nhạy cảm, lập tức liền đã nhận ra Tần Cối dị thường. Trong nháy mắt, Tần Cối sắc mặt liền trắng dưới. Sợ rằng cả đời này, sắc mặt hắn biến hóa cũng không có hôm nay tới hơn. Giữa lúc Tần Cối trong lòng dâng lên một sợi lúc tuyệt vọng, bên ngoài lại truyền đến trận trận kim qua va chạm âm thanh. Nhanh! Nghĩ cách cứu viện bệ hạ. Một đạo tiếng giống to vang lên. Nam đế cùng Tần Cối trên mặt đồng thời lộ ra mừng như điên màu sắc. Trương Tuấn. Nói lên Trương Tuấn, mọi người có thể không biết, người này trước đây cũng tham gia hãm hại Nhạc Phi kế hoạch, thậm chí còn bắt đầu không ít tác dụng. Bất quá, cũng chính là trợ giúp Tần Cối hại chết Nhạc Phi, lúc này mới có thể dùng hắn một đường nước lên thì thuyền lên. Cư nhiên tới thật viện quân. Diệp Tiêu Vân trong mắt lóe lên một vẻ suy tư, cũng là đứng tại chỗ, vẫn không núp ních, hắn muốn nhìn một chút, người đến là thần thánh phương nào. Sau một khắc, liền thấy một gã người xuyên đem khải nam tử xuất lĩnh mấy trăm người hạo hạo đáng đáng đi tới. Bọn thần cứu ra chậm trễ, ngắm bệ hạ chủ tội. Đi được phụ cận, nam tử một cái quỳ trên đất, cất cao giọng nói. Hay, hay, tốt. Trương Tuấn thật là trung thần cũng. Nam đế vui mừng quá đỗi, cấp bách vội vàng nói, Trương Ái Khanh nhanh mau đứng lên, việc này qua đi, chấm định muốn trắng trận phong thưởng ngươi. Bây giờ Trương Tuấn, nhất định chính là dường như cứu mạng cuối cùng một cọng cỏ mở dạng, nam đế bắt được về sau, tự nhiên là gắt gao không thả. Là, bệ hạ. Trương Tuấn manh ôm quyền, đứng dậy, nhìn phía Diệp Tiêu Vân, lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào, lại dám ở chỗ này làm cản, lẽ nào sẽ không sợ giết cửu tộc sao? Ở trước mặt bệ hạ, hắn tự nhiên là phải biểu hiện tốt một chút một phen, bằng không chẳng phải lãng phí một cách vô ích cái này đại tốt cơ hội. Giết cửu tộc. Diệp Tiêu Vân không nhịn cười được, ngươi đại khái có thể đi thử một chút. Trương Tuấn bị Diệp Tiêu Vân cái này không thèm để ý chút nào thái độ chọc giận, chợt đem vươn tay phải ra, quát lớn, người đến, đem ta trường thương mang tới. Đang nói mới vừa dứt, hai danh sĩ binh liền sai bước đi lên đến đây, hai người sóng vai khiêng một bả ngân sắc đại thương. Từ thứ hai nhân biểu tình liền đó có thể thấy được, cái này trưởng thương tuyệt đúng không nhẹ. Mà Trương Tuấn sắc mặt cũng là nhìn không thấy nửa điểm dị thường, tay trái bắt lại trường thương, trực tiếp liền nói lên, ta chỉ xuống đất, lạnh lùng nhìn Diệp Tiêu Vân, khinh thường nói, ngày hôm nay, ta liền để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nói xong, Trương Tuấn liền hướng Diệp Tiêu Vân đánh tới. Diệp Tiêu Vân trực tiếp chính là một cái thuật thăm dò ném tới. Trương Tuấn chính là cùng Nhạc Phi cùng nổi danh nhân vật, lại cũng trở thành Nam Tống Trung Hưng tứ tướng một trong. Vì vậy, Diệp Tiêu Vân cũng mang theo vài phần chăm chú. Nhân vật, Trương Tuấn. Lực lượng, 9.425. Mẫn tiệp, 9.543. Thể chất, 1.024 năm. Đối với Trương Tuấn không có võ học, Diệp Tiêu Vân cũng không kỳ quái. Đối với quân nhân mà nói, chiêu thức gì không sao cả. Chỉ cần có thể sát nhân, chính là tốt chiêu thức. Vì vậy, Trương Tuấn mặc dù không có võ học, nhưng là lại so với sở hữu võ học người càng đáng sợ hơn. Bởi vì hắn mỗi một lần công kích, đều là sát chiêu. Diệp Tiêu Vân mắt thấy Trương Tuấn đánh tới, chỉ cảm giác cổ họng của mình trổ ứa ra gió mát. Vì vậy, trong lòng căn bản không dám khinh thường, chỉ một cái liền điểm hướng về phía Trương Tuấn. Lục mạch thần kiếm. Một đạo chân khí bắn nhanh mà ra, bắn về phía Trương Tuấn vị trí trái tim. Chương 406. Đấu Trương Tuấn. Chỉ trong nháy mắt, Trương Tuấn liền như cùng phản xạ có điều kiện một dạng, thân thể nhảy lên một cái, lăng không cuốn, trực tiếp tránh thoát đạo này chân khí. Mới rơi trên mặt đất, thân thể liền bạo khởi, tốc độ so với mới vừa rồi cũng là càng nhanh thêm mấy phần. Diệp Tiêu Vân sắc mặt hơi đổi, mới vừa rồi cái kia tất cả, đều phát sinh ở điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, nhưng là không nghĩ tới chính là, Trương Tuấn phản ứng cư nhiên nhanh như vậy. Nhưng không biết, Trương Tuấn tất cả, đều là ở chiến tràng bên trong chui luyện ra được. Nhiều năm trước tới nay, đã sớm dưỡng thành phản xạ có điều kiện đích thói quen, một ngày cảm nhận được nguy hiểm, sẽ gặp theo bản năng né tránh. Tốt tốc độ. Diệp Tiêu Vân tán thán một tiếng, đồng thời lấy ra Tử Vi Nhuyễn Kiếm, liền nên hướng Trương Tuấn. Tuy là Trương Tuấn mỗi một chiêu đều là từ chiến tràng bên trong chui luyện ra được, nhưng là cũng không thấy hắn độc cô cửu kiếm sẽ gặp yếu. Trong chớp mắt, hai người liền giao phong với nhau. Trong lúc nhất thời, kim qua va chạm âm thanh đúng là bên tai không dứt. Không chỉ là Nam Đế, Tần Cối thấy chóng nhãn, liền Trương Tuấn mang tới rất nhiều sĩ binh cũng là không khỏi ngẩn người ra đó. Trên chiến trường, Trương Tuấn tuy là giết địch rất là dũng mãnh, tuy nhiên lại chúng quy tìm không được một gã có thể cùng với bộ dạng địch nổi tướng lĩnh. Vì vậy, ngay cả là Trương Tuấn võ nghệ cao cường, lại cũng không có bao nhiêu người biết. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới phát giác Trương Tuấn đáng sợ. Thế nhưng, càng nhiều hơn khiếp sợ, lại đều cho cùng với giao chiến người nọ. Bởi vì bọn họ phát hiện, tuy là hai người giao chiến rất là kịch liệt, thế nhưng cực kỳ rõ ràng, lúc này Trương Tuấn đang bị Diệp Tiêu Vân đánh bẹp. Không sai. Chính là đánh bẹp. Diệp Tiêu Vân độc cô cửu kiếm, mỗi một kiếm đều là gai hướng Trương Tuấn kẽ hở, nếu như Trương Tuấn không tránh né, tất nhiên sẽ bị đâm trúng. Bất quá, cái này lại không có nghĩa là Trương Tuấn không muốn phản kích, nhưng là, mỗi khi hắn nhớ phải phản kích thời điểm, liền sẽ phát hiện, chính mình vô tòng hạ thủ. Bởi vì Diệp Tiêu Vân toàn thân cao thấp đều là kẽ hở. Thật vất vả hạ quyết tâm. Rút ra chỗ chống một thương đâm tới, nhưng là sau một khắc, cái kia kẽ hở không biết sao, sẽ gặp trừ khử vô tung, thay vào đó chính là Diệp Tiêu Vân lại một nhớ sát chiêu. Nếu không phải hôn thân thể sẽ, E là cho dù đánh chết Trương Tuấn, hắn cũng sẽ không tin tưởng, trên thế giới lại còn có người như vậy. Làm. Lại là nhất thanh thúy hưởng, Trương Tuấn thật vất vả ngăn trở Diệp Tiêu Vân lại một đợt thế tiến công, chỉ cảm thấy gan bàn tay tê dại một hồi. Đồng thời, trong lòng cũng là một hồi nổi giận. Từng ấy năm tới nay, vẫn đều là hắn đè nặng người khác đánh, nơi đó có người khác đè nặng hắn đánh phân nhi. Trong lúc nhất thời, trong lòng cơn tức đúng là tiệt tiệt tăng vọt. Cuối cùng, chợt phát sinh gầm lên giận dữ, lại là không quan tâm, một thương đâm về phía Diệp Tiêu Vân lồng ngực. Diệp Tiêu Vân ánh mắt hơi nheo lại, thu hồi kiếm chiêu, thân thể hướng bên cạnh một bên, thanh trường thương kia đúng là khó khăn lắm xoa bên ngoài lồng ngực mà qua. A a a a. Trương Tuấn hét lớn một tiếng, cánh tay phải bắp thịt bạo khởi, biến đâm vì quét ngang, trực tiếp đánh về phía Diệp Tiêu Vân lồng ngực. Nếu như một kích này đập thật, xương ngực gãy cái kia đều xem như là nhẹ. Bất quá, Diệp Tiêu Vân nét mặt cũng là không hoảng hốt chút nào, thân thể chợt ngửa về đằng sau đi, trường thương lần nữa xoa bên ngoài mũi mà qua. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu Vân cũng đã là một cái xoay người, vững vàng rơi ở trên mặt đất. Cái gì? Cái này? Điều này sao có thể? Trương Tuấn trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Đối với mình thế tiến công, hắn vẫn là hết sức có lòng tin. Nhưng là vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, vốn tưởng rằng tốc độ đã quá nhanh công kích, Diệp Tiêu Vân cư nhiên cứ như vậy nhẹ bỗng liền tránh khỏi. Hỗn đản. Trong lòng tức giận phía dưới, Trương Tuấn đúng là không nghĩ nhiều nữa, xốc lên trường thương liền hướng Diệp Tiêu Vân đi nhanh phóng đi. Diệp Tiêu Vân cười lạnh một tiếng, cái này là chính mình muốn chết, đó thật lạ không được ta. Lúc đầu tờ này Tuấn nếu như ỷ vào trường thương ưu thế, còn có thể tiếp tục cùng Giang Ninh vướng víu mấy hiệp. Thế nhưng nếu chính hắn bỏ qua khoảng cách ưu thế, lại cũng không trách được Diệp Tiêu Vân. Sau một khắc, hai người liền lần nữa giao đánh nhau. Chỉ bất quá lúc này đây, Trương Tuấn lại trở nên càng thêm bó tay bó chân đứng lên. Thương ưu thế liền ở chỗ trưởng, nhưng là nhược điểm cũng rất rõ ràng, một khi bị người gần người, liền cũng nữa không phát huy ra nguyên hữu uy lực. Lãnh tính tới được Trương Tuấn, trong lòng không khỏi âm thầm hối hận, vì vậy, liền muốn bước ra mà ra. Nhưng là Diệp Tiêu Vân như thế nào lại cho hắn thêm cái này cái cơ hội? Tìm đúng thời cơ, chính là một kiếm chém tới. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Trương Tuấn phản xạ có điều kiện liền hướng bên cạnh tránh đi. Nhưng là chớ quên, trên tay của hắn còn nắm lấy một thanh trường thương. Vì vậy, cánh tay căn bản theo không kịp thân thể tốc độ. Chỉ thấy một nói hàn mang sân quá, Trương Tuấn cánh tay phải liền mang trường thương cùng nhau rơi ở trên mặt đất. Hôn đảng Trương Tuấn trên trán nổi lên gân xanh, hiển nhiên là ở chịu nhịn thống khổ cực lớn, bất quá, nhưng cũng chính vì vậy, có thể dùng hắn tuyển được cơ hội, bước ra mà ra. Cho ta đem người này bắt. Trương Tuấn sắc mặt một hồi đỏ lên, cũng không biết là bị tức, hay là bởi vì đau. Bất quá, bọn lính cũng mặc kệ nhiều như vậy, nghe được Trương Tuấn truyền đạt mệnh lệnh, nơi nào còn đuổi theo do dự. Dồn dập nhắc tới vũ khí liền hướng Diệp Tiêu Vân đánh tới. Cùng lúc đó, Trương Tuấn cũng là nhịn không được phun ra búng máu tươi lớn, khí tức cũng là hể vải suy sụp đứng lên. Cái này, Trương Ái Khanh, ngươi không sao chứ? Nam đế có chút bối rối. Vốn cho là Trương Tuấn sẽ là cây cỏ cứu mạng, nhưng là ai có thể nghĩ, cái phao cứu mạng này cư nhiên cũng muốn chết. Bậy hạ, thần không có việc gì. Trương Tuấn cắn chặt răng quan, từ trên người xé hạ một đạo vải, thật chặt bưng bít vết thương. Huyết hồng hai mắt nhìn chòng chọc vào ở trong đám người xuyên tới xuyên lui thân ảnh. Lúc này Diệp Tiêu Vân có thể nói là sói lạc bầy dê, chúng sĩ binh đang đối mặt hắn thời điểm, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng, trên cơ bản cũng chỉ có bị tàn sát phần. Hết lần này tới lần khác bọn lính còn không có cái này tự cảm thấy, chỉ ngóng nhìn có thể ở trước mặt hoàng thượng đem này tặc chạm sát, đến lúc đó một bước lên mây, vinh hoa phú quý còn không đều là dễ như trở bàn tay. Chủ nghĩa Mác đã từng nói, nếu có 10% lợi nhuận, nó liền cam đoan khắp nơi bị sử dụng, có 20% lợi nhuận, nó liền hoảng dược, có 50% lợi nhuận, nó liền bí quá hóa liều, vì 100% lợi nhuận, nó liền dám dẫm đạp tất cả nhân gian pháp luật, có 300% lợi nhuận, nó liền dám phạm bất luận cái gì hành vi phạm tội, thậm chí vắt thủ nguy hiểm. Đây đối với bọn lính mà nói, nào chỉ là 300% lợi nhuận. So với một đêm chợt giàu, thậm chí đều không kém bao nhiêu. Chương 407, chém Nam Đế, ngoại trừ gian định. Vì vậy, chỉ cần có một tia hy vọng, chúng sĩ binh đều sẽ không chút do dự giết tới. Mà đối với những thứ này si tâm vọng tưởng ra hỏa, Diệp Tiêu Vân tự nhiên là sẽ không thủ hạ lưu tình, càng không nói đến bọn họ còn muốn tánh mạng của mình rồi hả. Lúc này Diệp Tiêu Vân trong tay tử vi nhuyễn kiếm, phảng phất hóa thành lưỡi hái của tử thần một dạng, không ngừng thu cắt chúng nhân sinh mệnh. Chớp mắt một cái, mấy trăm người đội ngũ, quy mô cũng đã rút nhỏ 1/3. Mắt thấy chút người này là không đủ Diệp Tiêu Vân giết. Trương Tuấn nơi nào còn có thể ngồi yên. Vội vàng hướng về phía Nam Đế nói ra, bệ hạ, y hề thần xem, chúng ta vẫn là mau sớm lui lại a. Ly khai hoàng cung. Giờ này khắc này, hiển nhiên là đã không có người lại có thể ngăn cản Diệp Tiêu Vân mổ giết. Vì vậy, cùng với ở lại chỗ này đợi Diệp Tiêu Vân giết sạch bọn lính sau đó, lại để giải quyết chính mình, còn không bằng đi đầu lui lại. Trương Tuấn đọc thuộc binh pháp, đối với lui lại, tự nhiên là không có bao nhiêu chống cự, chỉ cần có thể thu được thắng lợi cuối cùng, không phải tốt sao. Nhưng là Nam Đế lại bất đồng, hắn không phải tướng lĩnh, căn bản không hiểu được lưu được Thanh Sơn ở, không sợ không có tuổi đốt đạo lý. Lúc này tim của hắn đã hoàn toàn thắt ở cái này hoàng cung mặt trên. Chấm. Còn có thể đi đâu? Một câu nói, đem Tần Cối cùng Trương Tuấn hoàn toàn đả kích. Hoàn toàn chính xác, ra khỏi cái này hoàng cung, Nam Đế liền cái gì cũng không phải. Văn tài thao lược, hắn mọi thứ không chiếm, ăn uống ngược lại là lợi hại, có thể là hữu dụng sao? Thôi được. Trương Tuấn phát sinh cười khổ một tiếng, nói, có lẽ là ta Trương Tuấn mệnh nên tuyệt ở này a. Hắn tuy là tự nhận không phải là cái gì người tốt, nhưng là phải hắn bối bệ hạ đi, hắn vẫn không làm được. Thưa tướng, ngươi liền rời đi trước a, ta ở chỗ này vì ngài đi đoạn hậu. Dù nói thế nào, hắn chính là Tần Cối một tay để bạt đi lên, vì vậy, tự nhiên là không đành lòng thấy Tần Cối đi tìm chết. Ai biết, chết đã đến nơi chi tế, Tần Cối nét mặt cũng là không thấy chút nào hoảng loạn, chỉ thấy hắn cười nhạt, nói, bệ hạ nói là, ly khai cái này hoàng cung, ta lại có thể đi đâu. Nhưng là, ly khai bệ hạ, ta Tần Cối giống nhau cái gì cũng không phải. Hoàn toàn chính xác, người bên ngoài, hầu như toàn bộ đều hận hắn hận muốn chết. Nếu như Nam Đế vừa chết, trên người hắn cởi ra thừa tướng quan hoàn, sợ rằng sau một khắc, hắn liền sẽ bị người bắt lại sinh tiên. Ở vào thời khắc này, ba người đúng là ngoài dự đoán của mọi người, đạt tới quân thần đồng tâm cảnh giới. Cùng lúc đó, chết ở Diệp Tiêu Vân thủ hạ nhân cũng đã có gần 200. Trên mặt đất đã nằm đầy thi thể. Dùng máu chảy thành sông hình dung, cũng là không sai biệt lắm. Nếu như thường nhân nhìn thấy một màn này, sợ đều sẽ bị hù chết, chớ đừng nói chi là tiếp tục mổ giết. Diệp Tiêu Vân có thể một đường đi cho tới hôm nay, dựa vào là càng nhiều hơn còn là mình. Đoạn đường này, cơ hồ là từ trong đống thi thể bỏ ra. Nhưng cũng chính vì vậy, mới có thể dùng Diệp Tiêu Vân chém giết mấy trăm người, mặt không đổi sắc nguyên nhân thực sự. Giết chóc còn đang tiếp tục, kèm theo thời gian trôi qua, số lượng binh lính cũng càng ngày càng ít. Thẳng đến cuối cùng, dĩ nhiên chỉ còn lại có hơn 10 người. Lúc này, mới có người phát hiện là lạ, nhìn bốn phía một cái, lại kém chút không có sợ đã bất tỉnh. Khá lắm, khắp nơi đều hiện đầy thi thể. Đầy đất đều là tiên huyết. Nhìn nữa còn có thể đứng đồng bạn, nhưng cũng chỉ còn lại có mười mấy cái. Trong lúc nhất thời, cái gì kiến công lập nghiệp tâm tình tất cả cũng không có. Ma quỷ A. Kèm theo hét thảm một tiếng, cái này danh sĩ binh đúng là nghiêng đầu mà chạy, lại không nửa điểm do dự. Cái này danh sĩ binh kêu thê lương thảm thiết đem những người khác cũng đều từ cuồng nhiệt trạng thái bên trong kéo ra ngoài. Bất qua sau đó, phản ứng của bọn họ đều là cùng lúc trước cái kia danh sĩ binh không có gì khác biệt. Xem Diệp Tiêu Vân ánh mắt liền như cùng nhìn thấy quỷ một dạng. Trong trước mắt, mười mấy tên sĩ binh liền giải tán lập tức. Làm cho Diệp Tiêu Vân là sửng sốt một chút. Vừa rồi giết ta thời điểm, làm sao không phát hiện các ngươi có loại này tốc độ. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Diệp Tiêu Vân liền phản ứng lại, hắn cũng không có đuổi theo những cái này sĩ binh. Dù sao đều là một ít tiểu lâu la la mà thôi, chân chính đầu to, ở nơi này đây. Các ngươi vì sao không chạy? Diệp Tiêu Vân vừa hướng Nam Đế đám người bước đi, một bên nhiều hứng thú nói. Tuy nói mới vừa rồi nếu như bọn họ chạy trốn, chính mình giống nhau có thể bước ra mà ra đưa bọn họ giết chết. Nhưng là, đó dù sao cũng là hy vọng sống còn a. Rất khó tưởng tượng, ba người này thế mà lại vẫn không núp ních, tại chỗ chờ chết. Trốn. Chỉ sợ là không chỗ có thể trốn. Nam Đế thở dài một tiếng, nói, giết chấm a, thế nhưng. Ở trong trước khi chết, có một điều thỉnh cầu. Ta cũng không có bằng lòng ngươi yêu cầu nghĩa vụ. Diệp Tiêu Vân sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra lòng hắn bên trong đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Nam Đế cười cười, đáp ứng cùng hay không là của ngươi sự tình, thế nhưng nói hay không lại là chuyện của ta. Giờ khắc này, Nam Đế dường như là nghĩ thông cái gì một dạng, trước nay chưa có hào hiệp. Cái này Hoàng Đế lúc đầu thì không nên là của hắn, hắn cần gì phải câu nệ cái này một cái nho nhỏ châu ngồi đâu. Là thời điểm nên trả lại. Thả hai người bọn họ a, dù sao, ngươi muốn giết, Thủy Chung chẳng qua là ta một người. Nam Đế nhẹ giọng nói rằng, Tần Cối cùng Trương Tuấn, cũng là hai mắt đồng thời trừng lớn. Bọn họ huyễn tưởng quá vô số khả năng. Nhưng là đều không có nghĩ qua, bệ hạ tối hậu yêu cầu, lại là thỉnh cầu Diệp Tiêu Vân buông tha bọn họ. Diệp Tiêu Vân lắc đầu, nói, chẳng thảo bất trừ căn, gió xuân thổi tới lại tái sinh đạo lý này ta hiểu được, huống chi. Nhạc phi tướng quân chết, cùng bọn họ thoát không khỏi liên quan. Lời này vừa nói ra, ba người sắc mặt đồng thời trở nên tuyệt vọng đứng lên. Bất quá, ta nhưng có thể đảm bảo bọn họ hậu đại, không bị sát hại. Nếu như nói một câu nói để cho bọn họ tuyệt vọng nói, như vậy, những lời này liền không thể nghi ngờ cho bọn hắn hy vọng. Cảm ơn Tần Cối sắc mặt phức tạp nói rằng, rất khó tưởng tượng, một kẻ hấp hối sắp chết, còn sẽ đối với muốn giết chết người của hắn nói cảm ơn. Không khách khí. Diệp Tiêu Vân thuận miệng nói rằng, sau một khắc, liền một trưởng đẻ ở Nam Đế trên đầu, nội lực dũng mãnh vào, đem thân thể cơ năng phá hư. Một đời đế vương, vỡ. Sau đó, Diệp Tiêu Vân lại dùng giống nhau cách làm, phân biệt kết quả Tần Cối cùng Trương Tuấn. Người không vì mình, trời tru đất diệt, bọn họ vô luận là giết Nhạc Phi, cũng hoặc là ăn hối lộ trái pháp luật, đối với Diệp Tiêu Vân mà nói, cũng không có sai. Nhưng là, sai liền sai ở, bọn họ chớ nên đem loại thủ đoạn này dùng ở trên người của mình. Đây cũng là bọn họ tới chết nguyên nhân thực sự. Chương 408, Diệp Tiêu Vân tới. Khoảng cách Diệp Tiêu Vân chém Nam Đế, Tần Cối một chuyện đã qua 3 ngày. Mà việc này cũng lấy một loại đã mọc cánh một dạng tốc độ, nhanh chóng truyền khắp thiên hạ mỗi một cái góc. Vô luận là khiết đan các loại, chờ, ngoại tộc, cũng hoặc là Nam Bắc hai tống, Diệp Tiêu Vân tên, hầu như có thể nói là không ai không biết. Ngoại trừ người khác đối với Diệp Tiêu Vân có chút phẫn hận bên ngoài, trên cơ bản tất cả bình dân bách tính, đều mang ơn. Nhất là tại phía xa Bắc Tống Nhạc Vân tướng quân, đang nghe việc này lúc, đúng là lệ rơi đầy mặt, một mạch thán thủ cha đã báo. Còn như Bắc Đế, trong lòng càng là đại hỉ, bởi vì Nam Đế bị giết, lúc này bên ngoài ấu tiểu hài nhi, lên ngôi làm đế, thừa kế Nam Đế danh hảo. Nhưng là, dù sao bởi vì tuổi nhỏ, căn bản là không có cách ngăn chặn văn võ bá quan nhóm. Vì vậy, Bắc Đế biết, Bắc Triều cơ hội tới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, Diệp Tiêu Vân tuyển trạch đứng ở Bắc Tống trận doanh. Nếu là không có Diệp Tiêu Vân cổ lực lượng này chống đỡ, Bắc Đế có thể không dám hứa chắc, chính mình tại thống nhất nội loạn thời điểm, phía sau có thể hay không bị ngoại tộc nhân cơ hội tiến công. Cùng lúc đó, Thiếu Lâm tự. Diệp Tiêu Vân ngồi ở đầu tường, nhìn về phương xa, chân mày cũng là nhíu chặt không ngớt. Từ trạm sát Nam Đế sau đó, hắn liền về tới Thiếu Lâm tự. Cũng chính là ngày hôm qua, khi hắn trở lại Thiếu Lâm tự về sau, liền biết được, thì ra Bắc Đế cũng chuyển tới ý chỉ. Chẳng qua là so với Nam Đế sắp tối bên trên một ít mà thôi. Bắc Đế ý chỉ rất đơn giản, đại khái ý tứ chính là thỉnh cầu Diệp Tiêu Vân mang theo chính khí minh, vì nước vì dân, giúp hắn một tay. Còn như thế nào phong thưởng, Bắc Đế cũng không nói gì, thế nhưng thái độ không thể nghi ngờ là phải thành khẩn rất nhiều. Diệp huynh nhưng là đang vì cái kia thánh chỉ phát sầu. Đang ở Diệp Tiêu Vân chân mày không phải triển khai chi tế, một đạo sang sảng thanh âm cũng là chuyển tới. Sau đó liền cảm giác được một người trực tiếp rơi vào bên cạnh, không phải Tiêu Phong thì là người nào. Nhưng thấy Tiêu Phong một tay dẫn theo một cái vò rượu, trực tiếp liền đem một người trong đó kín đáo đưa cho Diệp Tiêu Vân, chợt đổ một khẩu, cười nói, nam nhi trên đời, vì còn không phải là xây một phen đại sự nghiệp. Vì nước, vì bách tính, cái này còn có cái gì tốt do dự. Diệp Tiêu Vân thấy Tiêu Phong như vậy, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, xúc lên vò rượu, rầm rầm liền phạm 1/3. Tiêu huynh, ngươi nhưng là người khiết đan. Vì sao ủng hộ ta đi trợ giúp Bắc Đế? Phải biết rằng, phía sau mục tiêu, chỉ sợ sẽ là khiết đan. Diệp Tiêu Vân buông vào rượu, lại là có chút nghi ngờ hỏi. Tiêu Phong cười lớn một tiếng, tuy là tràng diện này ta không muốn nhìn thấy, nhưng là nếu là thật đến đó một ngày, ta Tiêu Phong tất nhiên sẽ mặc giáp trụ ra chiến trường, đến lúc đó, còn hy vọng Diệp huynh đừng có thủ hạ lưu tình. Hắn ngược lại là rộng rãi, căn bản không quan tâm những thứ này, mọi việc chỉ cần mình tận lực, không thẹn với lương tâm, liền là đủ. Đã như vậy, ta đây liền đi tới một lần. Diệp Tiêu Vân nhẹ nhàng nhảy, liền nhảy xuống đầu tường, chợt đem trong vỏ rượu uống một hơi cạn sạch, đa tạ Tiêu huynh rượu ngon. Tại hạ liền xin cáo từ trước. Tiêu Phong khẽ gật đầu, sau đó liền đưa mắt nhìn Diệp Tiêu Vân thân ảnh đi xa. Bắc Tống, Lâm An Phủ, Văn Đức Điện. Lúc này trong điện trái phải hai bên đã là đứng đầy văn võ bá quan, mà ngay phía trên, một người đàn ông trung niên người xuyên kim hoàng sắc long bào, ngồi vững ở trên ghế rồng. Lộ vẻ lại chính là Bắc Đế. Chỉ bất quá, lúc này Bắc Đế cũng là mặt ủ mày chau. Tất cả đều là bởi vì Diệp Tiêu Vân. Hôm qua thánh chỉ cũng đã truyền đến Diệp Tiêu Vân trong tay, chỉ bất quá, Diệp Tiêu Vân đến cùng có chịu hay không trợ giúp Bắc Triều giúp một tay, hiện nay lại vẫn là không có trả lời thuyết phục. Nhạc tướng quân, chính khí minh nơi đó có tin tức không? Thở dài một tiếng, Bắc Đế nhìn về phía võ quan trong đội ngũ đệ nhất nhân, người này mắt to mày rậm, vóc người khôi ngô, tản ra một cỗ khí dương cương. Chính là Nhạc Phi chi tử, Nhạc Vân. Khởi bẩm bệ hạ, chính khí minh bên kia hiện nay còn không có truyền đến tin tức gì. Nhạc Vân trả lời, làm cho Bắc Đế có chút thất vọng, bất quá, nhưng cũng là ở dự liệu bên trong. Dù sao, chuyện này cũng không phải là việc nhỏ. Coi như là đáp ứng, chỉ sợ cũng phải cần một khoảng thời gian cân nhắc một chút. Chư vị ái khanh còn có chuyện gì muốn khởi bẩm sao? Ngắn ngủi thất vọng qua phía sau, Bác Đế rất nhanh liền điều chỉnh xong tâm tình, lần nữa đưa ánh mắt về phía chư vị đại thần, thản nhiên nói. Nếu Diệp Tiêu Vân còn không có trả lời thuyết phục, như vậy tiếp tục trong vấn đề này quân quyết, cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Khởi bẩm bệ hạ, ngày gần đây tới nay, ngoại tộc xâm phạm quốc gia của ta biên quan biên độ càng lúc càng lớn, lúc nào cũng có thể bạo phát chiến tranh. Một gã đại thần đứng ra nói rằng, Bác Đế cho mày, trong mắt tràn đầy tức giận. Hoàng đế giận dữ, sắp chết trôi vạn dặm. Nhưng là bây giờ, như cũ không phải lúc. Hai anh, đợi châm thống nhất Nam Bắc Nhị Tống, lại tới tìm hắn nhóm tính sổ. Bác Đế hưu quyền trợn rất nhanh, trên trán nổi lên gân xanh. Nếu không phải Tống Triều một phân thành hai, thì đâu đến nổi những thứ này ngoại tộc hung hăng ngang ngược. Nhưng ngoại trước cán nội, không đem nội loạn giải quyết rồi, Bác Đế căn bản không có biện pháp rút ra thân đi đối phó ngoại tộc. Báo. Bệ hạ. Bên ngoài đại điện có một tự xưng Diệp Tiêu Vân nam tử cầu kiến. Một gã cấm vệ sai bước đi lên đến đây, quỳ một chân xuống đất nói rằng. Cái gì? Ngươi nói là Diệp Tiêu Vân. Lúc đầu, Bác Đế còn không có để ở trong lòng, bất qua sau đó, hắn liền phản ứng lại, hai mắt trợn trừng lớn, trong đó tràn đầy không thể tin tưởng. Cái này mới bất quá một buổi tối thời gian, Diệp Tiêu Vân liền kéo dài qua nghìn dặm. Điều này sao có thể? Nghĩ như thế nào, Bác Đế đều cảm giác cái này không phù hợp logic. Coi như là trên thế giới nhanh nhất BM đút, cũng không đạt được loại tốc độ này sao. Không kịp nghĩ nhiều, Bác Đế liền cấp bách vội vàng nói, mau mau cho mời. Nói xong câu đó, chỉ thấy hắn nhíu nhíu mày, sau đó, chợt đứng lên, bước nhanh ra ngoài đi tới. Quên đi, vẫn là châm tự mình đi, đủ loại quan lại, theo chấm đi trước. Bác Đế tay háo bảo vung lên, lớn tiếng nói. Tất cả mọi người vì Bác Đế cử động mà kinh ngạc. Không nghĩ tới. Cái kia Diệp Tiêu Vân ở bệ hạ trong lòng cư nhiên chiếm cứ như vậy vị trí. Quả thực không dám tưởng tượng. Bất quá, bọn họ nhưng không biết, lúc này Bắc Đế trong lòng tràn đầy mừng như điên. Từ làm hoàng đế tới nay, liền lại cũng không có chuyện gì đáng giá hắn như vậy cao hứng. Diệp Tiêu Vân đến, thật sự chính là những năm này lần đầu. Bởi vì, lấy một cỗ quân đầy đủ sức lực gia nhập vào, liền đại biểu cho Nam Bắc hai triều thống nhất, không còn là lời nói xuông, mà là có thể đụng tay đến. Chương 409, Bắc Đế thái độ. Thiên hạ gần quy về nhất thống, điều này làm cho Bắc Đế trong lòng làm sao có thể bình tĩnh. Cùng với Bắc Đế đồng dạng tâm tình còn có Nhạc Vân. Đối với cái này vị thay mình báo huyết hải thâm cựu nam tử, Nhạc Vân cũng là vô cùng muốn muốn gặp mặt một lần. Nói thật, nếu là không có Diệp Tiêu Vân, hắn nếu là muốn giết chết Tần Cối, sợ rằng cả đời này đều rất khó tìm cái này cái cơ hội. Nhưng là bây giờ thì khác, Tần Cối đã bị giết. Tuy là thù này không phải là mình tự tay sở báo, thế nhưng cũng may. Cái kia Tần Cối cũng là chết không yên lành. Bệ hạ, tuyệt đối không thể a. Như vậy làm trái lễ pháp a. Vài tên lễ bộ đại thần cũng là không muốn, vội vàng lên tiếng khuyên can. Bệ hạ, ngài là chân long thiên tử, có thể nào tự mình tiếp kiến Diệp Tiêu Vân? Đúng vậy a. Cũng xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Vài tên đại thần cùng nhau quỳ trên đất, gõ cầu Bắc Đế thu hồi thành danh. Bắc Đế tức giận hàm răng nhi trực dương dương, hiện tại các ngươi cư nhiên cùng chấm nói lễ pháp. Hành. Chấm ý đã tuyệt, nếu là muốn quỵ, các ngươi liền quỵ a. Bác Đế nộ rên một tiếng, tay áo bào vung, nói, các khanh, theo chấm đón khách. Thấy Bác Đế quyết tuyệt như vậy, các vị đại thần ngay cả là trong lòng bằng mọi cách không muốn, lại cũng chỉ có thể là đi theo. Vừa lúc, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, vị này dẫn động thiên hạ đại thế nhân, rốt cuộc là tình hình gì. Rất nhanh, đại điện liền không đăng lên, chỉ để lại vài tên lễ bộ đại thần, gõ trên mặt đất, căn bản không dám đứng dậy. Đều là lễ pháp gây họa. Nếu là không có Bắc Đế lời nói, bọn họ dám đứng dậy, đó chính là làm trái lễ pháp. Đây thật là chính mình cho mình tới bộ, sau đó rơi bên trong. Đang ở mấy trong lòng người gọi hối hận bất điệt, hận không thể lại một lần thời điểm, đại điện bên ngoài. Diệp Tiêu Vân thấy kia cấm vệ đi vào thông báo về sau, thật lâu không ra, chân mày không khỏi nhíu lại. Nếu như Bắc Đế cùng cái kia nam đế giống nhau ngu ngốc, chính mình liền sẽ không tìm bọn họ, coi như không có triều đình trợ giúp. Lấy chính khí minh lực lượng, nhưng cũng là đủ để đối mặt phần lớn vấn đề. Bất qua sau đó, Diệp Tiêu Vân liền có chút mắt choáng váng. Tình huống gì? Chỉ thấy cách đó không xa, một thân xuyên kim hoàng sắc long bào nam tử, đang dẫn theo văn võ bá quan, hạo hạo đáng đáng hướng mình đi tới. Dựa vào, có muốn hay không lớn như vậy uy thế? Diệp Tiêu Vân nhịn không được nháy nháy con mắt. Bất quá, không chờ Diệp Tiêu Vân suy nghĩ nhiều, Bác Đế cũng đã mang theo chúng văn võ bá quan đi tới gần tới. Tham kiến bệ hạ. Diệp Tiêu Vân chắp tay nói rằng, mặc dù Bắc Đế cũng không có cho hắn áp lực gì, thế nhưng cần thiết tôn kính còn là muốn cho. Bởi vì Bắc Đế thái độ đối với hắn, cũng rất là khách khí. Không phát hiện vừa nghe đến hắn Diệp Tiêu Vân tới, nhân ra Bắc Đế trực tiếp mang theo văn võ bá quan ra nền tiếp sau. Diệp Minh Chủ không cần nhiều như vậy để ý, lần này Diệp Minh Chủ đến đây, có thể là đồng ý chấm theo như lời rồi hả? Bắc Đế đang nói, lại đột nhiên vỗ trán một cái, nói, đi đi đi, chúng ta đến bên trong đi nói, chậm trễ quý khách, thực sự là không có ý tứ a. Nói xong, Bắc Đế đúng là trực tiếp lôi Giang Ninh liền đi vào bên trong. Bên ngoài thái độ đơn giản là làm cho sau lưng văn võ bá quan nhóm kinh điệu đầy đất trong mắt. Nói thật, Diệp Tiêu Vân lúc này cũng có chút không biết làm sao. Đương nhiên, hắn có thể không phải là bởi vì thụ sủng nhược kinh duyên cớ, mà là bởi vì, hắn liền nghĩ đến Bắc Đế biết khách khí với chính mình, tuy nhiên lại cũng không nghĩ tới thế mà lại khách khí tới mức này. Phải biết rằng, ngài nhưng là hoàng đế a. Bất quá, Bắc Đế đối với Diệp Tiêu Vân khách khí như vậy, Diệp Tiêu Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau đó, mọi người liền cùng nhau chào vào đại điện. Hở? Bệ hạ, đây là chuyện gì xảy ra à? Vừa đi vào đại điện, Diệp Tiêu Vân liền thấy được quỳ trên mặt đất, đầu gõ trên mặt đất không nhúc nhích vài tên lễ bộ đại thần, không khỏi lên tiếng dò hỏi. Một màn này, sợ rằng bất luận kẻ nào thấy, đều sẽ nhịn không được sinh lòng hiếu kỳ chứ. Mặc dù là Diệp Tiêu Vân cũng không ngoại lệ. Ngạch Bác Đế chứng kiến Diệp Tiêu Vân phương hướng chỉ, sắc mặt không khỏi có chút lúng túng nói ra, những người này ngươi không cần phải xen vào bọn họ, để cho bọn họ quỳ là tốt rồi. Hắn làm sao có thể nói, những người này là vì không để cho mình tự mình tiếp kiến Diệp Tiêu Vân. Hiện nay hắn vẫn cùng Diệp Tiêu Vân lần đầu tiên tiếp xúc, căn bản không biết làm người tính cách như thế nào, một không phải cẩn thận, làm cho bên ngoài tân sinh không vui, vậy cũng sẽ không tốt. Diệp Tiêu Vân cũng không phải là cái gì yêu tỷ đấu người, nghe Bác Đế nói như thế, thì biết rõ Bác Đế thì không muốn nói. Đã như vậy, vậy hắn cũng không hỏi nhiều. Mắt thấy Bác Đế còn muốn tún cùng với chính mình đi lên, Diệp Tiêu Vân cũng là vội vàng đứng vững bước, nói, bệ hạ, cái này nhưng không được. Hắn lại không phải là không có ngồi qua hoàng đế, thì như thế nào không biết, cái này đại biểu trong đó lấy cái gì. Nói tóm lại, hắn là tuyệt đối không thể lên đi. Nhìn Diệp Tiêu Vân ánh mắt kiên định, Bác Đế rốt cục gật đầu, bất quá, đồng thời nhưng trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù chỉ là một mặt liền tiếp xúc, nhưng là hắn như cũ nhìn ra Diệp Tiêu Vân cũng không phải là cái gì người tham lam. Hơn nữa ở tại nhìn về phía cái kia long ỷ thời điểm, nhãn thần rất là bình thản, không có kính nể, càng không có tham lam. Được rồi. Bác Đế nói xong, liền đi lên trước, ngồi sẽ chỗ ngồi, giơ tay lên nói, ban thưởng ngồi. Sau đó, chính là hai gã cấm vệ hợp lực đánh tới một cái ghế, đặt ở dưới ghế rồng phương cách đó không xa bên trái. Từ xưa đến nay, lấy trái là tôn, vì vậy, bên này đại biểu cho Bắc Đế là đem Diệp Tiêu Vân trở thành chính mình coi trọng nhất người. Đối với lần này, Nhạc Vân cũng không có gì dị nghị, không nói đến Diệp Tiêu Vân là ân nhân của hắn, vẹn vẹn là nếu như Diệp Tiêu Vân thật sự có bản lĩnh, vậy hắn ngồi ở cái này cái vị trí, Nhạc Vân cũng tuyệt đối sẽ không có bất mãn. Bất quá, Nhạc Vân lòng dạ trống trải, cảm thấy không sao cả, cũng không đại biểu các đại thần không sao cả. Trong lúc nhất thời, chúng đại thần đúng là đều là nhịn không được chắp đầu giao thai đứng lên. Bất quá đương nhiên, thanh âm bọn họ đều cố ý đè lên thấp nhất. To lớn khai ý tứ, chính là Diệp Tiêu Vân đến cùng có tài đức gì, có thể ngồi ở cái kia cái vị trí. Tu vi đến rồi Diệp Tiêu Vân loại tình trạng này, dùng mắt nhìn xung quanh, hai nghe bát phương để hình dung không quá đáng chút nào. Vì vậy, chúng đại thần tiếng nghị luận, tự nhiên là tất cả đều bị bên ngoài thu vào trong thai. Bất quá biểu hiện ra, Diệp Tiêu Vân vẫn như cũ là không có toát ra nửa điểm dị thường. Hắn cũng minh bạch, những đại thần này trong lòng, hơn nữa, bọn họ căn bản không thể đại biểu Bắc Đế thái độ. Bắc Đế đều đã làm tới mức này, đối với loại thanh âm này, Diệp Tiêu Vân coi như là không thấy thì phải làm thế nào đây. Chương 410, Nhạc Vân thỉnh cầu. Diệp Minh Chủ, ngoại bang xâm phạm, mà ta đại tống rồi lại nội hoạn không ngừng, chỉ sợ ta đại tống giang sơn lâm nguy a. Bắc Đế nói, cũng là đột nhiên dừng lại một chút, nhìn một chút Diệp Tiêu Vân phản ứng. Hắn lời nói này, tự nhiên là nói cho Diệp Tiêu Vân nghe. Chính là đang đợi bên ngoài tiếp lời cha. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói, bệ hạ cứ việc yên tâm, ta chính khí minh, tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực tương trợ. Nếu Bác Đế muốn một lời chính xác, vậy hắn liền cho bên ngoài một cái cam kết, thì thế nào? Bác Đế đại hỉ, cười nói, có Diệp Minh Chủ tương trợ, ta đại tống nhất thống thiên hạ, sắp tới. Diệp Tiêu Vân đối với người nào thống nhất thiên hạ, không có chút ý nghĩa nào, chỉ cần không phải người ngoại tộc, với hắn mà nói đều là chuyện không sao cả. Vì vậy, liền thấy Diệp Tiêu Vân gật đầu, cười nói, bệ hạ khen chẩn rồi. là một người đều có thể nhìn đi ra Diệp Tiêu Vân là khiêm tốn. Bất quá, coi như chúng đại thần bất mãn trong lòng, nhưng cũng tuyệt đối không dám nói rõ. Bởi vì hiện tại Diệp Tiêu Vân thì tương đương với là Bắc Đế trước mắt người tâm phúc, ai dám chọc giận hắn. Lại không luận người kia tàn nhẫn đến trực tiếp đem một đời đế vương cho giết tình trạng, nhưng thế nhưng Bắc Đế cái kia quan, bọn họ liền làm khó dễ. Diệp Minh Chủ, không biết chính khí minh nhân, lúc nào có thể điều động. Cũng nhưng vào lúc này, Bắc Đế trực tiếp mở miệng dò hỏi. Hắn sớm lúc trước cũng đã nghe nói, chính khí minh lúc này đang thao luyện binh mã, một chốc một lát chỉ sợ là lên không được chiến trường. Bất quá, hắn hỏi một chút, ngược lại cũng không trở ngại cái gì. Diệp Tiêu Vân đáp, khởi bẩm bệ hạ, chí ít còn muốn 2 tháng, chính khí minh mới có thể đem ra được. Bây giờ chính khí minh, mặc dù có chút quân đội dáng vẻ, thế nhưng đúng là vẫn còn không có như vậy chính quy. Dù sao, trước đây đều là một ít giang hồ lùng cỏ, đâu chịu nổi ước thúc. Vì vậy, nếu muốn huấn luyện, lại cũng là có không ít độ khó. Đây là có Quách Tĩnh vì huấn luyện viên, tự mình điều giáo đám người kia nguyên nhân, bằng không, thời gian sợ rằng còn muốn lâu. 2 tháng là có thể đầu nhập chiến trường sao. Nhạc Vân trong mắt nhịn không được toát ra một tia kinh hãi, hắn đối với quân đội sự tình, nhưng là rất tin tưởng. Thông thường sĩ binh đừng nói là huấn luyện 3 tháng, coi như là huấn luyện nửa năm, nếu như bắt được đi lên chiến trường, sợ là đều không thấy được hiệu quả bao lớn. Vì sao? Trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì, bọn họ không có trải qua chiến hỏa thanh tẩy. Mà thanh tẩy qua đi, nhân viên chắc chắn hao tổn rất lớn một bộ phận. Là, bởi vì bọn họ đều là người giang hồ, trong ngày thường đều là đao kiếm đổ máu, vì vậy, sinh tử đối với bọn hắn mà nói, sớm liền đã thành thói quen. Diệp Tiêu Vân giọng bình thản nói rằng, chúng đại thần đều có một loại cảm giác là lạ, bất quá rốt cuộc là quái chỗ nào, cũng là không nói được. Nếu còn có 2 tháng, vậy liền không nhất thời vội vã, Diệp Minh Chủ, chấm dự định ở Hoàng Cung thiết tiến, mở tiệc chiêu đãi quần thần, vì Diệp Minh Chủ đón gió tẩy trần, không biết ý như thế nào hả? Vì tiến thêm một bước gần hơn quan hệ, Bắc Đế ngược lại là vô tình vị chênh lệch, còn thuận tiện hỏi thăm một cái Diệp Tiêu Vân ý kiến. Nhìn bốn phía văn võ bá quan nhóm, trong lòng được kêu là một cái hâm mộ và ghen ghét. Tất cả tự nhiên nghe theo bệ hạ an bài. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói. Những thứ này đối với hắn mà nói, đều là chút có cũng được không có cũng được đồ đạc, nếu Bắc Đế muốn làm, vậy liền làm a. Tốt, đã như vậy, cái kia chư vị ái khanh còn có chuyện gì hay không khởi bẩm rồi hả? Nếu như không có, liền đi đầu bái triều, chấm cái này sai người chuẩn bị yến hội, đến lúc đó thì sẽ đem thiệp mời đưa lên, mong rằng chư vị đại thần mang theo gia quyến, cùng đi tham gia a. Mở tiệc chiêu đãi khách, nếu để cho các đại thần mang theo gia quyến, đó chính là đại biểu cho hoàng đế coi trọng, tín nhiệm bọn họ, vì vậy, chúng đại thần tự nhiên đều là vui không phải. Nếu Bắc Đế đều đã nói như thế, nếu không phải chuyện rất trọng yếu, chúng đại thần liền cũng đều đặt ở tâm lý, chỉ muốn sau này lại báo. Sau đó, triều hội liền trực tiếp tản. Vô luận chúng các đại thần trong lòng là nghĩ như thế nào, thậm chí, coi như là trong lòng lại trướng mắt Diệp Tiêu Vân, lại cũng đều là cố nén qua đây cùng Diệp Tiêu Vân chấp nối. Mà Diệp Tiêu Vân cũng là cực kỳ có phong độ, từng cái cười đáp lại. Đến Vu Nhạc Mây, từ lúc triều hội vừa mới tán, hắn liền muốn lên tới hảo hảo cảm tạ một cái Diệp Tiêu Vân. Nhưng là sau đó liền chứng kiến chúng văn võ bá quan, liền như cùng ròi bám trong xương, trực tiếp liền dính đi tới. Rơi vào đường cùng, Nhạc Vân chỉ có thể tuyển trạch ở một bên chờ đấy, dù sao, hắn cũng không thể đi tới đem đám người kia đều đuổi chạy chứ. Cứ như vậy vẫn rằng có sắp xỉ nửa canh giờ, chúng đại thần mới dồn dập tán đi. Mà lúc này, Nhạc Vân cũng là tìm đúng cơ hội đi lên. Diệp Minh Chủ, nguyên lai là Nhạc tướng quân A. Tìm tại hạ không biết có chuyện gì à? Mặc dù ứng phó những đại thần kia, đưa tới Diệp Tiêu Vân có chút mệt mỏi ra rời, thế nhưng hắn vẫn lên tinh thần nói rằng. Nhạc Vân nhìn chằm chằm Diệp Tiêu Vân, nói, Diệp Minh Chủ, tần cối một chuyện, còn phải cảm ơn ngài, nếu không, sợ rằng thù này cả đời đều không thể báo. Diệp Tiêu Vân nghe vậy, cũng là khoát tay áo, cười nói, thì ra là chuyện này a. Nhạc tướng quân không cần cám tạ ta, lệnh tôn trung nghĩa tên tại hạ nhưng gọi là sớm có nghe thấy, bây giờ, coi như là giải quyết xong một nỗi lòng a. Nhạc Vân nghe vậy, cũng là gật đầu, không phải tiếp tục trong vấn đề này vương hữu. Bất quá, hắn không nói, khả năng liền không có nghĩa là hắn biết thực sự cho rằng đây là Diệp Tiêu Vân phải làm. Nếu như vậy, hắn cũng sẽ không xứng vì Nhạc Phi con trai. Hắn chẳng qua là đem ân này tình ghi tạc tâm lý, sau này lại tìm cơ hội thường còn miễn. Diệp Minh Chủ nếu như không có có chỗ ở nói, đêm nay liền ở tại nhà của ta a. Nhạc Vân nói rằng, hắn thấy Diệp Tiêu Vân lẻ loi một mình, vì vậy liền có loại ý nghĩ này. Như vậy không thuận tiện lắm chứ. Diệp Tiêu Vân có vẻ hơi lưỡng lự. Có cái gì bất tiện, vừa lúc, ta còn có một sự tình muốn nhờ. Nhạc Vân nói. Diệp Tiêu Vân trực tiếp hỏi, không biết Nhạc tướng quân có chuyện gì muốn nhờ à? Đối với Vu Nhạc Mây thỉnh cầu, Diệp Tiêu Vân có thể sẽ không cho là có bao nhiêu khó khăn. Vẹn vẹn là xem tại chính mình thay cha báo thù phân thượng, Nhạc Vân liền tuyệt đối sẽ không đơn giản phiền phức chính mình. Nghe nói Diệp Minh chủ đem cùng cha ta cùng nổi danh Trương Tuấn chảm sát, vừa lúc, ta cũng muốn xem thử một chút thân thủ của mình, vì vậy Nhạc Vân xoa xoa tay, nói, trên mặt đúng là lộ ra một tia ngượng ngùng thần tình. Cái này nếu là bị rời đi các quan văn chứng kiến, tất nhiên sẽ kinh ngạc không thôi. Chương 411, Nhạc Thứ, Nhạc Thân. Lúc nào Nhạc Vân Nhạc tướng quân đều sẽ đỏ mặt. Ha ha, chút chuyện nhỏ này, Nhạc tướng quân cần gì phải nói cầu đâu. Trực tiếp mở miệng chính là. Diệp Tiêu Vân sang sảng nở nụ cười. Xem Nhạc Vân vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, hắn còn làm thật là có chuyện khó khăn gì đâu. Cái kia. Diệp Minh chủ nhưng là đáp ứng rồi. Nhạc Vân hỏi dò. Ha ha, tự nhiên là đáp ứng rồi. Nhạc tướng quân không cần khách khí như vậy, gọi Diệp Tiêu Vân liền tốt. Diệp Tiêu Vân cười nói. Nhạc Vân nghe vậy, trong lòng tự nhiên là đại hỷ. Có thể cùng Diệp Tiêu Vân cao thủ như vậy so chiêu, có thể là tất cả võ nhân cầu còn không được. Huống chi, hắn lúc này cũng có đã dự cảm, chính mình võ nghệ đã đạt đến bình cảnh, đã thật lâu không tiếp tục đi phía trước nửa bước. Mượn lần này cơ hội, rất có thể một lần hành động đột phá. Tốt, đã như vậy, Diệp huynh đệ cũng không cần theo ta lão Nhạc khách khí, gọi Nhạc Vân liền tốt. Nhạc Vân nói rằng, nam nhân giữa tình hữu nghị rất đơn giản, có đôi khi chỉ là một chén rượu, một câu nói. Mà Diệp Tiêu Vân cùng Nhạc Vân cũng đúng là như vậy. Hai người trò chuyện cực kỳ đầu cơ, không bao lâu, liền đã đến kề vai sát cánh trình độ. Cái này nếu là bị Nhạc Vân thủ hạ tướng sĩ, cũng hoặc là người trong võ lâm thấy đi, đều tất nhiên sẽ cho là mình là mơ hồ, bởi vì này hai người lúc này biểu hiện ra, căn bản không có nửa điểm ngày thường dáng vẻ. Nhạc Vân chỉnh quân, tự nhiên là không cần nói, suốt ngày, băng bó cái khuôn mặt, Diệp Tiêu Vân càng là một bộ bất nhiễm phàm trần dáng vẻ, bây giờ hai người này cư nhiên theo bọn lưu manh du côn một dạng, kề vai sát cánh. Bất quá cũng may, lúc này ngoại trừ một ít cấm vệ, cũng không có ai chứng kiến. Rất nhanh, hai người liền kề vai về tới Nhạc phủ. Tới, Diệp huynh đệ, ta là ngươi giới thiệu một chút, cái này là ta thê tử, Cùng Thị. Nhạc Vân rất là thân thiết vỗ Diệp Tiêu Vân bả vai, chỉ vào một gã phu nhân xinh đẹp nói rằng, bà chị tốt. Diệp Tiêu Vân thì là cực kỳ khách khí chào hỏi. Còn như Cùng Thị, trong ngày thường nơi nào thấy qua trượng phu vui vẻ như vậy. Lập tức liền hiểu Diệp Tiêu Vân tầm quan trọng, nào dám chậm trễ, một bộ thụ sủng nhược kinh dáng dấp. Đây là ta hai đứa con trai kia, trưởng tử Nhạc Thứ, con thứ Nhạc Thân. Sau đó, Nhạc Vân liền hướng ra người giới thiệu một chút Diệp Tiêu Vân. Đốt. Vị này, chính là các ngươi hai cái hôn tiểu tử thường nói, chính khí minh minh chủ, Diệp Tiêu Vân, hắn có thể là nhà chúng ta đại ân nhân A. Còn vì các loại, chờ, Nhạc Vân nói tỉ mỉ, Nhạc Thứ Nhạc Thân cũng đã hấp ta hấp tấp chạy tới. Diệp thúc thúc, võ công của ngươi nhất định rất lợi hại chứ. Đúng vậy A. Đúng vậy. Diệp thúc thúc, ngươi đã lợi hại như vậy sẽ dạy cho chúng ta A. Nhạc Vân đầu đầy hát tuyến, tức giận nói, các ngươi hai cái này vô liêm sỉ. Trở lại cho ta. Ngại Vu Nhạc Vân bình trong ngày vì thế, Nhạc Thứ Nhạc Thân ngoan ngoãn về tới Nhạc Vân bên cạnh. Nhạc Vân hung hăng trợn mắt nhìn Nhạc Thứ Nhạc Thân liếc mắt, sau đó liền làm ho hai tiếng, hướng về phía Diệp Tiêu Vân nói, Diệp huynh, hài tử quá nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi chớ để ý. Ngậy! Kỳ thực dạy một bài học bọn họ cũng không sao. Diệp Tiêu Vân sờ lỗ mũi một cái, nói rằng, một ít võ công mà thôi, hắn lại không phải tàng tư, Nhạc Vân nhi tử muốn học, vậy liền học thôi. Nhạc Vân vội ho một tiếng, nói, cái này sau này hay nói, chúng ta trước đi hậu viện luận bàn một chút, có cái gì chỗ không đủ còn phiền phức Diệp huynh chỉ đạo một chút. Nhạc Thứ Nhạc Thân mặt đồng thời đen xuống, vô hạn đoán niệm nhìn Nhạc Vân. Thì ra ngươi chửi chúng ta, cũng là bởi vì chúng ta đoạt ở ngươi trước mặt. Bị Nhạc Thứ, Nhạc Thân nhìn có chút xấu hổ, Nhạc Vân thẹn quá thành giận, quát lên, hai người các ngươi muốn ăn đòn đúng hay không? Còn không nhanh luyện võ. Không cần, nếu hai người bọn họ muốn nhìn, cũng không sao. Vừa lúc đối với bọn họ cũng là một cái không nhỏ trợ giúp. Diệp Tiêu Vân khoát tay áo, thản nhiên nói. Nhạc Thứ, Nhạc Thân đại hỉ, bọn họ rất sớm liền muốn nhìn một chút Diệp Tiêu Vân mạnh như thế nào. Bất quá, bọn họ càng muốn biết, trên giang hồ những tin đồn kia, rốt cuộc có bao nhiêu là thật. Sau đó, Nhạc Vân liền dẫn Diệp Tiêu Vân đi tới hậu viện, dĩ nhiên, Nhạc Thứ hai huynh đệ cũng hấp ta hấp tấp đi theo qua. Hai người các ngươi lo lắng làm cái gì? Đem ta lôi cổ húng kim truy mang tới. Nhạc Vân thấy Nhạc Thứ hai huynh đệ xỏa đầu xỏa nào ở đứng đó, trong lòng chính là một hồi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. A a, là, Hai người vội vàng lên tiếng, sau đó liền phân biệt tiến nhập buồng trong, khoảng khắc, một người liền ôm một cái màu vàng kim to lớn cây búa đi tới đi ra. Đúng lúc là một đôi. Nhạc thứ, nhạc thân tuy là chỉ có hơn 10 tuổi, thế nhưng thân cao lại đã đạt đến 1m67. Một bộ thân thể cũng là thành thành thật thật, nhưng là từ bộ mặt biểu tình đến xem. Ôm một cái như vậy cây búa, dường như để cho bọn họ rất là tốn sức cảm giác. Bởi vậy, Diệp Tiêu Vân liền hiểu cái này ông Kim chủ ý phân lượng tuyệt đối không nhẹ. Diệp huynh, ngươi có thể mang vũ khí rồi hả? Nếu là không có, mặc dù dựa dẫm vào ta chọn tới một bả, tiểu xem như là ta đưa ngươi quả ra mắt. Nói cái này, Nhạc Vân chợt chỉ hướng một cái giá binh khí. Chỉ thấy phía trên cắm các loại vũ khí, đao thương kiếm kích. Thập bát ban vũ khí mọi thứ đều ở đây. Thậm chí, từ bên ngoài tán phát sáng bóng đến xem, chất địa tuyệt đúng là nhất đẳng. Mặc dù là bắt được trên giang hồ, cũng tuyệt đối khó tìm một bả có thể cùng với sánh vai. Thấy được Diệp Tiêu Vân có chút kinh ngạc thần tình, Nhạc Vân cười cười, nói, trong ngày thường cũng không còn gì yêu thích, liền thích cất giấu điểm binh khí gì gì đó, Diệp huynh đừng khách khí, cứ việc chọn. Đều nói bảo kiếm tặng anh hùng, mặc dù không phải bảo kiếm, thế nhưng chỉ cần là thần binh lợi khí, tự nhiên là phải thường bên trên một cái anh hùng mới có thể phát huy giá trị của nó. Vì vậy, nếu như nói Diệp Tiêu Vân từ hắn nơi đây cầm đi một bả, ngay cả là hắn lại yêu thích, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cảm thấy đau lòng. Nhiều nhất là ở trong lòng cảm thán một cái, nó tìm được rồi một cái tốt chủ nhân. Không cần, ta có mang vũ khí. Diệp Tiêu Vân cười nói, Nhạc Vân hành động này không thể không có gọi là tình thâm nghĩa trọng. Hắn tự nhiên là ghi nhớ trong lòng. Ngươi thực sự dẫn theo. Nhạc Vân có chút hoài nghi nhìn Diệp Tiêu Vân, nhìn từ trên xuống dưới hắn, người này thân đi đâu ẩn giấu binh khí. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, xoay tay phải lại, một đạo hàn mang hiện lên, sau đó, Tử Vi Nhuyễn Kiếm liền xuất hiện ở bên ngoài bàn tay. Ta nói, Diệp huynh đệ, ngươi đây rốt cuộc là giấu ở nơi nào rồi hả? Nhạc Vân rốt cục không đè ép được nghi ngờ trong lòng, sinh ra dò hỏi. Đối với lần này, Diệp Tiêu Vân chỉ là cười không nói, chẳng lẽ muốn hắn nói, hắn có hệ thống sao? Chương 412, lôi cổ húng kim truy. Thấy Diệp Tiêu Vân không chịu trả lời, Nhạc Vân nhịn không được liếc mắt, lại cũng không có ý định tiếp tục hỏi. Bất quá lúc này, Nhạc Thứ tiếng kêu cũng là chuyển tới, cha. Hài nhi sắp không chịu được nữa lạc. Phế vật. Nhạc Vân mặt tối sầm, đã biết hai cái phế vật nhi tử, thường ngày không cố gắng luyện võ thì cũng thôi đi, bây giờ cư nhiên tại chính mình mới nhận thức huynh đệ trước mặt cho mình mất mặt. Đem ra. Nhạc Vân tức giận đi ra phía trước, một tay một cái, đoạt lấy lôi cổ húng kim truy, sau đó liền nhìn về phía Diệp Tiêu Vân, nói, Diệp huynh, mời. Mời. Diệp Tiêu Vân thở sâu, sau đó liền cầm Tử Vi Nhuyễn Kiếm, tà chỉ xuống đất. Đồng thời, chính là một cái thuật thăm dò ném tới. Nhân vật, Nhạc Vân. Lực lượng, 1342L. Mẫn tiệp, 1012-4. Thể chất, 1354-2. Võ học, Lưu Tinh Cản Nguyệt. Nhìn xong Nhạc Vân thuộc tính, Diệp Tiêu Vân nhưng trong lòng thì cả kinh, thật là cao lực lượng cùng thể chất. Bất quá ngâm nghĩ một chút, ngược lại cũng khó trách, nếu như đổi một mẫn tiệp hình nhân vật, chỉ sợ cũng không được đôi đại chủ y này. Xem chiêu. Nhạc Vân hét lớn một tiếng, đồng thời vừa xài bước ra, chính là 2 xa 3 mét, cơ hồ là chớp mắt một cái, cũng đã vọt tới Diệp Tiêu Vân phụ cận, luôn khởi bên phải chủ y, liền quăng về phía Diệp Tiêu Vân bả vai. Cực kỳ hiển nhiên, Nhạc Vân vẫn có sở thu tay, nếu không, nhắm ngay hắn chính là đầu. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ nhếch, chân phải điểm nhẹ mặt đất, thân thể bay lên trời, trực tiếp liền bay lên cao 3-4 thước, sau một khắc, liền vững vàng rơi vào cái kia bên phải chùy bên trên. Nhạc Vân hét lớn một tiếng, cánh tay trái phát lực, huy động bên trái chùy liền hướng Diệp Tiêu Vân hai chân quét ngang mà đến. Diệp Tiêu Vân một cái xoay người, sau một khắc, liền xuất hiện ở Nhạc Vân phía sau, đang muốn huy kiếm đỡ bên ngoài cổ. Ai biết, Nhạc Vân trực tiếp liền khiến cho ra Lưu Tinh Cản Nguyệt, xoay người lại chính là một đũa. Bên ngoài tốc độ nhanh như thiểm điện. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, mặc dù là Diệp Tiêu Vân cũng không thể tin được, cái này một đôi chìm đến làm người ta giận sôi song chủ y, cư nhiên bị Nhạc Vân đùa nhanh như vậy. Bất quá, thời gian lộ vẻ nhưng đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Mắt thấy Nhạc Vân cây búa quét ngang mà đến, Diệp Tiêu Vân thân thể trực tiếp liền ngửa về đằng sau đi. Nhạc Vân cây búa cơ hồ là xoa bên ngoài chóp mũi xẹt qua. Bất quá sau đó, Nhạc Vân liền chợt huy động bên trái truy, hung hăng đập về phía Diệp Tiêu Vân bụng dưới. Diệp Tiêu Vân lăng không một cái lật nghiêng, trực tiếp liền tránh khỏi. Nhạc huynh đệ rất lợi hại. Diệp Tiêu Vân nhịn không được lên tiếng thở dài nói. Phải biết rằng, mặc dù hắn là lực lớn, thân thể lại không nhanh nhẹn, thế nhưng cái kia lại cũng chỉ là tương đối mà nói. Nếu là đúng tại bình thường cao thủ mà nói, tốc độ của hắn quả thực nhanh đến cực điểm. Chỉ bất quá, chỉ có ở gặp phải Diệp Tiêu Vân cao thủ như vậy thời điểm, mới có thể so ra kém cỏi. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, Nhạc Vân tướng quân, kế tiếp liền đến lượt ta tấn công. Đến đây đi. Nhạc Vân chợt đập một cái song trụ y, phát sinh một tiếng vang thật lớn, sau đó quá tiếng nói. Tốt. Diệp Tiêu Vân mạnh mẽ giẫm mặt đất, thân thể liền như cùng như đạn pháo bắn ra, đồng thời mạnh mẽ đâm ra tử vi nhuyễn kiếm. Kiếm mang ở Nhạc Vân trước mắt càng thả càng lớn, Nhạc Vân chợt huy động bên phải chùy, đỉnh đi tới. Leng keng. Nhất thanh thúy hưởng, tử vi nhuyễn kiếm đánh vào ông kim chủ y bên trên, đại phúc độ cong. Bất quá sau đó, kèm theo Diệp Tiêu Vân di động, tử vi nhuyễn kiếm cũng trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Trong lúc nhất thời, Nhạc Vân trong lòng lại là một hồi thán phục. Hắn phát hiện, Diệp Tiêu Vân ở trong lòng hắn đơn giản là càng ngày càng thần bí. Lại không luận hắn từ nơi này mang theo người binh khí, vẹn vẹn là cái chuôi này binh khí tính chất, liền tuyệt đối không giống bình thường. Bất quá sau đó, Nhạc Vân nhưng trong lòng thì càng thêm chấn kinh rồi. Không biết vì sao, Diệp Tiêu Vân dường như tổng có thể tìm được nhược điểm của hắn, đồng thời cực nhanh, chuẩn xác không có lầm đâm ra. Hầu như mỗi một lần đều là miễn cưỡng mới có thể đuổi kịp tốc độ kia, làm cho Nhạc Vân là chật vật không chịu nổi. Chỉ thấy cái kia tử vi nhuyễn kiếm ở Diệp Tiêu Vân trong tay, quả thực liền như cùng sống lại một dạng, thỉnh thoảng khoét ra một cái huyễn lệ kiếm hoa tới, liền như cùng tinh linh đang khiêu vũ. Nhạc thứ, Nhạc thân đều là nghĩ như vậy. Chỉ bất quá, ở Nhạc Vân trong mắt, đây chính là lưỡi hái của tử thần. Hơi không cẩn thận, sẽ gặp lấy đi tính mệnh. Vì vậy, Nhạc Vân không dám chút nào chậm trễ. Bất cứ thời khắc nào không ở quán trú cùng với chính mình tất cả tinh lực, rất sợ có nửa điểm sơ sẩy. Đương. Đương. Đương. Làm. Kèm theo thời gian trôi qua, Diệp Tiêu Vân cùng Nhạc Vân giao phong cũng càng ngày càng dày đặc. Kim qua va chạm không ngừng bên hai, chấn Nhạc thứ huynh đệ hai người màng thai một hồi làm đau. Cái này. Điều này sao có thể? Diệp thúc thúc cư nhiên mạnh như vậy. Lúc này, Diệp Tiêu Vân thân thể trên dưới tung bay, ở hai người trong mắt. Hầu như thành nói đạo ảo ảnh. Mắt thường căn bản không có thể thấy được. Mà ở xem phụ thân của bọn họ, Nhạc Vân, lúc này tự hồ chỉ còn lại ngăn cản lực. Mỗi kèm theo một giọng nói vang lên, Nhạc Vân thân thể đều sẽ chợt phía sau lùi một bước. Trên thực tế, cũng đúng là như vậy. Nhạc Vân lúc này liền liền chống cự Diệp Tiêu Vân công kích đều cảm giác có chút cố hết sức. Không nghĩ tới, Diệp Tiêu Vân chẳng những thân thủ nhanh nhẹn như vậy, liền khí lực cũng là lớn tinh thần. Nhất lại là một ngón kia xuất thần nhập hóa kiếm pháp. Lúc này, Nhạc Vân trong lòng lại là thống khoái, lại là biệt khuất. Thống khoái là rốt cục có thể tìm được một người có thể cùng chính mình bộ dạng địch nổi đối thủ. Biệt khuất chính là, hắn đang đối mặt Diệp Tiêu Vân kiếm pháp lúc, căn bản phát huy không ra chính mình nguyên có sức mạnh. Hắn hiện tại, có thể nói là khắp nơi đều bị Diệp Tiêu Vân sở áp chế. Leng keng. Lại là một tiếng vang thật lớn, Nhạc Vân thân thể trực tiếp hướng về sau bay rất ra ngoài, chợt đụng ở trên vách tường, lúc này mới dừng lại. Diệp Tiêu Vân không có tiếp tục công kích. Mà là vững vàng rơi vào trên mặt đất, nhìn chăm chú vào Nhạc Vân. Nhưng là đã liền như thế, Nhạc Vân cũng không lớn dễ chịu, lúc này hắn chỉ cảm thấy ngực trong khí huyết một hồi cuồn cuộn, thật vất vả mới ép xuống. Cái này mới ngẩng đầu, nhìn Diệp Tiêu Vân, nói, trở lại. Nói xong, liền thấy Nhạc Vân chợt bước về phía trước một bước. Sau đó, chỉnh thể khí thế tăng vọt một đoạn. Đồng thời, bắp thịt của hắn cũng bắt đầu hơi hở ra. Đây là cái gì chiêu số? Diệp Tiêu Vân cảm giác được rõ ràng. Nhạc Vân thuộc tính đang ở toàn phương diện tăng cường. Nhạc gia quân, sở dĩ thanh danh truyền xa, không đơn giản là bởi vì bọn hắn chiến đấu dũng mãnh, là trọng yếu hơn một điểm, đó chính là chương 413, bại Nhạc Vân. Cái kia chính là có thể trong vòng thời gian ngắn, kích phát tiềm năng thân thể, đại phúc độ tăng sức chiến đấu. Nhạc Vân lời này vừa nói ra, Diệp Tiêu Vân trong lòng nhất thời chính là cả kinh. Thảo nào, trên chiến trường, một người sức chiến đấu đề thăng, hiệu quả cũng không rõ ràng. Thế nhưng như là tất cả mọi người sức chiến đấu đều đề thăng một đoạn nói, đó không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố. Trở lại, Nhạc Vân hét lớn một tiếng, sau đó, thân thể dường như nhanh như tia chớp hướng Diệp Tiêu Vân vọt tới, trong tay một đôi lôi cổ ứng kim truy múa chính là hổ hổ xanh phong. Diệp Tiêu Vân thân thể chợt lui về phía sau ra một bước, cái kia lôi cổ ứng kim truy cơ hổ là xoa lồng ngực của hắn mà qua. Có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Đối với người khác xem ra, đúng là như thế. Nhưng là trên thực tế, Diệp Tiêu Vân đang tránh né những thứ này thời điểm công kích, cũng không phải là dụng hết toàn lực, mà là hết khả năng giảm thiểu di động biên độ, tránh cho thể lực lãng phí. Dù sao, ở một trận chiến đấu bên trong, có thể quyết phân thắng thua, ngoại trừ võ học, nội lực, còn lại chính là thể lực. Không biết có bao nhiêu cao thủ, chính là thua ở thể lực không đủ về điểm này. Vì vậy, Diệp Tiêu Vân vô luận là khi nào chỗ nào, thậm chí nói địch nhân chẳng qua là một cái thuận tay liền có thể bóp chết tên. Hắn cũng xưa nay sẽ không lãng phí nửa chút khí lực. Cái này đã dưỡng thành một cái thói quen. Bất quá, ở Nhạc Vân xem ra, cũng là rõ ràng chính mình muốn đập phải Diệp Tiêu Vân, nhưng là hết lần này tới lần khác chính là kém một chút như vậy nhi, mà điểm này, chính là lệch trời. Nhạc Thứ Nhãn Thần có chút đờ đẫn nhìn Diệp Tiêu Vân cùng cha mình chiến đấu, lẩm bẩm nói, Diệp Thúc Thúc cư nhiên mạnh như vậy. Vốn tưởng rằng, Diệp Tiêu Vân coi như rất mạnh, lại cũng sẽ không có cha của mình lợi hại. Dù sao, cha của mình trên chiến trường, dựa vào một đôi chiến chủ y, nhưng là giết ra cực đại uy danh. Không biết có bao nhiêu địch nhân thấy Nhạc Vân, mà hồn can đảm đều mất. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, Diệp Tiêu Vân chẳng những cùng cha của mình đánh lực lượng ngang nhau, thậm chí nói, trên khí thế còn vượt trên rất nhiều. Cái này tính là gì, tục truyền nghe thấy, Diệp Thúc Thúc công phu quyền cước nếu so với đao kiếm mạnh hơn nhiều, hắn hàng long thập bát trưởng, lại có thể biến hóa ra kim long tới. Làm. Lại là một tiếng va chạm, Diệp Tiêu Vân thân thể trực tiếp hướng về sau bay ngược ra hơn 10 thước, sau đó liền vững vàng rơi ở trên mặt đất. Nhưng thấy bên ngoài xoay tay phải lại, sau đó liền đem Tử Vi Nhuyễn Kiếm thu về, ngẩng đầu, hướng về phía Nhạc Vân nói, Nhạc huynh đệ, nếu là ngươi có thể tiếp được ta bồi cái này y lìa chiêu, ta đây liền trực tiếp chịu thua. Nhạc Vân nghe vậy, thần sắc cũng không khỏi ngưng trọng rất nhiều, gật đầu, tốt. Hắn biết, Diệp Tiêu Vân nếu nói như vậy, vậy đại biểu cho hắn đối với kế tiếp thủ đoạn tràn đầy tự tin. Vì vậy, mặc dù là hắn cũng không dám khinh thường chút nào. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân tay phải rạch một cái, hữu trưởng chợt đẩy ra. Sau một khắc, một đạo tiếng rồng ngâm vang lên, sau đó chính là một cái kim long từ bên ngoài trưởng bên trong bay ra. Hàng long thập bát trưởng. Quả nhiên, ở một bên nhìn thật lâu Nhạc Thần, rốt cục nhịn không được kinh hô. Phía trước nghe nói Diệp Tiêu Vân lời nói, hắn liền cảm giác được Diệp Tiêu Vân cần hàng long thập bát trưởng. Một chiêu này, nhưng là Diệp Tiêu Vân ở Võ Lâm Đại hội bên trên triệt để thành danh tuyệt kỹ. Tận mắt thấy Diệp Tiêu Vân đánh ra một cái kim long, Nhạc Vân trong mắt tràn đầy kinh hãi màu sắc, bất quá, hắn cũng không có trong lòng sinh ra sợ hãi, chiến ý ngược lại càng lúc càng đùng. Tới tốt lắm. Nhưng thấy Nhạc Vân hét lớn một tiếng, sau đó tay trái lôi cổ ung kim truy chợt kén ra, hung hăng đập về phía cái kia cái kim long huyễn ảnh. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, Nhạc Vân chỉ cảm thấy cánh tay phải tê dần. Sau đó lôi cổ húng kim truy đúng là tuột tay mà ra, trực tiếp liền bị đập bay ra ngoài. Nhạc Vân trong lòng hoảng hốt, vội vàng huy động cánh tay trái, đem một con khác lôi cổ húng kim truy chắn trước ngực. Cái kia kim long thế tới không giảm, cơ hồ là Nhạc Vân mới nâng lên một. Khắc chủ y sau một khắc, liền hung hăng đụng vào lôi cổ húng kim truy bên trên. Vâng! Lại là một tiếng vang thật lớn, to lớn lực đạo trực tiếp đem lôi cổ húng kim truy chấn lên, hung hăng nện ở Nhạc Vân trên ngực. Nhạc Vân mạnh mẽ phun một ngụm máu tươi. Thân thể trực tiếp bay ra về phía sau mấy thước, chợt đập xuống đất. Phụ thân. Nhạc Thứ Nhạc Thân đều là nhịn không được kinh hô thành tiếng, vội vàng hướng về Nhạc Vân phóng đi. Ta không sao. Nhạc Vân vươn tay trái, ngăn cản muốn đỡ hắn lên tới hai đứa con trai. Hắn cũng không có chịu thương tổn đến người khác tới phủ tình trạng. Nhạc huynh, ngươi không có gì đáng ngại chứ? Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Tiêu Vân cũng là đi tới trước, quan tâm hỏi. Không có việc gì. Nhạc Vân tựa hồ là để tỏ lòng chính mình không ngại. Một cái xoay người liền nhảy lên, vững vàng rơi ở trên mặt đất. Sau đó vô vô lồng ngực, cười nói, xem đi, ta thân thể này khỏe mạnh cực kỳ đâu. Diệp Tiêu Vân thì như thế nào không biết, Nhạc Vân sở dĩ nói như vậy, chính là vì không để cho mình sinh lòng hổ thẹn. Mặc dù Nhạc Vân đã đè xuống thương thế, nhưng là vẫn không có trốn qua ánh mắt của hắn. 3. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân nhanh như tia chớp vươn tay trái, trực tiếp khoác lên Nhạc Vân trên vai. Nhạc Vân cũng là không tránh không né, thậm chí ngay cả phòng bị cũng không từng phòng bị. Sau đó, hắn liền cảm giác một cỗ ấm áp khí tức từ bả vai chỗ rót vào trong cơ thể của mình. Trong lúc nhất thời, mới vừa rồi bị thương thế tựa hồ cũng khá hơn. Đây là Nhạc Vân ánh mắt hơi trợn to, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Diệp Tiêu Vân. Nội lực. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói. Quả nhiên. Mặc dù phía trước Nhạc Vân liền đã có loại này suy đoán, nhưng là như cũ không nghĩ tới, nội lực tác dụng cư nhiên lớn như vậy. Nếu như Nhạc huynh muốn học lời nói, ta có thể dạy ngươi. Diệp Tiêu Vân thấy được Nhạc Vân trong mắt khát vọng, nói rằng, Nhạc Vân không có tu luyện nội lực, cũng đã cường hãn đến rồi loại tình trạng này, nếu là lại tăng thêm nội lực, sợ rằng thực lực sẽ cực đại bán ra một bước. Thật vậy chăng? Nhạc Vân đại hỉ. Diệp Tiêu Vân gật đầu, tự nhiên. Bất quá sau đó, Diệp Tiêu Vân liền chú ý đến, Nhạc Thứ Nhạc Thân cái kia hai tên tiểu tử tràn đầy khát vọng ánh mắt. Cũng coi là hai người các ngươi. Diệp Tiêu Vân trực tiếp mở miệng nói, giáo một cái cũng là giáo, hai cái cũng là giáo. Không bằng cùng nhau, vừa lúc. Nhạc Thứ Nhạc thân nhất thời liền mừng như điên đến không thể tự thoát ra được. Đối với Diệp Tiêu Vân đơn giản là hận không thể lấy thân báo đáp. Đa tạ Diệp Thúc Thúc. Diệp Thúc Thúc, từ nay về sau, ngươi chính là của ta sùng bái đối tượng. Nịnh hót lấy lòng ngôn ngữ, không ngừng từ hai tiểu tử này trong miệng truyền ra, Diệp Tiêu Vân ngược lại là cảm thấy hưởng thụ không ngớt. Chương 414, Hoàng Cung Yến Hội. Nhưng là Nhạc Vân lại khó chịu, hai người các ngươi nhưng là lao tử nhi tử A. Không phải phách lao tử nịnh bợ, phách người khác. Hai người các ngươi hôn tiểu tử, xem lão tử về sau làm sao thu thập các ngươi. Nhạc Vân hung hăng trợn mắt nhìn hai người bọn họ liếc mắt, trong lòng thầm mắng nói. Nhạc Thứ Nhạc thân có thể còn không biết mình sau này biết bi thảm đến mức nào đâu. Lúc này đang vây quanh ở Diệp Tiêu Vân bên cạnh, mở miệng một tiếng Diệp Thúc Thúc, gọi một cái kia thân thiết. Trong trước mắt, liền đã đến chạng vạng. Hoàng đế thiệp mời, cũng đúng hẹn tới. Lúc này, Nhạc Vân người một nhà, cùng Diệp Tiêu Vân, toàn bộ chuẩn bị xong, chuẩn bị hướng Hoàng Cung xuất phát. Hành, cái này khiến có Diệp huynh đệ truyền cho công pháp của ta. Xem còn có ai dám không phục ta. Ngồi ở trong xe ngựa, Nhạc Vân khuôn mặt xuân phong đắc ý. Đang ở mới vừa rồi, một buổi chiều, trong cơ thể hắn liền đã có một tia khí cơ. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng là lại đã để hắn rõ ràng được cảm thấy thực lực mình tiến bộ. Cái này có thể nhường cho hắn mừng như điên vạn phần, nếu không phải Bắc Đế thiệp mời đến, chỉ sợ hắn chết sống đều muốn lôi Diệp Tiêu Vân, tu luyện cả đêm. Một bên Nhạc Thứ Nhạc thân hai huynh đệ, biểu tình trên mặt cũng đều cùng Nhạc Vân không sai biệt lắm. Chắc là có đồ đạc ở bạn cùng lứa tuổi trước mặt tảo rượu. Đến Vu Nhạc phu nhân, thì là mặt cười đỏ bừng tựa đầu liếc nhìn một bên, tựa hồ là cảm thấy nhà mình trượng phu ở Diệp Tiêu Vân trước mặt thất thố như vậy, cực kỳ không có ý tứ. Diệp Tiêu Vân ngược lại là không sao cả, dù sao như vậy mới là thật tính tình nha. Trong chiều chẳng lẽ còn có thể cùng Nhạc tướng quân chạy song song với người? Diệp Tiêu Vân có chút nghi ngờ hỏi. Tuy là Nhạc Vân các phương diện cũng không bằng kỳ phụ, nhưng là câu cửa miệng nói cho cùng, hổ phụ không khuyển tử. Vì vậy, Nhạc Phi ở quân sự cùng lúc, cũng là không nhỏ thiên phú. Hai anh, còn chưa phải là Tào Vĩ, Địch Thanh cái kia hai cái lao thất phu. Nhắc tới hai người này, Nhạc Vân lại là một hồi hừ hừ, tựa hồ là đang biểu đạt cùng với chính mình đối với hai người bọn họ bất mãn. Nhắc tới hai người này, Diệp Tiêu Vân trong lòng tự nhiên là quen thuộc không ngớt. Vậy cũng đều là Bắc Tống thời kỳ danh tướng. Có thể cùng Nhạc Vân địa vị ngang nhau, tự nhiên là tình lý bên trong. Còn như quan văn cùng lúc, chỉ sợ cũng không quan trọng gì. Căn bản không có thể cùng cái này vài tên võ tướng chống đỡ được nhân vật. Trên thực tế, đây cũng là bởi vì bây giờ là chiến loạn thời kỳ, liền đại tống nội bộ, cũng là vấn đề không ngừng. Mà việc này, tự nhiên cũng là muốn dựa vào các võ tướng giải quyết. Vì vậy, quan văn lúc này địa vị cũng không cao. Nếu như mưa thuận gió hòa, không có chiến loạn nói, chỉ sợ cũng lại là một phen khác cảnh tượng. Lúc này Hoàng Cung, có thể nói là náo nhiệt phi phàm, khắp nơi đều là người, trang diện có chút ồn ào náo động. Đương nhiên, sở nghị luận việc, tuyệt đại bộ phân đều là tập trung ở Diệp Tiêu Vân trên người của người này. Bọn họ đang suy nghĩ, Diệp Tiêu Vân người này đến cùng là thần thánh phương nào, thế mà lại dẫn tới bệ hạ ở Hoàng Cung mở tiệc rượu vì đó đón gió tẩy trần. Bất qua sau đó, một đường thật dài thanh âm, liền truyền tới. Chính khí minh minh chủ, Nhạc Vân tướng quân dắt toàn ra đến. Nói thế vừa truyền ra, nhất thời chúng các đại thần cũng mặc kệ những thứ khác, dồn dập hướng cửa chính vọt tới. Còn như từng cái đại thần nhà Thiên Kim, thì đều là đầu lấy cực kỳ ánh mắt tò mò. Suy nghĩ trong lòng, đơn giản chính là Diệp Tiêu Vân đến cùng hình dạng thế nào. Có thể có được bệ hạ như vậy ân sủng, nghĩ đến, coi như lại tuổi trẻ, cũng đã là một trung niên nhân đi. Nghĩ đến đây, rất nhiều Thiên Kim đại tiểu thư, liền có chút tiếc hận. Bất quá, mỗi bên vị cậu ấm nhóm, khả năng liền biểu thị không vui. Vì vậy, Diệp Tiêu Vân cái tên kia còn không có lộ diện, liền từ đầu tới cuối đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đi. Khiến cho bọn họ lúc đầu nghĩ tại mỗi bên Thiên Kim tiểu thư trước mặt khoe khoang một phen ý tưởng, cũng đều phao thang. Liền ở ánh mắt của mọi người bên trong, một nam tử quần áo trắng sải bước đi tiến đến. Chỉ thấy nam tử này một trương anh tuấn trên khuôn mặt, lúc này đang treo như một xuân phong một dạng tiêu ý, dường như tinh không vậy thâm thúy con người, liếc mắt không nhìn thấy đáy dưới. Lưỡng đạo mày kiếm trong lúc đó, đều là ánh khí. Thân bên trên tán phát lấy dường như không dính khói bụi trần gian khí tức. Hầu như cùng thời khắc đó, chúng các Thiên Kim tiểu thư liền bị mê chặt. Có thể thu được thành tựu lớn như vậy, niên kỷ cư nhiên mới chừng 20. Sau đó, phản ứng lại các Thiên Kim tiểu thư, liền dồn dập đi tìm chính mình cha, muốn làm cho phụ thân hướng Diệp Tiêu Vân cầu hôn. Lúc này, Diệp Tiêu Vân đương nhiên ở không biết, hắn đã trở thành mỗi bên gia đại tiểu thư hương bột, cậu ấm hận ý điểm tụ tập. Hắn hiện tại ứng phó đám này đại thần, cũng đã cảm giác khuôn mặt của chính mình có chút cứng lên. Đều làm gì chứ? Đi sang một bên, đi sang một bên. Đều trận cần gì phải, à. Giữa lúc Diệp Tiêu Vân cảm giác mình như cùng ở tại biển lửa một dạng thời điểm, Nhạc Vân cũng đã là không nhịn được giống lên. Không bao lâu, Nhạc Vân liền trực tiếp đem Diệp Tiêu Vân bốn chu thanh tràng, làm cho Diệp Tiêu Vân trong lòng được kêu là một cái cảm kích ta. Đi, Diệp huynh đệ, không cần để ý tới đám người kia, từng cái nữ nhi đều xấu xí không ai muốn, cho nên liệu mạng hướng ngươi nơi đây bỏ vào. Nhạc Vân vừa mắng, một bên vô Diệp Tiêu Vân bả vai đi vào bên trong. Diệp Tiêu Vân nghe vậy, cũng là không khỏi cười khổ một tiếng, mới vừa rồi những đại thần kia chen nhau lên, tự nhiên đều là hướng hắn cầu hôn. Bất quá, có vẻ như cũng không có Nhạc Vân nói như vậy bất kham chứ. Hai anh, ta xem cha cái bộ dáng này, cũng biết hắn không có hảo tâm gì. Đi theo hai người phía sau cái mông Nhạc Thân, cũng là bĩu môi, nói lầm bầm. Nhạc Thứ nhịn không được liếc mắt nói, coi như biết, cũng không nên nói đi ra a. Như vậy cha mất mặt cỡ nào? Nhưng là ta lại nói không sai, hai anh, xem cha bộ dạng rõ ràng là muốn đem lão tỷ kín đáo đưa cho Diệp Thúc Thúc, ôi chao. Không đúng, vậy chúng ta là phải gọi Diệp Thúc Thúc tỷ phu, vẫn là. Nhạc Thân đang nói, cũng là sửng sốt một chút, sau đó chính là vẻ mặt ngộng so với, lẽ nào? Là ta đã đoán sai. Còn chưa chờ Nhạc Thứ trả lời, Nhạc Thân liền tự cố đáp, chỉ mong là đã đoán sai, bằng không, Diệp Thúc Thúc khả năng liền có con nếm mùi đau khổ lạc. Mặc dù cùng Diệp Tiêu Vân tiếp xúc không lâu sau, nhưng là Nhạc Thân đối với Diệp Tiêu Vân hảo cảm thật là không ít. Vẹn vẹn là Diệp Tiêu Vân đối với bọn họ không có bất kỳ dấu giếm gì, cái này liền làm cho Nhạc Thân đối với hắn hảo cảm tăng nhiều. Mặc dù cũng không là người trong võ lâm, nhưng là Nhạc Thân thì như thế nào không biết, hắn chúng ta đối với dòng dõi chi niệm nhìn vô cùng trọng yếu. Ai, ngươi làm sao không đi à nha? Đụng. Nhạc Thân chỉ cảm giác mình đụng phải một cái vật cứng cứng. Chương 415, cầu hôn không ngừng. Ngẩng đầu nhìn một cái, ngoa tào. Nhạc Thân linh hồn nhỏ bé đều không sợ đến bay ra thiên ngoại đi. Cha! Cha! Cha! Ngươi! Ngươi không phải ở. Ở phía trước sao? Nhạc Thân dập đầu ba ba nói, trong lòng đột nhiên mọc lên một tia dự cảm không ổn. Chẳng lẽ? Vừa rồi hắn cái gì đều nghe được chứ? Bất qua sau đó, cái này chẳng lẽ, biến thành nhất định. Nhạc Vân mặt đen lại, vung tay lên, hung hăng phiến ở tại Nhạc Thân trên nót. Diệp Tiêu Vân khỏe mắt hung hăng co quắp vài cái, có chút lo lắng nói, sẽ không quất hư chứ? Không có việc gì. Nhạc Vân thở phì phò nói ra, ngược lại tiểu tử này đều đã thành thói quen, lần này là ở bên ngoài, nhẹ. Hơi quá đáng. Cái này cái xú tiểu tử, tại sao có thể? Tại chính mình còn hết chỗ chê thời điểm, liền vạch trần đâu. Cũng nhưng vào lúc này, Nhạc Thân cũng chầm lại, tràn đầy phẫn nộ nhìn về phía Nhạc Thứ, cả giận nói, ca, cha đều nghe được. Ngươi làm sao không phải nhắc nhở ta một tiếng? Sao, nói xong cùng tiến thôi đâu? Nhạc Thứ liếc mắt, hắn vừa rồi liên tiếp cho Nhạc Thân nháy mắt. Ai biết, tiểu tử này liền theo ma tựa như, căn bản không liếc hắn một cái. Ta lo, ngươi còn lý luận. Nhạc Vân không nói hai lời, lại một cái tắt ném tới. Cái này khiến có thể điên rồi, trực tiếp liền đem Nhạc Thân quất xoay một vòng nhi. Vừa nhi, về sau cứ làm như vậy, nghe không? Nhạc Vân rất là hài lòng đánh giá Nhạc Thứ, nói. Nhạc Thứ. Xong, cái này khiến hắn chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Càng im lặng là Diệp Tiêu Vân, hắn lúc này đã nói không ra lời. Chiếu Nhạc Vân như thế quất, hai tử đầu vẫn không thể quất phá hủy à. Nhạc Thân đều nhanh khóc lên, lúc đầu tập được pháp môn tu luyện đang nghĩ ngợi đến cùng thế hệ trước mặt khoe khoang, thật dài mặt mũi đâu. Nhưng là bây giờ khen ngược, mặt mũi trưởng đều không trưởng, toàn bộ vứt sạch. Chỉ thấy bốn phía cậu ấm nhóm, tất cả đều là xem kịch vui nhìn nơi đây. Mà chúng nhiều trẻ tuổi đại tiểu thư cũng đều là thỉnh thoảng nhìn về phía nơi đây, phát ra trận trận cười duyên. Còn như từng cái đại thần, thì là nhìn nơi đây. Thỉnh thoảng liền lắc đầu thở dài hai tiếng. Thảo, nhìn cái gì vậy? Lao tử giáo dục nhi tử, ngại các ngươi chuyện. Nhạc Vân dường như cũng đã nhận ra không đúng, nhìn bốn phía một cái, nhất thời liền mắng to lên. Lao thất phu, lại đang khóc lóc om sòm. Chúng đại thần đều là phát ra bực tức xoay người sang chỗ khác, nên làm cái gì, một bộ ta cho tới bây giờ chưa có xem qua bộ dạng. Diệp Tiêu Vân. Từ căn bản không người phản bác Nhạc Vân một màn này, Diệp Tiêu Vân liền đó có thể thấy được. Hắn trong ngày thường đến tuột cùng lại như thế nào chết. Khái khái. Thấy bốn phía rốt cục không ai nhìn. Nhạc Vân lúc này mới ho khan vài tiếng, nói, cái này. Diệp huynh A. Trong nhà của ta có một nữ nhi, đợi gả trong khuê phòng, nô, xinh đẹp như hoa, đổi lại Nhạc đại nương, nếu như Diệp huynh không ngại, vậy không bằng. Ta liền biết. Một bên Nhạc Thân nhỏ giọng phát ra bực tức. Hắn chỉ cảm giác mình vừa rồi bị hai bàn tay bạch đả, rõ ràng mình cũng nói chúng rồi. Diệp Tiêu Vân nhất thời liền sợ đến ho khan. Nhạc Vân mặt tối sầm, không cần không cho mặt mũi như vậy chứ. Đều là ngươi cái này quy tôn gây họa. Nhạc Vân trong lòng thầm mắng một tiếng, quay đầu lại liền cho Nhạc Thân một cái tát. Nhạc Thân ủy khuất nhanh muốn khóc lên, sao lần này ta có thể không nói gì a? Nhạc Thứ không còn gì để nói, thương hại xem cùng với chính mình đồng bào đệ đệ, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Đập tới Nhạc Thân một cái tát phía sau, Nhạc Vân chỉ cảm thấy ý niệm trong đầu thông suốt, một hồi sảng khoái. Lúc này mới nhìn về phía Diệp Tiêu Vân, nói, Diệp huynh trước chớ vội cự tuyệt ta. Ta nữ nhi kia thật là mạo mỹ tuyệt luân, như vậy, quay đầu tìm cái cơ hội các ngươi trước tiếp xúc một chút thử xem, đến lúc đó cự tuyệt nữa cũng không trễ. Nói thật, nếu là để cho từ Diệp Tiêu Vân cái này cái nhân trung long phượng từ trong tay người khác trốn, Nhạc Vân trong lòng là 100 không muốn. Nhưng nếu là Diệp Tiêu Vân thực sự đối với nữ nhi của hắn không có hứng thú, cái kia cũng không có biện pháp gì. Cũng không thể ép buộc nhân ra chứ. Diệp Tiêu Vân gật đầu, cũng là khuôn mặt phiền muộn, hắn hiện tại mới nhìn ra, Nhạc Vân đơn giản là muộn tao một hàng A. Sau đó, chính là Hoàng đế đăng tràng, ở một phen đọc diễn văn về sau, liền tuyên bố mở tiệc. Ngay sau đó liền hướng về Diệp Tiêu Vân đi tới. Diệp Minh Chủ, Nhạc Tướng Quân, hai người các ngươi nói chuyện với nhau như vậy hài lòng, không biết là chuyện gì hả? Có thể hay không làm cho chấm cũng tới tham dự một cái. Vì cùng Diệp Tiêu Vân làm quan hệ tốt, bác đế nhưng là không để ý chút nào thân phận của mình, rất là không biết xấu hổ liền muốn chen lên tới. Lại không biết, hắn hành động này dẫn tới rất nhiều cậu ấm nhóm, lại là một hồi bất mãn. Cái này Diệp Tiêu Vân rốt cuộc là người nào hả? Cư nhiên mông này thành quyến. Thấy hắn cùng mình niên kỷ cũng đều không khác mấy đại, trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người oán khí là tiệt tiệt dâng lên đứng lên. Bác đế nếu hỏi, Nhạc Vân tự nhiên là không dám giấu giếm, trực tiếp liền đem chuyện vừa rồi nói một lần. Đương nhiên, hắn là lấy đùa giỡn giọng nói. Đáng tiếc, Diệp huynh đệ nhãn quang rất cao lạc. Ai, sợ rằng tiểu nữ là không có phúc khí này. Nhạc Vân một hồi thở dài thở ngắn. Bất quá, Nhạc Vân lời nói này ngược lại là nhắc nhở Bắc đế một phen. Nhưng thấy Bắc đế nhãn tỉnh sáng lên, sau đó liền đối với Diệp Tiêu Vân nói, chấm có mấy cái nữ nhi, nếu như Diệp Minh Chủ không ngại, liền chọn cái trước, chấm lập tức liền hứa cho ngươi, như thế nào hả? Nếu như nói là đổi lại thường nhân nói, nhất định sẽ mừng như điên đến không thể tự thoát ra được, trực tiếp đáp ứng. Phải biết rằng, đây chính là Hoàng đế A. Nếu như lấy Hoàng đế nhà công chúa, sau này chính là vùng đất bằng phẳng, thẳng tới mây xanh A. Diệp Tiêu Vân khỏe mắt hung hăng co quắp một cái này từng cái đều là người nào A. Thật chẳng lẽ là dường như Nhạc Vân phía trước theo như lời, con gái của mình không ai muốn, hướng đã biết gì hệ sệ. Thấy Diệp Tiêu Vân như vậy biểu tình, Bắc đế cũng không xấu hổ, trực tiếp liền nói sang chuyện khác, nếu Diệp Minh Chủ làm khó, cái kia lúc này liền sau này bàn lại. Đối với, sau này bàn lại. Sau này bàn lại. Một bên Nhạc Vân cũng là thở phào nhẹ nhõm, vội vàng phụ họa. Sao, thiếu chút nữa thì bị cái này cẩu hoàng đế nhanh chân đến trước. Cũng may mắn cái này nửa câu sau không nói ra, nếu không thì coi không phải trực tiếp mất đầu, sau này cũng tất nhiên sẽ bị vứt tới không cần. Bác đế liếc mắt, châm nữ nhi không ai thèm lấy, ngươi một cái lao thất phu rất vui vẻ sao. Đương nhiên, chút chuyện nhỏ này, hắn có thể không phải lại so đo. Phải biết rằng, chính là Nhạc Vân mang theo Nhạc gia quân đưa hắn cứu ra. Chương 416, đầy mình ý nghĩ xấu Nhạc Vân. Vì vậy, chỉ cần không phải phản quốc, bác đế đều có thể dễ dàng tha thứ. Đây cũng là vì sao đại thần trong triều đối với Nhạc Vân đều kiêng kỵ như vậy nguyên nhân. Nô, tiệc rượu sẽ bắt đầu, không bằng mời Diệp huynh đệ biểu diễn một chút võ nghệ, vì mọi người trợ trợ hứng, như thế nào à? Bác đế nhìn về phía Diệp Tiêu Vân, vừa cười vừa nói. Sở dĩ làm như vậy, bác đế cũng là có dụng tâm khác. Vì chính là sợ trong triều người đối với Diệp Tiêu Vân chịu này thanh quyến, mà sinh lòng bất mãn, tìm bên ngoài phiền phức. Nếu nói như thế, dẫn tới Diệp Tiêu Vân khó chịu trong lòng, khả năng liền không đáng giá. Dù sao, chính mình như là đã quyết định bồi dưỡng Bắc Tống, vậy thì không thể dễ dàng tha thứ có người ở phía sau mấy chuyện xấu. Bệ hạ, tuy là ta cũng muốn, nhưng là dù sao cũng phải có một cái đối thủ chứ. Diệp Tiêu Vân có chút bất đắc dĩ nói, cũng không thể làm cho hắn hướng về phía không khí một hồi loạn đả chứ. Nhạc Vân tướng quân, không bằng chỉ ngươi a. Nghe nói Diệp Tiêu Vân lời nói, Bắc đế một cách tự nhiên liền đưa mắt nhìn Nhạc Vân trên người. Dù sao, đây là cách mình gần nhất một gã võ tướng nha. Bệ hạ, ngài có thể đừng nhìn ta đã sớm cùng Diệp huynh đệ đã tỉ thí rồi, căn bản đánh không lại a. Đi tới chính là mất mặt. Nhạc Vân vội vàng lắc đầu. Diệp Tiêu Vân đang buồn bực đâu, cái này lao thất phu mới coi chân khí, không phải hẳn là Nhạc Bất được khoe khoang một phen à. Làm sao sẽ biểu hiện e sợ như thế? Không đúng, cái này tuyệt đối không phải Nhạc Vân tính cách. Bệ hạ, y cựu thần xem, Tào Vĩ người kia võ nghệ cao cường, tuyệt đối có thể cùng Diệp huynh đệ tranh đấu cái một. Hai, long tranh hổ đấu, tất nhiên đặc sắc vạn phần A. Sau đó, Nhạc Vân lời nói liền bật thốt lên mà ra. Diệp Tiêu Vân trong lúc nhất thời là dở khóc dở cười, cái này lao thất phu quả nhiên là một bụng ý nghĩ xấu, muốn mượn cùng với chính mình tay giáo huấn một chút Tào Vĩ đâu. Tốt. Tào Vĩ. Chấm mệnh ngươi cùng Diệp Minh chủ đánh một trận, vì tại chỗ chư vị các đại thần trợ trợ hứng. Bác đế tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trực tiếp liền đối với đoàn người hô. Tiếng nói vừa dứt, Tào Vĩ liền trực tiếp từ trong đám người đi ra. Nhưng thấy Tào Vĩ thân hình cao lớn, tràn đầy bắp thịt, hiển nhiên là lực lớn vô cùng. Là. Tào Vĩ tự nhiên không biết Nhạc Vân ở một bên mấy chuyện xấu, ôm quyền đáp. Diệp Tiêu Vân quay đầu nói, bệ hạ, người ở đây nhiều lắm, không thoải mái chân tay được, không bằng liền đi ra bên ngoài a. Như thế vẫn chưa đủ đại sao. Chúng đại thần đều là bất minh sở dĩ, rõ ràng Diệp Tiêu Vân bốn phía đất trống đã rất lớn, đầy đủ hơn 10 người đứng mà không hiện lên chen trúc. Có thể là vì sao còn phải nói không đủ lớn. Lấy lòng mọi người. Nhất định là lấy lòng mọi người. Mọi người đùa giỡn bên trong đều là nói như thế. Bất quá, Bác đế hiển nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, đối với Diệp Tiêu Vân yêu cầu, hắn vui vẻ đáp ứng. Một lát sau, hai người liền đi tới bên ngoài sân. Đương nhiên, mọi người bên trong cũng dồn dập là đứng ở hoàng cung hành lang chỗ quan vọng. Không có biện pháp, bệ hạ đều đã xảy ra rồi, bọn họ làm thần tử, còn có thể tiếp tục tại bên trong ăn uống sao? Diệp Minh chủ có thể cần binh khí. Tào Vĩ nhìn Diệp Tiêu Vân, giọng bình thản nói. Mặc dù cũng không có biểu hiện ra đối với Diệp Tiêu Vân chẳng đáng, nhưng là vẫn là có thể từ bên ngoài nhãn thần bên trong nhìn ra vài phần khinh thị ý tứ hàm xúc. Đối với lần này, Diệp Tiêu Vân đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp liền mở miệng nói ra, không cần. Đại khái ý tứ chính là, đối phó ngươi, còn không cần binh khí. Tào Vĩ lập tức liền hiểu được Diệp Tiêu Vân trong giọng nói ý tứ, trong lòng tức giận mọc thành bụi, bất quá biểu hiện ra lại không thế nào lưu lộ. Chỉ thấy bên ngoài ôm quyền nói, Diệp Minh Chủ, thứ cho ta bất kính. Sau đó, Tào Vĩ thân thể liền như cùng chứa đạn hoàng một dạng, chợt bắn ra. Đồng thời hưu quyền gắt gao nắm lấy, hung hăng đập ra ngoài. Hắn muốn Diệp Tiêu Vân, ở trước mặt mọi người xấu mặt. Diệp Tiêu Vân cũng là không chút hoang mang, thân thể hơi ngồi xổm xuống. Sau một khắc, Tào Vĩ nắm đấm liền từ đầu bên trên lao qua. Cũng chính là cái này thời điểm, Diệp Tiêu Vân thân thể liền dường như nhanh như tia chớp xoay người sang chỗ khác. Tay trái bắt lại Tào Vĩ vung tới cánh tay phải, hung hăng đem văng ra ngoài. Tào Vĩ hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Tiêu Vân động tác cư nhiên như thế sạch sẽ gọn gàng, bị đánh trở tay không kịp. Bất quá cũng may, quanh năm rèn luyện ra phản xạ có điều kiện hay là đang. Nhưng thấy gần ở Tào Vĩ rơi xuống đất lúc, hữu trưởng chợt phách trên mặt đất, lại là một cái xoay người, đứng ở trên mặt đất. Tốt! Bác đế nhịn không được vỗ tay đứng lên. Quá đặc sắc! Mặc dù mới vừa rồi đều là điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, nhưng là chỉ cần là cá nhân đều có thể nhìn đi ra hai người bất kỳ bên nào động tác độ khó. Thấy bệ hạ vỗ tay, vô luận chúng đại thần trong lòng tình nguyện không tình nguyện, đều là theo vỗ tay. Đến Vu Nhạc Mây, thì là khoanh tay, nhìn một màn này cười nhạt không ngớt. Tào Vĩ, trước hết để cho ngươi đắc ý một hồi. Đích thân hắn cùng Diệp Tiêu Vân đối chiến quá, thì như thế nào không biết, lúc này Diệp Tiêu Vân, căn bản là vô dụng ra bản lĩnh thật sự. Trên thực tế, cũng đúng là như vậy. Diệp Tiêu Vân chính là ôm treo chọc Tào Vĩ tâm thái. Hầu như cũng không cùng bên ngoài chính diện giao phong, luôn là ở tại gần công kích được chính mình thời điểm, nhẹ nhàng một bên liền né tránh ra tới. Động tác có thể nói là tiêu sái tuột cùng. Dẫn tới mỗi bên nhà các thiên kim tiểu thư, đều là đối với hắn lộ ra hồng tâm hình dáng quan mang. Ngươi có thể dám cùng ta đánh nhau chính diện. Sau mấy hiệp, Tào Vĩ cũng đã hơi thở hổn hển. Đồng thời trên trán cũng hiện lên một chút mồ hôi hột. Diệp Tiêu Vân tốc độ thật sự là quá nhanh. Hắn phát hiện mình hoàn toàn theo không kịp tốc độ kia. Vì để tránh cho chính mình thua quá khó coi, chỉ có thể là mở miệng hạn chế dưới Diệp Tiêu Vân tốc độ. Tốt. Đối với lần này, Diệp Tiêu Vân đương nhiên là vui vẻ đáp ứng. Bất quá, quan sát các đại tiểu thư cũng là không vui. Từng cái dồn dập nói cái này cái gì Tào Vĩ vô sỉ tới. Cuối cùng từng cái bị cha của bọn hắn lôi trở về. Cái kia Tào Vĩ là ai à? Ở trong triều địa vị mặc dù không như Nhạc Vân, nhưng là thủ hạ sĩ binh lại cũng không ít. Làm sao có thể đơn giản đắc tội? Ăn một quyền của ta. Nghe được Diệp Tiêu Vân lời nói, Tào Vĩ trong lòng có cuối cùng, tự nhiên là yên lòng. Dũng hết toàn lực, chợt bước ra một bước, huy động hưu quyền đập về phía Diệp Tiêu Vân bàng. Đụng. Một tiếng trầm đục, Tào Vĩ sắc mặt đại biến. Nhưng thấy quả đấm của hắn đã bị Diệp Tiêu Vân không biết lúc nào đưa ra tay trái nắm thật chặt, đúng là vô luận như thế nào cũng không thể lại hướng trước mảy may. Cái này, điều này sao có thể? Tào Vĩ tràn đầy không thể tin nói rằng, thanh âm thậm chí mang theo một chút run rẩy. Chương 417, kinh sợ toàn trường. Hắn quả thực không thể tin được trước mắt mình phát sinh một màn, làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người không thể tin được, Diệp Tiêu Vân cư nhiên cứ như vậy bắt được Tào Vĩ nằm đấm, hơn nữa nhìn dáng vẻ, dường như liền sức phản kháng cũng không có. Tào Vĩ võ lực của, đây chính là mọi người công nhận. Nhưng là, coi như là người Diệp Tiêu Vân cường thịnh trở lại, cũng không trở thành mạnh như thế thái quá chứ. Nhạc Vân nhịn không được nuốt nước miếng một cái, hiện tại hắn mới biết được, thì ra trước đây Diệp Tiêu Vân cùng mình giao thủ thời điểm, vẫn là cố ý để lại tay. Ca, ngươi nói chúng ta nếu như nỗ lực luyện tập Diệp Thúc Thúc truyền cho công pháp của chúng ta lời nói, có thể hay không cũng giống Diệp Thúc Thúc lợi hại như vậy. Nhạc Thân nhịn không được nhìn về phía Nhạc Thứ, do hỏi. Hẳn là. Sẽ đi. Nhạc Phủ Hưu chút không xác định nói rằng. Cái gì? Diệp Tiêu Vân truyền cho các ngươi công pháp. Hai người nói chuyện bị chung quanh vài tên cậu ấm nghe được, nhất thời liền vội vàng bu lại, hỏi thăm được cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nhạc Thứ huynh đệ đương nhiên sẽ không nói. Nhưng là đã liền như thế, sau này Nhạc Phủ Đại Môn cũng sẽ bị đám này tặng quà tên cho đạp phá. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Lúc này, nơi sân ngay chính giữa. Hỗn đản. Tào Vĩ đỏ lên khuôn mặt, thân thể run rẩy không ngừng, rất rõ ràng là ở dụng hết toàn lực muốn đem Diệp Tiêu Vân tay đánh văng ra. Diệp Tiêu Vân chân mày không khỏi nhăn lại, hắn cũng cảm giác tay hơi tê tê, vì vậy, trực tiếp liền thả ra. Mà Tào Vĩ lại là bởi vì dùng sức quá mạnh, thân thể trực tiếp phía sau lùi lại mấy bước, kém chút chẳng bao lâu thẻ ngã xuống đất. Lúc này trong lòng hắn có thể nói là tràn đầy phẫn nộ, hung tợn nhìn cái này làm cho hắn ở quần thần trước mặt ném đi được rồi mặt ra hỏa. Bất quá, Diệp Tiêu Vân có thể chắc là sẽ không cho. Nữa bên ngoài xuất thủ cơ hội. Vừa rồi chính mình cho bọn hắn ấn tượng, cũng vẹn vẹn chỉ là chấn động mà thôi, còn không có để cho bọn họ e ngại đến không dám tìm chính mình phiền toái tình trạng. Vì vậy, Diệp Tiêu Vân liền phải vận dụng thanh thế cường đại nhất. Hàng Long Thập Bát Trưởng. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân chân khí trong cơ thể cuồn cuộn, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người lan tràn ra. Đồng thời, bên ngoài trên đỉnh đầu, cũng chậm rãi hội tụ một mảng nhỏ mây đen. Chuyện gì xảy ra? Bác Đế trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh hãi, tràn đầy bất khả tư nghị nhìn Diệp Tiêu Vân. Hắn chưa từng có nghĩ tới, Diệp Tiêu Vân thế mà lại cường đại đến làm cho thiên địa trở nên biến sắc tình trạng. Sau đó, càng làm cho người ta thêm khiếp sợ sự tình xảy ra. Chỉ thấy Diệp Tiêu Vân thân thể tốc độ nhanh kỳ cục, liên tiếp thập bát trưởng đánh ra. Hầu như mỗi một trưởng, đều kèm theo một đạo tiếng rồng ngâm, sau đó, chính là một cái kim long trực thăng phía chân trời. Thập bát trưởng, chọn 18 cái kim long. Lúc này đang xoay quanh với Diệp Tiêu Vân ngay phía trên. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Diệp Tiêu Vân người này. Tại chỗ ngoại trừ Nhạc Vân người một nhà bên ngoài, hầu như mọi người, đồng thời lâm vào khủng hoảng bên trong. Dù sao, nhân loại đối với không biết sự vật, cuối cùng sẽ cảm thấy sợ hãi. Mặc dù là những thứ này dưới một người, trên vạn người các đại thần. Tào Vĩ lúc này sắc mặt cũng là trở nên thảm bại, thân thể nhỏ nhẹ run rẩy. Người có thể cùng người chiến đấu. Mặc dù người kia lực lượng cường thịnh trở lại, nhưng là, người có thể cùng thần chiến đấu sao? Đi. Một chữ từ Diệp Tiêu Vân trong miệng nhẹ nhàng phun ra, nhưng là nghe vào Tào Vĩ trong tai, lại không thua gì sét giữa trời quang. Ngâm 18 cái cự long nhất tề phát sinh hét dài một tiếng, đồng thời đem long đầu thay đổi hướng xuống dưới, xông về Tào Vĩ. Tào Vĩ sắc mặt tái xanh, hắn nhớ muốn chạy trốn, nhưng là lại phát giác hai chân của mình liền như cùng bị định trụ một dạng, vô luận như thế nào đều không thể nhúc nhích chút nào. Mắt thấy cái kia 18 cái kim long gần vọt tới trước mặt của mình, Tào Vĩ đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại. Đồng thời, một cỗ sợ hãi cũng là tùy theo leo lên trong đầu của hắn. Ta chịu thua. Ba chữ từ Tào Vĩ trong miệng thoát ra. Nhưng là cái kia kim long lại không có hơi dừng lại một chút. Như cũ hướng hắn bay tới. Tào Vĩ không cam lòng nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống. Rầm rầm rầm. 18 đạo nổ, tiên vụ trực tiếp đem Tào Vĩ thân ảnh bao phủ. Chết. Chết rồi. Bác Đế có chút hoảng sợ nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt, hầu kết trên dưới bỗng nhúc nhích qua một cái. Không chỉ là hắn, liền chung quanh các đại thần, từng cái nhìn phía Diệp Tiêu Vân nhãn thần bên trong cũng đều mang theo thần sắc sợ hãi. Chỉ có Nhạc Vân, Thủy Trung đều là cười híp mắt, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Hắn tin tưởng, Diệp Tiêu Vân là tuyệt đối sẽ không bởi vì. Này sao điểm sự tình, liền đầu góc nóng lên đại khai sát giới. Quả nhiên, tiên vụ tán đi lộ ra Tào Vĩ thân ảnh. Chỉ bất quá, lúc này Tào Vĩ cũng không có ban đầu tinh thần, nhưng thấy hắn sắc mặt trắng bệnh, thì dường như bị lớn lao kinh hách một dạng. Mà trên thực tế, cũng đúng là như vậy. Nhưng thấy thân thể bốn phía, hầu như khắp nơi đều hiện đầy hố to. Dù cho xa hơn bên trong một điểm, sợ rằng Tào Vĩ đều không thể lại hoàn chỉnh đứng ở chỗ này. Đây hết thể tự nhiên còn phải quy công cho Diệp Tiêu Vân đối với chân khí trưởng khống lực. Đang ở Tào Vĩ nói ra ta chịu thua ba chữ này thời điểm, Diệp Tiêu Vân liền trực tiếp khống chế 18 cái kim long rời phương vị, ở tại quanh thân nổ tung. Mà trên thực tế, coi như Tào Vĩ không nhận thua lời nói, Diệp Tiêu Vân cũng sẽ không đối với hắn hạ sát thủ. Dù sao, Tào Vĩ cùng hắn trong lúc đó không có gì thâm cừu đại oán. Hơn nữa, lúc này hắn cùng với Bắc Triều đang trói lên đồng nhất chiếc trên chiến xa, tự nhiên không có khả năng bởi vì Tào Vĩ mà sống ra những chuyện khác tới. Ta thua. Tào Vĩ sắc mặt tảm đạm, túi đầu. Ngoa tào, thật là quá tàn nhẫn chứ. Nhạc Vân nhịn không được nuốt nước miếng một cái, gian nan nói. Vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Tiêu Vân công kích lại có uy thế bực này. Hiện tại xem ra, Diệp Tiêu Vân trước đây cùng hắn đối chiến thời điểm, nào chỉ là nương tay. Nhất định chính là lưu hắn một mạng A. Nhạc Vân không chút nghi ngờ, nếu như cái này công kích rơi ở trên người của mình, cái mạng nhỏ của hắn tuyệt đối chơi xong. Rất nhiều người ánh mắt kính sợ dưới, Diệp Tiêu Vân sắc mặt cũng là không có biến hóa chút nào, đi về phía Bắc Đế đi tới. Cũng nhưng vào lúc này, chung quanh cấm vệ cũng dồn dập chạy tới, cố nén sợ hãi trong lòng, ngăn ở Nhạc Vân trước người. Bực này nhân vật nguy hiểm, làm sao có thể để cho tới gần bệ hạ. Đứng lại, không cho phép tiến lên nữa. Cái kia cấm quân đầu lĩnh cũng bởi vì đối với Diệp Tiêu Vân sợ hãi, thanh âm bên trong mang theo một chút run rẩy. Chương 418, Nhạc Vân lại bị coi thường. Mặc dù tên này cấm vệ cũng không nguyện ý đối mặt Diệp Tiêu Vân kinh khủng như vậy nhân vật. Thế nhưng hắn chính là bị buộc bất đắc dĩ a. Dù sao cũng là chỗ chức trách. Cũng không thể trơ mắt nhìn, thờ ơ chứ. Lui. Bác Đế một giọng nói liền như cùng là lệnh đặc xá một dạng. Cái kia cấm vệ lập tức biến như được đại xá, vội vàng liền lui ra. Bệ hạ, không có ý tứ, đem ngài hoàng cung hư mất, bao nhiêu bồi thường, liền coi như ở ta chính khí minh trên đầu a. Diệp Tiêu Vân ôm nắm tay, tuy là trong miệng nói không có ý tứ, thế nhưng biểu hiện ra lại thật không có lộ ra nửa điểm ngượng ngùng thần sắc tới. Bất quá là một nơi mà thôi, tin tưởng Bắc Đế cũng sẽ không truy cứu. Thậm chí, coi như hắn đem hoàng cung bị hủy, có thể Bắc Đế cũng sẽ chỉ là một câu nhẹ bỗng không có quan hệ, sau đó liền từ đó bỏ qua. Diệp Minh chủ không cần phải khách khí như vậy. Chút tổn thất này, chấm tự nhiên vẫn là có thể thừa nhận được bắt đầu. Bác Đế vừa cười vừa nói, như là đã cùng chính khí minh cột vào đồng nhất chiếc trên chiến xa, cái kia Bác Đế dĩ nhiên là không muốn nhìn thấy hai nhà khách khí như thế. Huống chi, cái này còn vừa vặn là trong lòng hắn mong muốn. Diệp Tiêu Vân thành công chấn nhiếp chúng đại thần. Sợ rằng sau này những người này muốn tìm Diệp Tiêu Vân phiền phức, đều phải cẩn thận suy nghĩ vài phần. Đọc truyện tại. Dù sao, bọn họ thân thể kia còn không chịu nổi Diệp Tiêu Vân hàng long thập bát trưởng. Bất quá, như đã nói qua, Diệp Minh chủ võ nghệ, thật đúng là cao cường A. Liên chấm, cũng là đánh mở rộng tầm mắt. Bác Đế kéo về trọng tâm câu chuyện, trắng trợn tán dương lấy. Nói cái gì Diệp Tiêu Vân thiên hạ đệ nhất hoàn toàn xứng đáng. Nói tóm lại, là các loại lời nịnh nọt, nhặt dễ nghe nói. Trung quanh các đại thần từng cái nhìn được kêu là cái đỏ mắt ta. Hoàng đế bệ hạ tự mình phách người mông ngựa. Không nghĩ tới cái này Diệp Tiêu Vân lại còn có thể thản nhiên xử chi. Bất quá, bọn họ lại không ai dám đứng ra phản bác. Dù sao, Diệp Tiêu Vân thực lực bày ở nơi đó, vừa rồi bọn hắn cũng đều tận mắt chứng kiến qua. Lúc này, ngược lại là trước kia Tào Vĩ, lúc này lại trở nên có chút không người hỏi han. Thân là Tào Vĩ lao hưu. Nhạc Vân tự nhiên là muốn ôm bỏ đá xuống giếng, không đúng, là phụ huynh đệ một thanh lý niệm, đi tới Tào Vĩ trước mặt. Ai, Tào tướng quân, nhìn thoáng chút ta. Dù sao bị Diệp Minh chủ đánh bại, vẫn là chuyện đương nhiên. Nhạc Vân vô vô Tảo Vĩ bả vai, gương mặt bóp cổ tay thương tiếc. Cái kia vẻ mặt cần ăn đòn bộ dạng, làm cho âm thầm quan sát Nhạc Vân động tác Diệp Tiêu Vân, đều có một loại nhịn không được tiến lên đánh no đòn bên ngoài một trận nỗi kích động. Nhạc Thứ Nhạc Thân thì là hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, Nhạc Thân rốt cục nhổ nước bọt nói, cái này Tào thúc thúc đủ cha bẩn thỉu chừng mấy ngày đường. Lời này vừa nói ra, liền vẫn không đúng phụ thân làm ra cái gì đánh giá Nhạc Thứ, cũng là nói ra. Đệ, ngươi đã đoán sai, sợ rằng mấy tháng đều dư giả. Diệp Tiêu Vân quả thực không dám nhìn nữa Nhạc Vân đùa giỡn Tào Vĩ một màn, đơn giản trực tiếp liền chuyển đầu sang chỗ khác, hướng về phía Bắc Đế nói ra, bệ hạ, nếu luận võ đã kết thúc, bên kia xin di giá hồi cung A. Lúc này tự nhiên là không phải thuận tiện mọi người tiếp tục đứng bên ngoài. Bắc Đế gật đầu, có chút y y không thôi nói, như vậy tranh đấu, thật là đặc sắc chặt, mặc dù là chớm, bình sinh cũng là lần đầu tiên thấy A. Vừa nói, Bắc Đế liền một bên cùng Diệp Tiêu Vân đi vào hoàng cung. Đối với lần này, chúng đại thần mấy tử đã không có khí lực tiếp tục ghen tị. Người nào làm cho nhân gia Diệp Tiêu Vân có bản lĩnh, là chính khí minh minh chủ đầu. Trong lúc nhất thời, liền nào đó mấy vị muốn tìm Diệp Tiêu Vân phiền toái cậu ấm, cũng đều là ngượng ngùng thu hồi ý nghĩ của chính mình. Lại không luận Diệp Tiêu Vân có dám giết chính mình hay không, riêng là cái kia hàng long thập bát trưởng, cũng đã đem bọn họ hồn hù được cửu thiên chi ngoại đi. Nơi nào còn dám tìm Diệp Tiêu Vân phiền phức. Bất quá, cái này cũng vừa vặn đạt tới Bắc Đế mục đích, cùng với Diệp Tiêu Vân tầm muốn đạt tới hiệu quả. Chỉ bất quá, đáng tiếc chính là Tào Vĩ, trở thành chuyện này vật hy sinh. Bất quá, nói vậy sau này Bắc Đế tất nhiên không thể thiếu khen thưởng, tính là bồi thường. Nhạc Vân lão thất phu, ta muốn giết ngươi. Nhưng vào lúc này, bên ngoài cũng là đột nhiên truyền đến một tiếng phẫn nộ giống to hơn. Nhất thời mọi người bước chân lần nữa ngừng, dồn dập hướng phía sau nhìn lại. Nhưng thấy Tào Vĩ liền như cùng giống như điên, đuổi theo Nhạc Vân chạy khắp nơi. Nhạc Vân thì là thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, hùng hùng hổ hổ nói, Tào Vĩ lao thất phu. Ngươi đuổi theo lão tử làm chi? Lão tử bản ý là muốn cho ngươi ở đây đại thần trước mặt ra làm náo động, là chính mình không tiến triển, là người nào? Nhạc Vân cổ họng nhi cũng không nhỏ, trực tiếp liền truyền vào mọi người trong lỗ tai. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là có chút dở khóc dở cười. Thì ra, trong này còn có nhiều như vậy từng đạo. Không nghĩ tới Nhạc Vân một võ tướng, trong bụng vẫn như thế nhiều ý nghĩ xấu. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Tào Vĩ ánh mắt, đều là không khỏi trở nên thương hại đứng lên. Còn như Diệp Tiêu Vân, thì là một tay nâng chán, là hắn biết, cái này Nhạc Vân nhất định không phải sẽ trung thực, chạy đến Tào Vĩ trước mặt khoe khoang. Sự thực cũng đúng là như vậy. Đúng rồi, Tào Vĩ, sẽ nói cho ngươi biết một việc. Nhạc Vân vẻ mặt cần ăn đòn biểu tình. Bất quá, hiện tại Tào Vĩ có thể không tâm tình đánh hắn, thậm chí, trận mắt hứng thú cũng không có. Dù sao, lúc này đây ở quần thần trước mặt, khuôn mặt đều ném tịnh, hắn hiện tại chỉ lo muốn làm như thế nào đem mặt mũi tìm trở về. Nhưng thật ra là ta đề cử ngươi và hắn đánh, bất quá bây giờ xem ra, hiệu quả vẫn thật khả quan. Sau đó biến thành cái bộ dáng này. Lao thất phu. Đứng lại. Ta giết ngươi. Tào Vĩ hai mắt đỏ bừng, chọc chính mình mặt mũi ném sạch chính là cái này lao già khốn nạn, hắn ngày hôm nay vô luận như thế nào, cũng muốn đem tháo thành tám khối. Nhạc Vân thì là gương mặt xuân phong đắc ý, đương nhiên, nhịp bước dưới chân không ngừng lại. Sau đó, của mọi người đại thần một mảnh quỷ dị ánh mắt bên trong. Nhạc Vân hấp ta hấp tấp chạy tới Bắc Đế trước mặt, nói, bệ hạ, Tào Vĩ cái kia lao thất phu muốn giết ta. Cơ mờ nở. Còn muốn hay không điểm tiết tháo rồi hả? Nguyên lai là chạy tới cáo trạng tới. Mọi người đều là nhịn không được ở trong lòng nhổ nước bọt Nhạc Vân cái này lao ra độ dày ra mặt. Trong lúc nhất thời, liền Nhạc Thứ, Nhạc Thân, cũng là nhịn không được tựa đầu đứng tới. Một bộ, ta không biết hắn dáng vẻ. Bắc Đế cũng là một hồi dở khóc dở cười, vô luận như thế nào hắn đều không nghĩ tới, sự tình thế mà lại diễn biến thành cái dạng này. Chương 419, đánh đập tàn nhẫn. Bất quá, còn chưa chờ Bắc Đế nói, Tào Vĩ người kia cũng đã đỏ mắt đuổi theo, một cái tắt liền phiến ở tại Nhạc Vân trên nó. Chờ, các loại, một màn này làm sao quen thuộc như vậy? Sao Tào Vĩ lao thất phu? Lao tử liều mạng với ngươi. Nhạc Vân bị như thế quạt một cái, nhất thời liền phát hỏa. Trong lúc nhất thời, nơi nào còn có thể chịu được. Quay đầu lại liền cùng Tào Vĩ chật đánh với nhau. Thế phong Nhật Hạ A. Ai? Thật là có cảm mạo biến hóa. Chúng đại thần đều là ở một bên nhổ nước bọt lấy. Hai vị tướng quân Bắc Đế bất đắc dĩ lên tiếng. Nhạc Vân một quyền đập vào Tào Vĩ trên hốc mắt, trực tiếp liền thấy bên ngoài đập mắt đen ngòm. Cái kia Tào Vĩ phía trước cùng Diệp Tiêu Vân một phen chiến đấu, khí lực đã sớm tiêu hao thất thất bát bát, ở đâu có khí lực mau tránh ra. Bất quá, ở đã trúng một quyền này sau đó, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, hung hăng liền một đầu đụng vào Nhạc Vân trên trán. Bắc Đế hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, hai cái này lao thất phu, cư nhiên đem chấm làm như không thấy. Hai người các ngươi, đừng đánh. Bắc Đế giọng nói cũng có chút không phải khá hơn. Tâm tình không tốt, giọng nói tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Đụng. Nhạc Vân lại là một quyền, trực tiếp đem Tào Vĩ hai bên tới một đối xứng. Tào Vĩ tái vô lực dãy rủa, nằm trên mặt đất, mặc cho Nhạc Vân ngược đãi. Ha ha ha, lao thất phu, đã nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng thua bởi lão tử trên tay chứ. Nhạc Vân cười lớn, liền muốn từ trên người đứng lên. Cho khôi hài cuối cùng cũng muốn thu tràng. Bắc Đế không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Diệp Tiêu Vân thì là vẻ mặt hắc tuyến, hắn đột nhiên cảm giác mình giáo hội Nhạc Vân tu luyện nội lực phương pháp là sai lầm hành vi. Sợ rằng thằng nhãi này sau này tuyệt đối sẽ không ngừng tìm kiếm kinh thành từng cái võ tướng xui. Nếu không phải nói mình dạy hoàn hảo, như nói rồi, vậy mình cựu gia chẳng phải là lần mà thẳng bước đi. Lắc đầu, Diệp Tiêu Vân vội vàng đem những ý nghĩ này văng ra ngoài. Hình ảnh kia thật đẹp, hắn không dám tưởng tượng. Ho khan, phi. Đang ở tất cả mọi người đều cho là việc này kết thúc thời điểm. Tào Vi cũng là một khẩu đàm thổ ở tại Nhạc Vân trên mặt. Nhạc Vân ngẩn người ra đó. Các đại thần trợn tròn mắt. Bác đế trên trán xuất hiện mấy đạo hát tuyến. Diệp Tiêu Vân một tay bưng bít hai mắt. Một lúc lâu, một tiếng thê lương giống giận vang vọng hoàng cung. Tào Vi lao thất phu, ta và ngươi không để yên. Sau đó, mọi người cũng không còn chuyện khác phạm. Lúc đầu muốn ăn cơm, có thể là bởi vì hai người này động tác, mọi người cũng bị mất khẩu vị, từng cái đơn giản ở chỗ này xem náo nhiệt. Ho khan, phi. Hai người ngươi tới ta đi, bất diệt nhạc hồ. Càng về sau, hai người nước bọt hầu như đều thổ không có, ở nơi nào ho khan thấu. Còn như hai trên thân thể người. Diệp Tiêu Vân cố nén không khỏe, hướng về phía Bắc Đế nói, bệ hạ, tại hạ thân thể có chút không khỏe, liền xin được cáo lui trước. Bắc Đế khỏe mắt cũng là kịch liệt co quắp, gật đầu, nói, đã như vậy, Diệp Minh chủ liền rời đi trước ca. Chiếm được Bắc Đế cho phép, Diệp Tiêu Vân quay đầu liền đi, không chút nào bằng lòng dừng lại. Nhạc Thứ Nhạc thân thì là không gì sánh được khát vọng nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt. Bọn họ lúc này suy nghĩ nhiều cùng Diệp Tiêu Vân cùng nhau rời đi a. Nhưng là không có cách nào, ở nơi nào đấu khí người thì có bọn họ phụ hôn một cái. Vì vậy, bọn họ còn phải tiếp tục bị dày vò. Có Diệp Tiêu Vân mới đầu, những đại thần khác cũng là dồn dập đưa ra cáo từ yêu cầu. Thế nhưng Bắc Đế làm sao có thể cho phép? Chê cười. Các ngươi đều lưu lại đến chấm hay chờ xem. Nhanh chóng rời đi hoàng cung, đi tới một cái góc, Diệp Tiêu Vân kiền ẩu hơn nửa ngày. Sao, trước đây làm sao không nhìn ra Nhạc Vân cái tên kia sự tình một cái như vậy lao lưu manh. Qua một hồi lâu, Diệp Tiêu Vân mới lắc đầu, lẩm bẩm nói, qua đêm nay, ngày mai vẫn là ly khai a. Còn có gần 2 tháng, hắn tự nhiên không có khả năng tiếp tục ở nơi này đợi. Hơn nữa, hắn mục đích tới nơi này, cũng đã đạt thành. Bắc Đế thái độ cực kỳ khách khí, hơn nữa, vô luận từ nơi này xem, đều tuyệt đối không giống như là cái hôn quân bộ dạng. Vì vậy, Diệp Tiêu Vân đã quyết định cùng Bắc Triều hợp tác. Đương nhiên, hắn là tuyệt đối sẽ không nói, hắn phải rời đi nơi này nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì Nhạc Vân cái kia lao thất phu. Trong bụng nghĩ, Diệp Tiêu Vân liền dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến hướng Nhạc Phủ đi tới. Diệp Minh Chủ, nhà của chúng ta láo ra người đâu? Cũng nhưng vào lúc này, chờ hắn cùng với Nhạc Vân một nhà tới xe ngựa xa phu, cũng là thấy được đi ra Diệp Tiêu Vân, không khỏi lên tiếng dò hỏi. Phu xe này là Nhạc Vân thủ hạ một danh sĩ binh, ở giải ngũ sau đó, liền vẫn vì Nhạc gia công tác. Mà Nhạc Vân cũng không có bạc đãi hắn, đãi ngộ là còn lại phu xe mấy lần. Diệp Tiêu Vân cười cười, nói, Nhạc huynh hắn còn ở bên trong, sợ rằng một chốc một lát là không ra được. Bởi vì, nay phu xe thân phận duyên cớ, vì vậy, Diệp Tiêu Vân cũng là vô cùng kiên trì. Không biết Diệp Minh Chủ có thể hay không báo cho biết, lao ra đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Phu xe này trong mắt tràn đầy lo lắng màu sắc. Diệp Tiêu Vân không hoài nghi chút nào, nếu như Thuyết Nhạc Mây ở bên trong chịu đến nguy hiểm, phu xe này biết không chút do dự vọt vào. Yên tâm đi, bất quá là cùng Tào Vĩ nổi lên điểm mâu thuẫn, rất nhanh thì sẽ kết thúc. Diệp Tiêu Vân nói rằng, nghe nói thế, Sa Phu cũng là thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền cảm kích nói, đa tạ Diệp Minh Chủ báo cho biết. Thấy bên ngoài chẳng những không có lo lắng, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, Diệp Tiêu Vân liền hiểu Nhạc Vân cùng Tào Vĩ tình trạng. Trên căn bản là 3 ngày một đại đánh, 2 ngày một ít đánh. Bằng không phu xe này cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt như vậy. Không cần khách khí, dù nói thế nào, ta và Nhạc huynh coi như là quen biết một hồi. Diệp Tiêu Vân khoát tay áo, sau đó liền phải ly khai. Diệp Minh Chủ là muốn trở về Nhạc phủ sao? Ta tới tiễn ngài a. Thấy Diệp Tiêu Vân muốn đi, Sa Phu chặn lại nói. Không cần, ngược lại Nhạc phủ cũng không xa, ta đi trở về đi là được rồi. Diệp Tiêu Vân nói xong, liền xoay người ly khai. Sa Phu thấy Diệp Tiêu Vân ly khai, liền không nói thêm gì nữa, lần nữa ngồi về tại chỗ cùng đợi Nhạc Vân đi ra. Lúc này đã là đêm tối, trên đường cái đã tại tìm không được người đi đường. Diệp Tiêu Vân một mình đi ở trên đường cái, nhưng trong lòng thì đang suy tư sau này chính khí minh con đường phát triển. Nhưng vào lúc này, một đạo hàn mang hiện lên, ở hắc đêm bên trong, cũng là có vẻ như vậy chói mắt. Chương 420, ám sát. Bá. Âm thanh xé gió bắt đầu. Diệp Tiêu Vân chỉ cảm giác mình cổ mát lạnh, không chút nghĩ ngợi, chính là một cái xoay người, sau một khắc, liền thấy hàn mang cùng mình sượt qua người, sâu đậm lõm vào cách đó không xa một cửa tiệm mặt trên vách tường. Người nào? Diệp Tiêu Vân biến sắc, đã biết là lọt vào mai phục. Nhưng mà, lại không có người trả lời Diệp Tiêu Vân vấn đề, trả lời hắn là ba ba bá. Liên tiếp ba đạo tiếng xe gió, sau đó liền thấy ba chuôi phi đao hoa phá trường không, hướng mình đánh tới. Phía trước là Diệp Tiêu Vân không có phòng bị, hiện tại đã có phòng bị, nơi nào còn có thể như lúc trước vậy chật vật. Nhưng thấy bên ngoài tay trái rạch một cái, Tử Vi nhuyễn kiếm trực tiếp liền xuất hiện ở bàn tay. Hữu trưởng vung lên, chỉ nghe ken ken ken. Liên tiếp ba tiếng giòn vang, cái kia ba chuôi phi đao đúng là ngạnh sinh sinh đích bị Diệp Tiêu Vân đánh bay. Còn chưa chờ Diệp Tiêu Vân lên tiếng lần nữa, lúc này đây, lại là mảng lớn phi đao đánh tới. Không sai. Cộng lại đủ có vài chục đêm. Mấy chục thanh sáng loáng phi đao, nhóm thiên lấp mặt đất hướng về Diệp Tiêu Vân phong tới. Diệp Tiêu Vân sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới, địch nhân cư nhiên tới nhiều như vậy. Hiện tại mở ở trước mặt của hắn chỉ có một lựa chọn. Đó chính là, tránh. Ngạnh kháng mấy chục thanh phi đao, không thể nghi ngờ là cực kỳ không sáng suốt. Cơ hồ là ý tưởng dâng lên cùng thời khắc đó, Diệp Tiêu Vân chân phải mạnh mẽ giẫm mặt đất, sau một khắc, thân thể bạo khởi, trong chớp mắt, liền nhảy lên cao mấy mét. Sau đó chân phải điểm nhẹ bay tới một chuôi phi đao thân đao, lần nữa nhảy. Sau đó liền thấy kia mấy chục thanh phi đao trực tiếp từ dưới thân bay qua, xen vào cách đó không xa trên vách tường. Mà Diệp Tiêu Vân thân thể cũng là vững vàng rơi trên mặt đất. Muốn chết. Diệp Tiêu Vân sắc mặt cực kỳ khó coi, nhanh chóng điều tra bắt đầu chu vi tới. Nhưng là, không có cho hắn cơ hội. Diệp Tiêu Vân liền cảm giác phía sau một hồi gió mát truyền đến. Chợt xoay người, vừa may nhìn thấy một gã hắc ý hiệp nhân một trưởng hướng mình đánh tới. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Tiêu Vân liền chợt vung ra hữu trưởng, cùng với hung hăng chạm nhau một trưởng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, sau đó liền thấy tên quần áo đen kia thân thể chợt hướng về sau ném tới. Đụng! Ước chừng bay ra hơn 10 thước, hắc ý hiệp nhân kia mới nặng nề mà té xuống đất. Diệp Tiêu Vân cười lạnh một tiếng, như thế chút thực lực, cư nhiên cũng dám đánh lén ta. Nói, Diệp Tiêu Vân đã là sai bước đi qua. Một bà kéo xuống hắc y hệ nhân kia ra, sau đó, liền làm một thanh bóp bên ngoài cổ, lạnh lùng nói, ngươi là ai phái tới giết ta? Nếu như nói người này phía sau không có chủ sứ giả, Diệp Tiêu Vân là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ai biết, hắc y hệ nhân kia không nhìn thẳng Diệp Tiêu Vân nửa câu sau, ngược lại là cất tiếng cười to. Diệp Minh Chủ a Diệp Minh Chủ, ngươi một đời anh hùng, nhưng ở hồ đồ trong chốc lát ta. Nếu là không có mấy lần, ta như thế nào dám đến ám sát ngươi? Lời này vừa nói ra, Diệp Tiêu Vân nhất thời chân mày liền thật chặt nhíu lại, chỉ thấy hắn lạnh lùng nhìn tên quần áo đen kia, ngươi có ý tứ. Hắc y hệ nhân kia bị Diệp Tiêu Vân cầm giữ mạch máu, lại cũng không thấy hoảng loạn, ngược lại là cười lạnh nói, mới vừa rồi một trường kia, ta có thể là dùng đoạn mạch tán bôi lên ở mặt bàn tay, mượn nội lực, đánh vào thân thể của ngươi. Thấy Diệp Tiêu Vân sắc mặt không có biến hóa. Hắc y hệ nhân chỉ coi Diệp Tiêu Vân không hiểu cái này đoạn mạch tán uy lực. Vì vậy, liền vì bên ngoài giảng giải, đoạn mạch tán, vô sắc vô vị. Thế nhưng dường như kỳ danh, trong người sẽ trong vòng thời gian ngắn, kinh mạch gãy, nói cách khác, không lâu sau nữa, Diệp Minh Chủ liền sẽ trở thành một gã phế nhân. Ha ha! Vậy ngươi chẳng phải là cũng trúng loại độc này? Diệp Tiêu Vân nghi ngờ nói. Phải biết rằng, mới vừa rồi một kích kia hắn chính là dùng chân khí. Nói vậy hắc y hệ nhân kia, cũng có thể trúng đoạn mạch tán mới đúng. Hắc y hệ nhân nghe vậy, cũng là gật đầu, nói, Diệp Minh Chủ quả nhiên là Diệp Minh Chủ, đối mặt như vậy nguy cơ. Lại còn có thể nghĩ tới chỗ này, không sai, ta đích xác trúng đoạn mạch tán. Đưa giải dược ra đây, ta không giết ngươi. Diệp Tiêu Vân sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói. Hắc Y Lệ Nhân nở nụ cười, nói, cái này đoạn mạch tán không có giải dược, tới giết ngươi, ta cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, nghĩ tới ta một thông thường tiểu nhân vật, lại có thể kéo Diệp mình chủ hạ thủy, chết cũng không tiếc. Thấy Hắc Y Lệ Nhân như vậy, Diệp Tiêu Vân cũng là cười lạnh một tiếng. Ngươi liền xác định như vậy ngươi có thể đủ đắn đo được ta. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu Vân cũng cảm giác hữu trưởng của mình chỗ, truyền đến một cô đau nhức. Chắc là cái kia đoạn mạch tán ra thủy phát huy hiệu dụng. Ha ha, xem ra đoạn mạch tán chắc là phát huy hiệu dụng chứ. Hắc Y Lệ Nhân tự nhiên là chú ý tới Diệp Tiêu Vân hữu trưởng dị thường, nhất thời liền lớn tiếng nở nụ cười. Diệp Tiêu Vân không để ý đến Hắc Y Lệ Nhân kia, một trưởng phế bỏ bên ngoài đan điền, sau đó liền khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu vận công đứng lên. Không có ích lợi gì, ngươi càng là dùng nội lực kích phát, đoạn mạch tán tốc độ lan tràn cũng liền càng nhanh. Thấy Diệp Tiêu Vân còn muốn đem đoạn mạch tán đuổi ra ngoài, Hắc Y Lệ Nhân không khỏi cười đắc ý. Còn như bị Diệp Tiêu Vân phế bỏ đan điền. Cái kia cũng sớm đã là chuyện không sao cả, tính mệnh hắn cũng không cần, há lại sẽ quan tâm một cái nho nhỏ đan điền. Bất quá, Diệp Tiêu Vân hiện tại có thể không để ý đến thời gian của hắn. Lúc này, Diệp Tiêu Vân tâm thần tuyệt đại bộ phân đã chìm vào trong cơ thể. Đệ thời khắc này, hắn liền điều động trong cơ thể phần lớn chân khí, hướng bàn tay chỗ vọt tới. Rất nhanh, Diệp Tiêu Vân nội lực liền cùng cái kia đoạn mạch tản dược lực hội tụ với nhau. Kết quả, đương nhiên là triển khai một trận đại chiến. Cái kia đoạn mạch tản dược hiệu vô cùng bá đạo, thế nhưng Diệp Tiêu Vân nội lực lại cũng không kém. Song phương ngươi tới ta đi, ngược lại cũng miễn cưỡng coi như là một ngang tay. Bất quá, mặc dù không có thu được cái gì chiến quả, thế nhưng nếu như chuyển đi ra bên ngoài, tất nhiên sẽ làm cho vô số người trở nên kinh hô. Cư nhiên còn có người có thể chống lại đoạn mạch tản dược lực. Cái này rất nhiều người giang hồ xem ra, đơn giản là thiên phương dạ đàm. Thậm chí Diệp Tiêu Vân trước mặt tên này hắc y dị nhân, cũng là vẻ mặt cười lạnh nhìn hắn, chờ đợi lấy Diệp Tiêu Vân thể nội kinh mạch hoàn toàn bị phá hủy một khắc kia. Bất quá, Diệp Tiêu Vân nội lực như thế nào thường nhân có thể tưởng tượng. Hắn nội lực trình độ, đã hoàn toàn đứng ở cái này cái thế giới đỉnh phong. Thậm chí nói còn muốn vượt qua. Vì vậy, kèm theo Diệp Tiêu Vân liên tục không ngừng từ trong cơ thể triệu tập tới được chân khí thế tiến công dưới. Mặc dù là cái kia đoạn mạch tản dược lực lại bá đạo, nhưng cũng là không được lui về phía sau. Chương 421, đoạn mạch tán. Trên đời sở dĩ không có người có thể phá giải đoạn mạch tản dược lực, phần lớn nguyên nhân hay là bởi vì chân khí trong cơ thể độ dày không đủ. Nếu không, chỉ phải có đầy đủ chân khí, ngay cả là thời gian lại ác độc dược vật, cũng tuyệt đối có thể đuổi ra ngoài. Sợ rằng điểm này, mặc dù là trăm phương ngàn kế thiết kế Diệp Tiêu Vân nhân, cũng không có nghĩ tới. Dù sao Diệp Tiêu Vân thực lực, lại cái này cái trên thế giới là không có ai đạt tới, cao độ trước đó chưa từng có. Rốt cục, lại Diệp Tiêu Vân chân khí thế tiến công giới, cái kia đoạn mạch tản dược lực đúng là toàn bộ bị bức bách đến rồi Diệp Tiêu Vân ngón giữa chỗ. Bất quá, đến đó, Diệp Tiêu Vân cũng là không tiếp tục tiến hành bức bách, mà là dùng một tầng nội lực, trực tiếp đem nơi đó phong ấn xuống tới. Đây cũng là một cái tốt thủ đoạn công kích. Nếu như phối hợp lục mạch thần kiếm đánh ra, chỉ sợ cũng phải là một cái ngoài ý liệu hiệu quả. Mặc dù dược lực không nhiều lắm, nhưng cũng đầy đủ Diệp Tiêu Vân dùng mấy lần. Sau đó, ở Hắc Y Nhân tràn đầy không thể tin dưới ánh mắt, Diệp Tiêu Vân thân thể đứng lên, như không có chuyện gì xảy ra nói, hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi là ai phái tới? Đoạn mạch tán đối với ngươi vô dụng. Hắc Y Nhân tràn đầy không thể tin hỏi, thậm chí thanh âm của hắn đã bắt đầu run rẩy. Đương nhiên, đây cũng không phải là bởi vì đối với Diệp Tiêu Vân sợ hãi, mà là bởi vì hắn lúc này trong cơ thể đang bị đoạn mạch tản dược lực không kiêng nể gì cả phá hư. Từng trận đau nhức không ngừng truyền vào hắn thần kinh, có thể dùng hắn trán nổi gân xanh cái, đại giọt lớn mồ hôi hột không ngừng từ cái trán lăn xuống. Đương nhiên vô dụng. Diệp Tiêu Vân ánh mắt băng lãnh, nhìn Hắc Y Liễu nhân kia, nhẹ giọng nói rằng. Sau đó, đúng là cười thảm một tiếng, ta sớm nên biết. Bất qua sau đó, Hắc Y Liễu nhân kia thanh âm đúng là chợt dừng lại, chợt nhìn về phía Diệp Tiêu Vân, hung tợn nói, coi như ngươi giết ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi ngươi muốn biết chuyện. Diệp Tiêu Vân không để ý đến người quần áo đen ngôn ngữ, mà là một cái thuật thăm dò thẻ qua. Nhân vật, Lãnh Phong. Lực lượng, 345L. Mẫn tiệp, 4534. Thể chất, 3214. Võ học, tiểu lý phi đao, quy tức thuật. Đến từ khiết đan thích khách. Vậy mới tốt chứ, ta còn không có tìm tới các ngươi ngược lại là đánh trước bắt đầu chủ ý của ta tới. Diệp Tiêu Vân tự lẩm bẩm. Sau đó liền thấy được Lãnh Phong cứng cổ, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dạng. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ nhếch, cũng là tìm không thấy tức giận chút nào. Đối phó hắn, Diệp Tiêu Vân tự nhiên có biện pháp của mình. Lãnh Phong, khiết đan thích khách, thật không? Diệp Tiêu Vân giọng bình thản nói rằng. Làm sao có thể? Ngươi làm sao biết? Lãnh Phong thân thể kịch liệt run rẩy, hai mắt tràn đầy không thể tin nhìn Diệp Tiêu Vân. Lúc này đây, hắn thật là bị giật mình. Mặc dù không biết Diệp Tiêu Vân là làm sao biết mình tình báo. Thế nhưng việc này nếu như truyền trở về, sợ rằng chính mình một nhà đều không có có kết quả gì tốt. Điểm ấy, Lãnh Phong không có chút nào hoài nghi. Tự à, đem ngươi biết nói hết ra, ta có thể cho ngươi thống khoái, đồng thời có thể bảo hiểm mật việc này. Diệp Tiêu Vân mặt không thay đổi nói rằng. Hai anh, ngươi trước qua bọn họ một cửa ải kia rồi hay nói. Lãnh Phong cắn răng nói rằng. Đang nói mới vừa dứt, liền nghe bá bá bá mấy đạo âm thanh xé gió bắt đầu. Sau đó Diệp Tiêu Vân dư quang, liền nhìn thấy ba đạo bóng đen hướng cùng với chính mình vào tới. Sau một khắc, song phương liền giao chiến với nhau. Kim qua va chạm chi tiếng nổ lớn. Đang cùng cái này vài tên hắc y rỉa nhân đã giao thủ, Diệp Tiêu Vân mới phát hiện, thực lực của bọn họ muốn so với vừa nãy cái kia cao hơn không ít. Bất quá, như vậy cũng có thể nói thông. Cái kia một gã chẳng qua là bị phách đi lên làm con chốt thí. Thành công đương nhiên tốt, không thành công, cái này không, phía sau còn có sát chiêu. Đang cùng ba người giao chiến đồng thời, Diệp Tiêu Vân phân biệt đem thuật thăm dò ném tới ba trên thân thể người. Nhân vật, vương mới. Lực lượng, 7,215. Mẫn tiệp, 8,756. Thể chất, 5,079. Võ học, ám sát thuật. Khiết đan thích khách. Nhân vật, Chu Đại Đồng. Lực lượng, 7,523. Mẫn tiệp, 7,343. Thể chất, 8,765. Khiết đan thích khách. Nhân vật, Phong Lăng. Lực lượng, 6,580. Mẫn tiệp, 8,990. Thể chất, 7,000. Khiết đan thích khách. Xem qua ba người thuộc tính, Diệp Tiêu Vân trong lòng cũng đã nắm chắc. Nhắm ngay Chu Đại Đồng liền đâm ra một kiếm. Cái này ba người bên trong, chỉ có Chu Đại Đồng mẫn tiệp thấp nhất, nói cách khác, hắn là dễ giết nhất một cái. Vì vậy, Diệp Tiêu Vân đệ một mục tiêu liền khóa ổn định ở trên người của hắn. Chu Đại Đồng bị Diệp Tiêu Vân khí cơ tập trung, nhất thời trong lòng chính là cả kinh. Vội vàng hư hoàng nhất chiêu, liền muốn bước ra lui lại. Tốc độ chính là hắn tự thân đoàn bản, điểm này, hắn chính là cực kỳ rõ ràng. Mà Diệp Tiêu Vân kiếm chiêu, lại là phiêu miểu bất định. Cơ hồ là cảm giác được mình bị khí cơ khóa chặt cùng thời khắc đó, Chu Đại Đồng cũng đã về phía sau lui ra ngoài. Bất quá, Diệp Tiêu Vân có thể không phải cho hắn cái này cái cơ hội. Thân thể lóe lên, trong chớp mắt liền đuổi kịp Chu Đại Đồng. Mắt thấy tử vi nhuyễn kiếm liền muốn đâm vào thân thể. Nhưng là vương mới, Phong Lăng cũng là một kiếm đánh tới. Bọn họ tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn đồng bạn chết bởi Diệp Tiêu Vân dưới kiếm. Bất đắc dĩ, Diệp Tiêu Vân chỉ phải lui về phía sau. Bất quá, hắn lại cũng không tính cứ như vậy buông tha nhãn ba người trước. Nhưng thấy bên ngoài hai chân rơi xuống đất, sau đó trực tiếp liền đem tử vi nhuyễn kiếm thu hồi. Một cái hàng long thập bát trưởng liền đánh ra ngoài. Long ngâm vang lên. Sau đó liền thấy một cái kim sắc cự long chợt xông về Chu Đại Đồng. Ba người sắc mặt đều là đại biến. Bọn họ nơi đó gặp qua bực này chiến trận. Trong lúc nhất thời, tâm thần đều là đại loạn đứng lên. Ai biết, theo sát mà kim long sau đó, lại là một số cái kim long đánh tới. Nhìn nữa hậu phương Diệp Tiêu Vân, còn đang không ngừng đánh ra hàng long thập bát trưởng. Rõ ràng là muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đưa bọn họ đưa với tử địa. Vương mới, gió lăng nhị người đều là trong lòng biết, nếu như lúc này hai người tách ra, Chu Đại Đồng chắc chắn bỏ mình. Thế nhưng nếu không phải tránh, bọn họ có thể chống đỡ mấy chiêu. Không chờ bọn hắn làm ra quyết định, Diệp Tiêu Vân cũng đã bức của bọn hắn làm đi ra. Vâng! Điều thứ nhất kim long đập tới. Chương 422, sau lưng cái đuôi nhỏ nhóm. Vương mới, Phong Lăng dồn dập thổ huyết. Sau đó, đúng là không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền hướng lấy hai bên tán đi. Hai người các ngươi hỗn đản. Chu Đại Đồng sắc mặt tái nhợt, chính mình tốc độ không nhanh, căn bản không thể nào né tránh, chỉ có thể là chống đỡ được. Vâng! Điều thứ hai kim long đánh vào Chu Đại Đồng trên người. Chu Đại Đồng phòng ngự bị kích phá, trực tiếp liền phun ra một ngụm máu tươi. Điều thứ ba, Chu Đại Đồng thân chịu trọng thương, lại không sức đánh một trận. Điều thứ tư qua đi, Chu Đại Đồng càng là liền sợi lông đều không lưu lại. Đánh chết Chu Đại Đồng, thu được 3.000 thưởng cho điểm. Vương mới, Phong Lăng tất cả đều là hoảng sợ nhìn về phía Diệp Tiêu Vân. Mục tiêu thực lực viễn siêu tình báo. Lui lại. Vương Gió Mạnh Lăng liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Theo sau đó xoay người liền thả người bay lên. Đồng thời, một đạo hàn mang từ bên ngoài trưởng bên trong bay ra, bắn thẳng đến Lãnh Phong. Trước khi đi bọn họ muốn đem Lãnh Phong giết chết, để tránh khỏi bị Diệp Tiêu Vân moi ra cái gì tình báo. Len Ken. Nhất thanh thúy hưởng, ai biết, cái kia Diệp Tiêu Vân đúng là chẳng biết lúc nào, đem tử vi nhuyễn kiếm cầm trong tay, trực tiếp liền đem hàn mang kia đánh hạ. Đi. Thấy ra tay thất bại, hai người không do dự nữa, liền sử dụng tốc độ nhanh nhất đào tẩu. Bất quá. Diệp Tiêu Vân lại làm sao có thể dễ dàng như vậy theo đuổi bên ngoài chạy trốn. Có đôi lời nói như thế nào kia mà. Lắp ráp so với còn muốn chạy. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân chân phải điểm xuống mặt đất, thân thể bạo khởi, bắn nhanh hướng hai người. Cơ hồ là chớp mắt một cái, liền đã tới Vương Gió Mạnh Lăng nhị thân người phía sau. Một kiếm liền đem phản ứng không kịp nữa Vương mới chạm sát. Đánh chết Vương mới, thu được 3.000 thưởng cho điểm. Phong Lăng sắc mặt đại biến, vội vàng liền xoay người lại. Lăng không đối với Diệp Tiêu Vân đánh ra một trường. Nhưng là sở có thể tạo được hiệu quả, cũng vẹn vẹn chỉ là làm cho Diệp Tiêu Vân thân thể bị nẹt trong nháy mắt mà thôi. Sau một khắc, Diệp Tiêu Vân tay trái cũng đã bắt được bên ngoài cổ. Giờ khắc này, Phong Lăng lại là không dám cử động nữa đạn mảy may, thân thể cũng là hơi ngừng. Mạng của mình lúc này đang ở Diệp Tiêu Vân trong tay. Động sẽ gặp bị bên ngoài bóp một cái chết. Phong Lăng cùng Lãnh Phong không giống với, hắn cũng không phải là ôm quyết tâm liều chết tới. Diệp Tiêu Vân không thấy Phong Lăng ánh mắt cầu khẩn, bắt lấy cơ thể về tới hiện trường. Đem một bả ném xuống đất, thản nhiên nói, hai người các ngươi có muốn hay không tương đối một cái người nào nói ra trước đã, chậm người muốn chết ta. Lời này vừa nói ra, nhất thời Phong Lăng liền không chút nghĩ ngợi nói, ta nói, ta nói. Chỉ nói vậy thôi. Diệp Tiêu Vân giơ tay lên một cái, giọng nói bình tĩnh nói. Sau đó, Phong Lăng liền đem mình biết toàn bộ nói ra. Nguyên nhân là Khiết Đan quốc chủ biết Diệp Tiêu Vân là chính khí minh minh chủ, đồng thời sợ hai Bắc Tống khi lấy được chính khí minh trợ giúp, đem Khiết Đan tấn công xong tới. Lúc này mới phái người xuất động, dự định ở Bắc Tống kinh đô đánh chết Diệp Tiêu Vân, giá họa Bắc Đế. Điều này không khỏi làm cho Diệp Tiêu Vân cảm thán nghĩ ra cái này nhất kế mưu người chi sáng suốt. Ngay cả là một người đều có thể nhìn đi ra đây là âm mưu, nhưng là vô luận như thế nào, chính khí minh đều sẽ nhờ đó còn đối với Bắc Đế sinh lòng bất mãn. Nói cách khác, đây là một cái dương mưu. Bất quá, Khiết Đan quốc thiên toán và toán, lại vẫn cứ coi sai rồi Diệp Tiêu Vân bản thân. Đây là trận này trong kế hoạch duy nhất một cái biến số. Ngoại trừ này bên ngoài, Diệp Tiêu Vân còn biết, dự định đưa hắn ám sát, không phải cũng chỉ có Khiết Đan một quốc gia. Trên cơ bản, ngoại trừ Bắc Tống ra mỗi một cái quốc gia, đều phái ra đại lượng thích khách, y đổ đưa hắn ám sát. Trong này, thậm chí bao gồm Nam Tống ở bên trong. Bởi vì, chính khí minh tương trợ Bắc Tống, là Nam Tống cũng không nguyện ý thấy cục diện. Chiếm được tin tức hữu dụng, Diệp Tiêu Vân trực tiếp liền đem Lãnh Phong giết chết. Thu được 2.000 thưởng cho điểm. Sau đó, hắn liền dựa theo lời hứa, thả Phong Lăng trở về. Phong Lăng mặc dù là trước khi đi, đều cảm giác mình gặp vận may lớn, Diệp Tiêu Vân cư nhiên thực sự hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Bất quá, hắn nhưng không biết, Diệp Tiêu Vân hành động này cũng không yên lòng. Nếu như Phong Lăng không quay về thì cũng thôi đi, nếu như trở về, thông minh một chút, ở trên người làm bị thương thế gì gì đó, cũng không có gì đáng ngại. Nhưng là, nếu như Phong Lăng cứ như vậy trở về, 100% sẽ bị mất đầu. Vì sao tất cả mọi người chết rồi? Cũng chỉ có một mình ngươi sống lại. Vì sao trên người ngươi liền nửa điểm thương thế cũng không có? Trong này tự nhiên là rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến rất nhiều vấn đề. Đang xử lý hết chuyện này về sau, Diệp Tiêu Vân tuy là còn cảm giác được phía sau có mấy người cái đuôi nhỏ. Bất quá lại cũng không để ý tới. Bởi vì, từ mới vừa đánh một trận qua đi, rất rõ ràng cho những thứ này cái đuôi nhỏ cái cảnh cáo. Đó chính là, hắn Diệp Tiêu Vân không phải dễ chê ơ. Các ngươi nếu như muốn xuất thủ, tốt nhất cân nhắc một chút. Sau đó, Diệp Tiêu Vân liền về tới Nhạc Phủ. Bởi ban ngày, Nhạc Vân cùng hắn cực kỳ thân thiết đi đến. Vì vậy, Nhạc Phủ bọn hộ vệ, cũng đều là âm thầm ghi tạc tâm lý. Thậm chí còn cùng Diệp Tiêu Vân lên tiếng chào. Đối với lần này, Diệp Tiêu Vân thì đều là dùng mỉm cười báo dĩ đáp lại, mặc dù sắc trời đã tối, rất khó chứng kiến vẻ mặt của hắn. Thế nhưng cái này đã trở thành tập quán. Ngay sau đó, Diệp Tiêu Vân liền về tới Nhạc Vân cố ý phái người vì hắn thu thập được trong phòng khách nghỉ ngơi. Còn như bốn phía những cái này cái đuôi nhỏ, Diệp Tiêu Vân tin tưởng, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ là tuyệt đối không còn dám hướng tự mình ra tay. Bởi vì bọn họ không có lá gan đó. Bất quá, liền coi như bọn họ hết hy vọng không thay đổi, Diệp Tiêu Vân cũng tuyệt đối có thể ở tại có hành động thời điểm phát hiện. Khiết Đan kinh đô. Một người phóng ngựa đi tới cửa thành phía dưới. Mau mở cửa thành. Một đạo tục tằng tiếng âm vang lên. Dưới thành người phương nào? Trên thành tường, thủ thành sĩ binh canh gác quát lên. Mỗ là Tiêu Phong, cầu kiến bệ hạ. Tiêu Phong lớn tiếng nói. Sớm lúc trước, hắn khuyên Diệp Tiêu Vân đi Bắc Triều sau đó, hắn liền rời đi Thiếu Lâm Tự, hướng Khiết Đan mà đến. Không vì cái gì khác, chính là vì hướng Khiết Đan tẫn một phần lực. Không cầu có thể có hiệu quả gì, chỉ cần không thẹn với lương tâm. Dù sao, đại trượng phu trên đời, cầu không phải chính là một cái không thẹn với lương tâm sao. Trên thành tường thủ thành sĩ binh, mặc dù không minh Tiêu Sơn là người phương nào, nhưng là vì lý do cẩn thận, hay là đối Tiêu Phong nói ra, ngươi trước ở phía dưới chờ đấy, ta đi thông báo một tiếng. Ngay cả là lúc này sắc trời đã tối, bệ hạ rất có thể đã đi vào giấc ngủ, nhưng là thấy phía dưới người này trung khí mười phần, thủ thành sĩ binh vẫn là quyết định đánh cuộc một lần. Chương 423, rời đi. Khiết Đan trong hoàng cung. Khiết Đan quốc quốc chủ vừa muốn ngủ, liền nghe một tiếng thông báo. Đã trễ thế này, rốt cuộc là người nào dám quấy rầy trẫm? Khiết Đan quốc quốc chủ trong mày, trong lòng quá mức thậm chí đã làm ra quyết định, nếu như người này không phải có chuyện trọng yếu gì, hắn nhất định phải hảo hảo nghiêm phạt hắn. Bất quá, sau đó, ở Khiết Đan quốc quốc chủ nghe được Tiêu Phong tên thời điểm, chính là kinh hỉ vạn phần. Tiêu Phong tên, hắn chính là như sấm bên tai, hơn nữa sớm liền nghe nói. Từ chính khí minh xuất hiện, Khiết Đan quốc quốc chủ liền hoàn toàn đối với võ lâm nhân sĩ coi trọng. Bởi vì, hắn phát giác, nếu là mình có thể dường như Diệp Tiêu Vân vậy, tổ kiến ra một từ võ lâm nhân sĩ tạo thành quân đội. Sợ rằng sẽ trở thành trên chiến trường một đại sát khí, chiến tranh bên trong, chắc chắn mọi việc đều thuận lợi. Mà Tiêu Phong tên này, một cách tự nhiên liền vào trong thai của hắn. Nhanh! Triệu Kiến hắn vào cung. Cùng lúc đó, Nhạc phủ. Nhạc Vân cũng là hùng hùng hổ hổ bước vào cửa phủ, trong miệng nói ồ nói tả, nếu không phải là sợ phá hủy bệ hạ đại sự, lao tử một cái tát phế đi cái kia Tào Vĩ. Vừa nhi, ngươi có tin hay không? Vừa nói, Nhạc Vân một bên nhìn về phía Nhạc Thứ. Nhạc Thứ mặt tối sầm, thật tốt làm sao đem mình cũng cho kéo tiến vào. Trong lúc nhất thời, hắn cho nên ngay cả lòng muốn chết đều có. Bất quá, hắn vẫn không trả lời, Nhạc Thân cũng đã che miệng thầm vui đứng lên. Nhìn Nhạc Thân vẻ mặt nhìn có chút hả hê, Nhạc Thứ trong lòng tràn đầy phiền muộn. Thân nhi, ngươi cười cái gì? Tới, ngươi tới nói. Nhạc Thân trợn tròn mắt, ở nơi nào ấp úng nửa thiên nói không nên lời cái như thế về sau. 3. Nhạc Vân một cái tắt liền phiến ở tại bên ngoài trên nó. Hùng hùng hổ hổ nói, ta Nhạc Vân anh minh một đời, làm sao sinh ngươi như thế cái con trai ngốc. Nhạc Thân trầm mặc. Nhạc Vân đang muốn tiếp lấy khoác lác, Nhạc phu nhân cũng là ở một bên thúc giục, lao ra, ngài nhanh đi tắm à, bộ dáng bây giờ, còn thể thống gì. Nhạc phu nhân lời này vừa nói ra, Nhạc Vân mới chú ý tới hình tượng bản thân. Một thân áo bào đang cùng Tào Vĩ chật đánh thời điểm, đã sớm rách dưới, ở cộng thêm trên mặt đất lăn qua lăn lại, lây dính tảng lớn ui, hơn nữa về sau nước bọn đại chiến. Bây giờ Nhạc Vân, đứng ra đi nói là ăn mày, đều có người thư. Nhạc Vân thấy vậy, mặt mo lần nữa đen xuống, vừa mắng Tào Vĩ cái kia ra súc, vừa hướng lấy bên trong đi tới. Thấy Nhạc Vân ly khai, Nhạc Thân lúc này mới nhìn về phía mẫu thân, buồn bực nói, nương, ngươi là thế nào kiên trì cùng cha quá đến bây giờ. Nhạc Thứ trầm mặc, nhưng là từ nó ánh mắt bên trong, cũng đó có thể thấy được bên ngoài tò mò trong lòng. Nhạc phu nhân nghe vậy, cũng là khe khẽ cười cười, nương liền là yêu mến bọn ngươi cha a. Nhạc Thứ huynh đệ hai người hoặc kê, Nhạc phu nhân câu trả lời này, bọn họ thật vẫn không thể nào cãi lại. Ngày kế, cái gì? Diệp huynh đệ, ngươi cái này muốn đi. Vẫn còn sáng sớm, Nhạc phủ cũng đã truyền đến một đạo dường như giết heo thanh âm. Lúc này, Nhạc Vân đang tràn đầy bất khả tư nghị nhìn Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân bất đắc dĩ nói, đúng vậy a, ta còn có chuyện quan trọng trong người, chỉ sợ là không có cách nào đợi lâu. Nhạc Vân mặt mo một suy sụp, nói, ta còn không cùng Diệp huynh đệ nâng cốc ngôn hoan đâu. Cái này về sau nhiều cơ hội chính là. Diệp Tiêu Vân cười nói, uống rượu, lúc nào không thể uống à. Nhưng là hắn trên đầu sự tình, cũng là nhịn không được hiện tại thì đi làm. Quan trọng nhất là, Diệp huynh đệ ngươi còn chưa thấy qua nữ nhi của ta đâu, thật là xinh đẹp như hoa. Nhạc Vân câu nói tiếp theo liền bại lộ hắn mục đích thật sự. Diệp Tiêu Vân đầu đầy hát tuyến, mẹ kiếp ta liền biết. Nhìn Nhạc Vân ngũ đại tam thô dáng vẻ, con gái ngươi có thể đẹp đi nơi nào. Nếu như Nhạc Vân không phải nói như vậy, có thể Diệp Tiêu Vân thật là có chút do dự, lời này vừa nói ra. Ta đi nhanh lên đi, sự tình khẩn cấp, không được phép làm lỡ. Nhạc huynh, cáo tử. Dứt lời, Diệp Tiêu Vân quay đầu liền đi. Ôi chao! Diệp huynh đệ, có cái gì? Không địa phương cần ta lão Nhạc giúp một tay à? Cứ việc nói. Nhạc Vân thấy Diệp Tiêu Vân muốn đi, vội vàng nói. Diệp Tiêu Vân đối với mình một nhà có đại ân, chính mình còn không có hồi báo gì đây. Ha ha, sau này nếu là có cần Nhạc huynh trợ giúp, tất nhiên sẽ không khách khí. Diệp Tiêu Vân cười khoát tay áo, cũng là không quay đầu lại, trực tiếp liền bước ra Nhạc phủ đại môn. Đợi bên ngoài đi rồi, Nhạc Vân mặt mo liền lần nữa sụ xuống. Nữ nhi a, đừng trách cha không đối với ngươi sự tình không để ý a. Ai, phỏng chừng cái này trên thế giới đánh bại được người của ngươi, cũng chỉ có Diệp huynh đệ một cái. Nhạc Vân lại là một hồi than thở. Biên tắc. Một thân phi khôi giáp mạo mỹ nữ tướng, cũng là đột nhiên hắt hơi một cái. Nhưng thấy bên ngoài đôi mi thanh tú khẩn túc, tựa hồ là đang suy nghĩ, rốt cuộc là người nào đang suy nghĩ chính mình. Bất quá sau đó, bên ngoài đôi mi thanh tú liền thư giãn ra, tựa hồ là không suy nghĩ thêm nữa cái này làm người nhức đầu vấn đề. Tới. Cho ta tiếp tục huấn luyện. Rời đi kinh thành sau đó, Diệp Tiêu Vân liền tìm một nơi, đem Tiểu Kim phóng ra. Tiểu Kim cương vừa ra tới liền dùng đầu thân mật cả Diệp Tiêu Vân bả vai. Diệp Tiêu Vân sờ sờ Tiểu Kim đầu, cười nói, được rồi, đừng làm rộn, còn có chính sự muốn làm đâu. Tiểu Kim nghe vậy, cũng là cái hiểu cái không gật đầu. Sau đó, Diệp Tiêu Vân liền thừa lúc Tiểu Kim, nhắm xa xa đi. Địa phương hắn muốn đi, chính là Khiết Đan. Khiết Đan như là đã phái ra thích khách tới giết hắn, hắn tự nhiên cũng phải cần đáp lễ cho Khiết Đan nước quốc chủ một món lễ lớn. Vì để tránh cho sau này phiền toái như vậy không ngừng, Diệp Tiêu Vân cảm thấy, nhất định phải dành cho những thứ này quốc chủ một cái kinh sợ. Muốn bọn họ biết, chính mình lấy bọn họ mặt hàng cao cấp đầu, dường như lấy đồ trong túi. Lúc này khoảng cách ám sát Diệp Tiêu Vân thất bại đã qua trọn một ngày. Mà việc này tự nhiên cũng là truyền đến Khiết Đan Quốc quốc chủ trong tai. Bất quá, đối với cái này sự kiện, Khiết Đan Quốc quốc chủ ngoại trừ trong lòng kinh ngạc bên ngoài, cũng không có biểu hiện ra cái gì còn lại thần sắc tới. Bởi vì, hắn thấy, ngay cả là Diệp Tiêu Vân vũ lực cường thịnh trở lại, chẳng lẽ còn có thể đánh tới Hoàng Cung tới. Cực kỳ hiển nhiên, ở Khiết Đan Quốc quốc chủ trong lòng, sức mạnh của một người cuối cùng là không kịp nổi một chi quân đội. Màn đêm buông xuống, Khiết Đan Quốc quốc chủ đang muốn đi vào giấc ngủ lúc, một đạo lệnh khiến trái tim của hắn đều muốn nhảy ra tin tức truyền đến. Chương 424, phản ám sát. Chỉ là một cái ban ngày, Diệp Tiêu Vân liền đã thừa lúc tiểu kim, vượt qua một cái đất nước khoảng cách, đi tới Khiết Đan ngoài thành. Ở Diệp Tiêu Vân tiền tài thế tiến công dưới, nơi cửa thành phụ trách thủ vệ sĩ binh, căn bản không có làm sao điều tra thân phận của hắn, liền trực tiếp thả hắn đi vào. Làm Diệp Tiêu Vân đi tới Khiết Đan ngoài hoàng cung thời điểm, đã là ban đêm. Mà hoàng cung cấm vệ tuần tra cũng bắt đầu trở nên nghiêm mật đứng lên. Hầu như trước một đội tuần tra rời đi sau một khắc, một khác đội tuần tra liền tu bổ tới. Từ đầu tới đuôi, lòng vòng như vậy, căn bản chưa từng đứt đoạn. Thực sự là phiền phức, không có nghĩ tới cái này hoàng đế cư nhiên như thế sợ chết. Diệp Tiêu Vân một tay vịn ngoài hoàng cung tường cao, quan sát đến tình hình bên trong, không khỏi không còn gì để nói. Bất quá, hắn cũng chính là phát cầu nhầu mà thôi, xem bây giờ cái bộ dáng này, dường như cũng chỉ có cường sát đi vào một con đường. Thân là hoàng đế, tự nhiên là so với bất luận kẻ nào đều muốn chân quý chính mình tánh mạng. Tỉnh trưởng thiên hạ quyền, say nằm mỹ nhân gối, sợ rằng cho dù ai cũng không muốn vô duyên vô cố chết chứ. Thầm nghĩ lấy, Diệp Tiêu Vân cũng là không do dự nữa, tay trái nắm thật chặt đầu tường, hơi dùng sức, thân thể liền trực tiếp bay lên, sau một khắc, liền rơi vào hoàng cung nội viện. Cái này tự nhiên là làm ra một ít động tĩnh, dù sao Diệp Tiêu Vân không phải thích khách. Không có học qua như thế nào bí mật chính mình thân pháp, vì vậy, bị phát hiện cũng là tất nhiên. Người nào? Một gã đội tuần tra đội trưởng chợt nhìn về phía Diệp Tiêu Vân nơi đây. Nhưng mà, lại không có nửa điểm thanh âm đáp lại hắn. Tế vi gió nhẹ phất qua, nhẹ nhàng gợi lên bụi cỏ, phát sinh ào ào thanh âm. Dường như, hết thảy đều đang nói hắn đa tâm liễu. Đội trưởng, có phải là ngươi hay không nghe lầm à? Sau lưng một danh sĩ binh, không khỏi nghi ngờ hỏi. Tên này đội tuần tra đội trưởng nhíu mày một cái, chỉ một cái sĩ binh, nói, ngươi đi qua nhìn một chút, có cái gì? Không dị thường. Phải biết rằng, hắn tối đa bất quá là một nho nhỏ đội tuần tra đội trưởng, nếu quả như thật có người nào xâm nhập vào hoàng cung, hắn chính là phải xui xẻo. Cái kia danh sĩ binh chỉ coi đội trưởng là nói chuyện giật gân, bất quá, làm gì được, quan hơn một cấp đẻ chết người. Vì vậy, ngay cả là 100 không tình nguyện, cái kia sĩ binh cũng chỉ có thể là giơ cây đuốc đi tới. Đi tới gần, cái này sĩ binh mới xoay người lại, giang tay ra, nói, căn bản cũng không có người nha, đội trưởng, liền nói ngươi là quá lo lắng. Hai anh, lo ngại cũng hầu như so với rơi đầu tốt. Đội tuần tra đội trưởng nhẹ rên một tiếng, sau đó khoát tay nói, về đơn vị. Cái kia sĩ binh nhận được mệnh lệnh, đang phải đi về, nhưng là nhưng vào lúc này, bụi cỏ bên trong đột nhiên vươn một cái đại thủ, chợt bóp cái kia binh lính cái cổ. Trong nháy mắt, cái kia sĩ binh chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong đưa hắn bao vây. Có thể dùng toàn thân hắn đều nổi da gà. Hắn muốn kêu thành tiếng, tuy nhiên lại phát hiện vô luận chính mình như thế nào mở miệng, nhưng cũng không phát ra được nửa điểm thanh âm. Người làm sao vậy? Đội tuần tra đội trưởng thấy binh lính phản ứng có điểm bất đại đối kính nhi, không khỏi vừa hỏi, một bên đi tới trước. Đồng thời, sau lưng mấy danh sĩ binh, cũng dồn dập dơ lên vũ khí, theo sát ở sau thân thể hắn. Thẳng đến đi tới gần thời điểm. Đội tuần tra đội trưởng mới phát hiện cái kia sĩ binh trên cổ bàn tay to. Chợt ngẩng đầu, lại đúng dịp thấy binh lính hai mắt trừng lớn lớn, nhưng mất đi tiêu cự. Rõ ràng đã là một người chết. Không tốt. Là địch nhân. Đội tuần tra đội trưởng sắc mặt đại biến, đang muốn lớn tiếng la lên, nhưng là nhưng vào lúc này, cái kia binh lính thi thể chợt bị tung, trực tiếp đưa hắn đập ngã, đồng thời, mới lời muốn nói ra, cũng ngạnh sinh sinh đích bị đập trở về. Cùng thời khắc đó, bụi cỏ bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Chúng sĩ binh chỉ tới kịp nhấc lên vũ khí, sau một khắc, một đạo hàn mang liền từ trong mắt bọn họ hiện lên. Sau một khắc, một số cái đầu bay bổng lên, kèm theo điểm một cái tiên huyết, rơi xuống đất. Phanh! Phanh! Phanh! Đầu người rơi xuống đất thanh âm, tựa hồ là nhắc nhở. Này thi thể không đầu một dạng, dồn dập lên tiếng trả lời ngã xuống. Cái kia đội tuần tra đội trưởng thật vất vả đẩy ra binh lính thi thể, liền nhìn thấy một thi thể không đầu ngã xuống trước mắt của mình. Nơi cổ thậm chí còn tùy ý phun lấy tiên huyết. Đội tuần tra đội trưởng chỉ cảm giác đầu của mình một ngộng, sau đó liền nhịn không được há mồm ra, muốn kêu sợ hãi. Bất quá sau một khắc, một cái đại thủ cũng đã xuất hiện ở cổ của hắn trước. Thu thập cái này một lớp tuần tra đội, Diệp Tiêu Vân căn bản không kịp đem thi thể của bọn họ che giấu tốt, liền nhanh chóng hướng trong hoàng cung bộ phận phóng đi. Lúc trước hắn cũng đã quan sát qua, những thứ này đội tuần tra khoảng thời gian ngắn đến rồi làm người ta giận sôi tình trạng. Sợ rằng căn bản không bao lâu, những thi thể này sẽ gặp bị phát hiện. Bất quá, khi đó sợ rằng đã không liên quan Diệp Tiêu Vân chuyện. Dù sao, hắn phải làm, chỉ là hết khả năng kéo dài một ít thời gian, miễn cho gây nên cái gì hoảng loạn, làm cho khiết đan nước hoàng đế trước biết được, tìm một chỗ giấu đi. Đang ở Diệp Tiêu Vân thân ảnh biến mất một lát sau. Lại một đợt đội tuần tra trải qua nơi đây. Đội trưởng, nơi đó dường như có vật gì? Dường như là thi thể của người. Một danh sĩ binh đột nhiên chú ý tới xa xa tình trạng, không khỏi kinh hô thành tiếng. Chỉ mong ngươi không có gạt ta. Người đội trưởng kia cau mày, sau đó liền chào hỏi mấy người về phía trước tra xét. Có thích khách lẫn vào hoàng cung. Bảo hộ bệ hạ. Nhanh. Nhanh đi hộ giá. Cả tòa hoàng cung khắp nơi đều hiện đầy cùng loại thanh âm này. Sau đó, chính là thành phiến hỏa quang trực tiếp đem trọn tòa hoàng cung chiếu sáng, như ban ngày. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên phát hiện nhanh như vậy. Hoàng cung nơi nào đó bóng ma bên trong, Diệp Tiêu Vân sờ lỗ mũi một cái, trên khuôn mặt anh Tuấn lúc này lại là có chút bất đắc dĩ. Vốn tưởng rằng đám này đội tuần tra, coi như phát hiện những thi thể này, cũng là tại hắn tìm được hoàng đế nơi ở sau. Nhưng là không có nghĩ tới là, đám người kia tố chất cư nhiên cao như vậy. Thế nhưng, Diệp Tiêu Vân tuyệt đối không biết, cái kia danh sĩ binh ban sơ mục đích, chẳng qua là muốn lên nằm một cái vê đút cờ. Nhìn bốn phía một cái, mới phát giác là lạ tới. Tựa đầu lâu hơi lộ ra, nhưng thấy cách đó không xa, thành phiến sĩ binh chúng quanh đi tới đi lui, không ngừng lục soát chỗ ở của hắn. Cứ theo đà này, mình bị tìm kiếm được, cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Diệp Tiêu Vân hiện tại ngược lại là cảm thấy có chút nhức đầu. Chương 425, Mai Phủ. Nếu như nói ở Nam Bắc hai tống tùy ý một khu hoàng cung, Diệp Tiêu Vân cũng sẽ không có cảm giác như vậy. Không phải nói khiết đan sĩ binh tố chất cao bao nhiêu, mà là bởi vì khiết đan hoàng cung cùng Nam Bắc hai tống so với, trên lệch đơn giản là nhiều lắm. Quy mô quả thực không biết muốn so với tống triều hoàng cung nhỏ gấp bao nhiêu lần. Nhiều như vậy sĩ binh, bao trùm thức lục soát tiếp, coi như là hắn, cũng sắp gặp phải bị phát hiện nguy hiểm. Người là ai? Giữa lúc Diệp Tiêu Vân nghĩ kế tiếp làm như thế nào lúc đi, một đạo tràn đầy thất kinh thanh âm cũng là chợt vang lên. Đợi Diệp Tiêu Vân quay đầu nhìn lại, mới phát hiện người nói chuyện là một cung nữ. Cung nữ khuôn mặt xinh đẹp, chỉ bất quá bây giờ lại tràn đầy kinh hoàng màu sắc. Phương mới nghe được có thích khách, nàng lúc này mới muốn ra đến xem thử. Nhưng là không nghĩ tới, mới vừa ra tới, liền nhìn thấy một người quỷ quỷ túy túy đứng ở chỗ này. Cái kia thân phận của người này còn phải nghĩ sao? Trong kinh hoàng, nàng liền hỏi câu nói kia. Bất quá, nói thế mới vừa nói ra khỏi miệng, nàng liền hối hận. Tới thật đúng lúc. Diệp Tiêu Vân thấp giọng nở nụ cười, tay trái kéo lại cùng nữ kia cánh tay, đem kéo ở trong ngực, đồng thời nhanh như tia chớp vươn tay phải, đặt ở bên ngoài trắng nõn nhắn mịn trên cổ. Khiết đan hoàng đế ở nơi nào, hiện tại mang ta đi, lập tức. Bằng không ta lập tức liền giết ngươi. Diệp Tiêu Vân hết sức đem thanh âm của mình đè thấp, ghé vào cung nữ thai vừa nói. Cảm thụ được Diệp Tiêu Vân trong miệng truyền tới nhiệt khí, cung nữ chỉ cảm thấy toàn thân một hồi như nhũn ra, đồng thời một ửng đỏ cũng không khỏi leo lên gò má. Bất quá, cuối cùng cũng nàng còn biết, nếu như nàng không dựa theo Diệp Tiêu Vân nói làm hậu quả. Vì vậy, cưỡng chế trong lòng ngượng ngùng, cung nữ chỉ phải là vì Diệp Tiêu Vân bắt đầu dẫn đường. Đối với cung nữ sẽ hay không gọi người chạy trốn, Diệp Tiêu Vân cũng không lo lắng. Vì vậy, lúc này cung nữ cổ hoàn toàn ở hắn trường khống, cái này cung nữ nếu là muốn kêu cứu, cái thứ nhất nhận ra được chính là hắn. Nay đây, Diệp Tiêu Vân có lòng tin tuyệt đối, ở cung nữ phát sinh cầu cứu phía trước, đem giết chết. Bệ hạ, có thích khách lẻn vào hoàng cung. Cũng xin bệ hạ mau mau di giá, chuyển hướng chỗ hắn. Một gã cấm vệ thống lĩnh vội vã vọt vào, cũng không kịp cái gì lễ nghi, trực tiếp liền mở miệng nói. Cái gì? Khiết đan hoàng đế kém chút không có từ trên giường ngã xuống, bất quá đã liền như thế, hắn vẫn vội vội vàng vàng đứng dậy, nhanh chóng mặc quần áo. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một bên mặc quần áo, khiết đan hoàng đế một bên lớn tiếng chất vấn. Rõ ràng mình đã đem canh gác công tác làm rất tốt, nhưng là lại còn làm cho thích khách hôn vào được. Bệ hạ, một chi tuần tra tiểu đội đang đi tuần thời điểm, đột nhiên phát hiện tại dưới đầu tường một đội tuần tra binh lính thi thể, vì vậy kết luận thích khách tiềm nhập hoàng cung. Được rồi, mau mau rời đi nơi này, di giá nghị sự đại điện. Khiết đan hoàng đế trong đầu nhanh quay ngược trở lại, sau đó liền đi ra ngoài. Hiện tại rất có thể phương vị của hắn đã bại lộ ở tại thích khách trong mắt. Bởi vì hoàng cung bên trong, hành tung của hắn cho tới bây giờ đều là không thêm vào che giấu. Vì vậy, chỉ cần tùy tiện bắt cái tiểu cung nữ tiểu thái giám các loại, liền có thể biết hắn đến cùng ở đâu. Còn như Di Giá nghị sự đại điện, nói vậy thích khách kia coi như là muốn phá đầu, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hắn ẩn thân ở nơi nào. Là, tên kia cấm vệ thống lĩnh chợt ôm quyền, sau đó liền từ dưới đất đứng lên, theo sát ở Khiết Đan hoàng đế phía sau. Đúng rồi, chờ sau đó ngươi phái người, lấy tốc độ nhanh nhất đem Tiêu tướng quân mời tới nghị sự đại điện, có hắn ở, chấm mới có thể yên tâm. Khiết Đan hoàng đế một bên vội vã đi tới, một bên dặn dò, mặt khác, ở chỗ này mai phục tốt sĩ binh, nhất định phải đem tên thích khách kia một lần hành động bắt. Cẩn thận như vậy, cũng không phải là bởi vì hắn nhát gan sợ phiền phức. Thật sự là có thể lặng yên không tiếng động diệt trừ một đội tuần tra binh lính tên, cũng không cái gì hạng người tầm thường. Rất có thể chính là dường như Tiêu Phong một dạng võ lâm cao thủ. Đây cũng là hắn tại sao muốn mời Tiêu Phong tới nguyên nhân. Là, tên kia cấm vệ thống lĩnh ôm quyền nói rằng. Đồng thời, đáy lòng cũng không khỏi đối với hoàng đế bệ hạ mọc lên một vẻ kính nể tình tới. Nếu như đổi một ngu ngốc hoàng đế, sợ rằng lúc này hoặc là không kiêng nể gì cả ở chỗ này chờ thích khách bị giết tin tức tốt, có lẽ đã kinh bị dọa đến rối loạn đầu trận tuyến đi. Lúc này Diệp Tiêu Vân, tự nhiên không biết, Khiết Đan hoàng đế đã tại tẩm điện bên trong hạ phục binh. Ở cung nữ dưới sự hướng dẫn, Diệp Tiêu Vân rốt cục đi tới tẩm cung ngoài điện. Ngoài ý liệu, cửa tẩm cung cũng không có sĩ binh thủ vệ, hơn nữa những cái này tra xét bọn lính cũng không có đi tới nơi này. Có thể, thả ta đi. Mỗi lớn nhỏ thanh âm từ Diệp Tiêu Vân trong lòng truyền ra, chính là bị bên ngoài kèm hai bên cung nữ. Chỉ bất quá lúc này tên này cung nữ lại là có chút mặt đỏ tới mang thai, nhãn thần cũng là né tránh. Nàng từ nhỏ ở trong cung lớn lên, nơi nào cùng nam tử như vậy thân mật tiếp xúc qua. Diệp Tiêu Vân nghe vậy, chân mày cũng là cau, nếu như đem cứ như vậy thả, khó bảo toàn nàng sẽ không đi triệu tập cứu binh. Phanh! Một tiếng trầm đục, Diệp Tiêu Vân một cái sống bàn tay đập vào tên kia cung nữ trên người, sau đó liền đem bên ngoài kéo vào bên cạnh trong bụi hoa. Hắn đương nhiên sẽ giết tên kia cung nữ, chẳng qua là đem đập ngất đi mà thôi. Dù sao dù nói thế nào, nhân gia cũng vì mình dẫn theo đường. Đem điều này phiền toái nhỏ giải quyết rồi về sau, Diệp Tiêu Vân liền đem lực chú ý tập trung vào tẩm cung bên trên. Lúc này, tẩm cung đại môn đóng chặt, bên trong cũng là hắc ám không gì sánh được. Diệp Tiêu Vân đưa ngón tay ở giấy trên cửa sổ thọc cái lỗ nhỏ, sau đó liền hướng trong đó nhìn lại. Nhưng thấy cái kia bên trong nhà trên giường hẹp, một người say sưa nhưng mà ngủ. Quả nhiên là nơi đây không sai. Diệp Tiêu Vân thân thể lóe lên, liền tới đến trước đại môn, một cước đa văng, đi nhanh hướng trong đó đi vào. Không có nửa điểm thanh âm. Mặc dù là trên giường nhỏ người nọ, vẫn ở chỗ cũ ngáy khò khò, phảng phất vị giác. Ngủ chết như vậy sao? Diệp Tiêu Vân cười lạnh một tiếng, đang muốn đi về phía trước, lại đột nhiên phát giác không thích hợp. Quá thuận lợi. Đây hết thể thuận lợi thật là quỷ dị. Diệp Tiêu Vân luôn luôn bộ dạng thư trực giác của mình, vì vậy, căn bản không có suy nghĩ nhiều, thân thể liền vội kịch lui về phía sau. Bị hắn phát hiện. Ngăn lại hắn. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, một tiếng bạo hống. Sau đó chính là đếm không hết sĩ binh từ hai bên vọt ra. Đại môn ầm ầm đóng chặt. Trong nháy mắt, trong điện đèn đuốc sáng trưng.